Vô Song về đến nhà sau, nhìn đến A Cha cùng mẹ còn có tiểu đệ tiểu muội ở trong sân trích đậu phộng, nàng cũng đi qua đi hỗ trợ nhị tỷ. Nhị tỷ, tiểu đệ tiểu muội chăm miệng một lời kêu lên. Vô Song nhìn hai tiểu chỉ rốt cuộc có điểm thịt khuôn mặt nhỏ, sủng nịch cười, nhịn không được nhéo nhéo bọn họ khuôn mặt nhỏ. A Cha như thế nào đã trở lại? Vô Song kinh nghi bất định nhìn Mộ Võ, ai? Chỉ thấy Nguyên Thị đầy mặt bất đắc dĩ, mà Mộ Võ còn lại là vẻ mặt uể oải, trải qua một phen hiểu. Biết, nguyên lai là tiểu lầu sinh ý không được tốt, chuẩn bị đem tiểu lầu bán đi. Vô Song nghe thế khuôn mặt nhỏ vui vẻ, chính là có người mua. Còn không có, chủ nhân còn ở xấu đâu. Vô Song nghĩ, ngày mai lại muốn đi một chuyến trấn trên. A Cha tử công cũng hảo, ta đang chuẩn bị cùng ngươi nói sự kiện đâu. Nguyên Thị cùng Mộ Võ nghi hoặc nhìn nàng, tiểu đệ cùng tiểu muội tắc một bên trích đậu phộng một bên ăn vui vẻ vô cùng. Vô Song vẻ mặt nghiêm túc, A Cha, mẹ, ta ở trấn trên mua một đống phòng ở. Mộ Võ cùng Nguyên Thị khiếp sợ nhìn nàng, tiểu đệ tiểu muội cũng ngừng tay chung động tác. Song Nhi, ngươi nói cái gì? Cha mẹ, ta nói ta ở trấn trên mua một đống phòng ở. Vô Song lại lần nữa lặp lại nói, thấy Nguyên Thị cùng Mộ Võ vẻ mặt đứa nhỏ này là đang nằm mơ sao biểu tình, Vô Song nhịn không được cười lên một tiếng, cha mẹ, ta nói chính là thật sự, ta thật là ở trấn trên mua một đống phòng ở. Tiếp theo liền đem phía trước cùng nhà mình đại ca lời nói lại một lần nói cho bọn họ nghe. Nhị tỷ, chúng ta có phải hay không ở trấn trên có phòng ở liền có thể mỗi ngày trụ trấn trên? Tiểu đệ thanh âm mềm mại truyền đến, tiểu muội cũng vẻ mặt chờ mong nhìn nàng, thấy Vô Song gật gật đầu, bọn họ tức khắc kinh hô lên, quá hảo lạc, chúng ta rốt cuộc có thể cùng cẩu đản giống nhau đi trấn trên trụ lạc. Cẩu đản phòng chừng là hai tiểu chỉ tiểu bạn chơi cùng, này ở nông thôn hải tử luôn là thích lấy một ít tiện danh, nói là như thế này hảo nuôi sống. Vô Song nghĩ còn hảo tự ra tên tương đối bình thường, bằng không tới cái gì xuân hoa thúy hoa, nàng nhưng chịu không nổi. Này Song Nhi à, ngươi thật đến như vậy nhiều tiền a? Nguyên Thị cùng Mộ Võ nhịn không được líu lưỡi, này quả thực chính là bầu trời rớt xuống bánh có nhân a. Cái kia người giàu có cũng quá có tiền đi, này vừa ra tay chính là 5.000 lượng a. Bọn họ cả đời đều còn không có gặp qua nhiều như vậy tiền đâu. A Cha, ngươi ngày mai bồi ta đi trấn trên, ta tưởng đem các ngươi tiểu lầu bàn xuống dưới. Song Nhi a, này có tiền cũng không phải như vậy hoa a, này vạn nhất cùng chúng ta chủ nhân giống nhau cũng thật chậm làm. Mộ Võ cùng Nguyên Thị vẻ mặt lo lắng, A Cha yên tâm, ta đều có ta biện pháp. Vô Song một bộ lời thề son sắt, nàng có thể tưởng tượng hảo, nàng đang lo trong không gian trái cây rau dưa nguồn tiêu thụ vấn đề đâu, hiện tại nhưng thật ra không quá lo lắng. Kia thành, A Cha ngày mai đi theo ngươi một chuyến, thuận tiện đi xem một chút phòng ở. Vô Song nhìn nhà mình, tiểu đệ tiểu muội vẻ mặt chờ mong nhìn nàng, dường như đang nói bọn họ cũng muốn đi. Vô Song cười khẽ, hảo, ngày mai chúng ta người một nhà cùng đi, tiểu đệ tiểu muội cũng đi. Thật tốt quá, chúng ta rốt cuộc có thể đi trấn trên. Đây chính là bọn họ lần đầu tiên đi trấn trên đâu, trước kia muốn đi mẹ đều không cho bọn họ đi, nói là bọn họ còn nhỏ, sợ bị trấn trên đồ vật hấp dẫn trụ đi lạc. Ngày mai các ngươi mấy cái đi thôi, mẹ đi đem dư lại đậu phộng thu hồi tới. Nguyên Thị đầy mặt từ ái, nhìn Vô Song bọn họ, mắt thấy chính mình nhất lo lắng nữ nhi như vậy có tiền đồ, Nguyên Thị nhịn không được vui mừng. Vô Song trộm đánh giá mẹ, thấy nàng sắc mặt so với trước hảo rất nhiều, nàng nghĩ có thể là gần nhất nàng phóng linh thủy nguyên nhân, trong nhà hai tiểu chỉ cùng đại ca cũng chậm rãi thoạt nhìn thuận mắt nhiều, nghĩ lại. Qua một thời gian nàng khả năng liền có thể dưỡng ra hai cái tiểu bao tử cùng cho, rằng tuấn Mỹ nho nhã thiếu niên. Vô Song nhịn không được khóe miệng nhẹ dương. Cơm chiều thời gian, đại ca, chúng ta ngày mai buổi sáng muốn đi trấn trên xem phòng ở, ngươi muốn hay không đi? Vô Song nhìn đang ở ưu nhã ăn cơm chiều đại ca, ngươi chừng nào thì mua phòng ở, như thế nào không thấy ngươi cùng ta nói? Đại ca vẻ mặt khiếp sợ thêm oán trách nhìn nàng, ta cũng là hôm nay mới lấy lòng, nghĩ không kịp cùng ngươi nói, ngươi liền đi học đường. Đại ca, lại quá không lâu chúng ta liền phải đến trấn trên đi ở, ta nghĩ ngươi muốn hay không cũng chuyển tới trấn trên đi đọc, hơn nữa ly huyện thí liền thừa không đến 2 tháng thời gian, trấn trên tiên sinh có lẽ càng có kinh nghiệm chút. Mộ Võ cùng Nguyên Thị cũng tán đồng gật gật đầu, Mộ Cảnh Phong cúi đầu nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy nhị muội nói có đạo lý, vì thế hắn gật gật đầu, ngày mai ta khả năng không cùng các ngươi đi trấn trên, đến nỗi chuyển trường sự ta còn muốn cùng tiên sinh nói nói chuyện. Rốt cuộc tiên sinh đối hắn chính là thật là thực hảo, Vô Song gật gật đầu, Nguyệt Thượng đuôi lông mày, Vô Song lắc mình tiến trong không gian luyện một hồi đấu cầm liền ra tới, nhớ tới hôm nay đi trấn trên thế nhưng quên mua cái bình cùng men rượu, ngày mai nhất định phải nhớ rõ mua, bằng không những cái đó trái cây vẫn luôn đôi nơi đó cũng không phải chuyện này. Ngày kế sáng sớm, Vô Song nhìn trước mắt một màn cảm giác buồn cười không thôi, nàng mới vừa rời giường chuẩn bị rửa mặt, kết quả nhìn đến nhà mình tiểu muội cùng tiểu đệ ngồi, ở tiểu ghế đầu thượng mắt trông mong nhìn chằm chằm nàng xem. Nếu không phải tiểu muội là cùng chính mình ngủ, Vô Song đều nhịn không được hoài nghi này, hai tiểu thí hài có phải hay không cũng chưa ngủ. Chờ Vô Song cùng A Cha rửa mặt song song, trừ bỏ đại ca cùng mẹ ngoại, tất cả đều đi cửa thôn ngồi xe bò, dọc theo đường đi tiểu đệ tiểu muội hưng phấn díu dít hỏi cái không ngừng, Vô Song cũng không cảm thấy phiền, một đám trả lời. Tới rồi trấn trên, Vô Song một tay nắm tiểu đệ một tay nắm tiểu muội, bọn họ tìm cái mì phở cửa hàng một người một chén sủi. Cảo, 15 phút lúc sau, bốn người chén đều thấy đáy, Vô Song thanh toán tiền, liền lôi kéo tiểu đệ tiểu muội đi theo A Cha mặt sau rời đi. Túy Hương lâu, Vô Song cùng A Cha ngồi ở một cái trung niên nam nhân phía trước, tiểu đệ cùng tiểu muội tắc ngồi ở cách đó không xa ăn điểm tâm. A Võ A, nhà các ngươi thật muốn bàn hạ này tiểu lầu A. Không sai, bọn họ đối diện trung niên nam nhân đúng là Túy Hương lâu chủ nhân Lý Đông, đúng vậy, chủ nhân, nữ nhi của ta tưởng đem tiểu lầu bàn xuống dưới. Lý Đông kinh ngạc nhìn ngồi ở đối diện, vẻ mặt điềm đạm tiểu cô nương, chỉ thấy trên người nàng đều tản ra một cổ thượng vị giả khí chất, cô nương này tuyệt phi vật trong ao, ta có thể mua cho các ngươi, nhưng là các ngươi có thể hay không lưu lại tiểu la, hắn từ ta mới vừa khai khách sạn ngày đầu tiên khởi liền đi theo ta. Các người yên tâm, hắn không phải cái loại này lười biếng chơi trá tiểu nhân. Vô Song nhìn A Cha liếc mắt một cái, thấy hắn gật đầu, Vô Song cũng đáp ứng rồi, nguyên lai. Kia tiểu la chính là ngày đó Vô Song tới thời điểm giúp Vô Song mộ võ tiểu nhị. Vô Song cuối cùng lấy 500 chiếc giá cả bàn hạ Túy Hương lâu, nàng đem tiểu la lưu tại tiểu lầu, nàng chuẩn bị trở về hảo hảo cân nhắc, như thế nào cải trang tiểu lầu sự tình. Vô Song người một nhà từ Túy Hương lâu, ra tới sau liền hướng tân mua phòng ở đi đến, đứng ở trước đại môn, tiểu đệ tiểu muội vẻ mặt hưng phấn, mà A Cha tắc trợn mắt há hốc mồm, hắn cho rằng Vô Song mua phòng ở cũng liền cùng trấn trên. Giống nhau trình độ nhân ra phòng ở như vậy đại, không nghĩ tới lớn như vậy, nhị tỷ, nơi này cũng thật đẹp, còn có hoa sen, so bà ngoại ra phòng ở còn xinh đẹp. Tiểu muội vẻ mặt kinh diễm, A Cha cũng gật gật đầu, nghĩ về sau liền phải ở tại như vậy xinh đẹp đại phòng ở, bọn họ tâm liền run run. A Cha trong mắt còn có nhàn nhạt hơi nước bao phủ, hắn trước nay không nghĩ tới có một ngày sẽ trụ thượng như vậy xa hoa căn phòng lớn, quan trọng nhất chính là này vẫn là hắn không trông cậy vào quá. Nhị nữ nhi mua, hắn trong lòng lại vui mừng lại nhịn không được cảm khái. Vô Song kêu A Cha cùng tiểu đệ tiểu muội ở tân gia chậm rãi dạo. Nàng chính mình tắc đi ra ngoài mua 1.000 cái tiểu cái bình, còn có ủ rượu dùng men rượu cùng đường trắng, dùng cùng phía trước giống nhau phương pháp bỏ vào trong không gian, thuận tiện mua một ít thịt cùng điểm tâm, trở lại nhà mới đem điểm tâm cấp tiểu đệ tiểu muội ăn, sau đó người một nhà rời đi nhà mới, hướng trấn khẩu đi đến ngồi xe bỏ hồi trong thôn. Một hồi về đến nhà Vô Song liền lấy cớ đi nhà xí tiến trong không gian, nàng cùng manh manh hai cái dùng linh lực xử lý đôi ở trước cửa trái cây, lộng 300 đàn quả vải rượu, 300 quả quýt rượu, 200 đàn quả táo rượu, 200 đàn rượu nho. Đến nỗi quả hồng nàng dùng linh lực đem hơi nước bốc hơi rớt, sau đó dùng đường trắng thiến thượng làm thành quả hồng bánh. Này đó rượu nàng chuẩn ở tiểu lầu khai trương khi dùng. Nghĩ tân gia còn không có gia cụ, trong tiệm những cái đó ghế dựa cũng nên thay đổi. Nàng liền ra không gian tiến đại ca trong phòng cầm giấy cùng bút mực, chỉ thấy nàng trên giấy viết viết vẽ vẽ lên, chỉ chốc lát, chỉ thấy mặt trên các loại hiếm lạ cổ quái gia cụ cùng ghế dựa biểu hiện ra tới. Này đó chính là hiện đại sofa cùng các loại ghế dựa, nàng nghĩ Túy Hương lâu tổng cộng có 3 tầng, nàng chuẩn bị lầu 1 dùng để dùng cơm, lầu 2 là ghế lô, lầu 3 còn lại là VIP nhà lầu. Chuyên môn cung VIP khách nhân dùng để phẩm trà phẩm rượu địa phương, đến nỗi VIP tạp, nàng chuẩn, bị chỉ cần khách nhân dùng một lần tiêu phí, đến 100 lượng liền đưa một chương VIP tạp, các tầng lầu đều chuẩn bị đưa mâm đựng trái cây, dù sao nàng không thiếu trái cây. Tưởng hảo này đó lúc sau nàng chuẩn bị ngày mai đến trấn, trên tìm thợ thủ công hỗ trợ lộng ra cụ sự, thuận tiện hỏi một chút đường lão có biết hay không nơi nào có lưu ly xưởng. Nàng tưởng lộng chút lưu ly đem lầu ba trang trí một chút, ít nhất thoạt nhìn xa hoa một ít. Song nhi, nên ăn cơm chiều. Chỉ thấy, ngoài cửa truyền đến mẹ tiếng kêu, vô song vừa thấy, thế nhưng tới rồi cơm chiều thời gian, chính mình liền đại ca khi nào trở về cũng chưa phát hiện, thật là quá không cẩn thận. Nàng phát giác chính mình cẩn thận chi tâm càng ngày càng yếu, ít nhất ở nhà nàng là như thế này cảm thấy. Vô song thu hồi giấy, xếp thành tiểu khối bỏ vào trong không gian, sau đó đi ra ngoài ăn cơm. Nhị tỷ, chúng ta khi nào dọn đi trấn trên? Tiểu muội nằm ở nàng bên người, mãn hàm chờ mong hỏi nhanh, lại quá mấy ngày thời gian, chờ A tỷ đem hết thảy đều thu thập hảo, chúng ta liền dọn qua đi. Vô song nhẹ vuốt nàng lần đầu đáp, chúng ta đây ra có phải hay không muốn khai cái khách sạn lớn, ta cùng tiểu đệ có phải hay không về sau muốn ăn cái gì đều có thể. Tiểu muội tiếp tục hỏi vô song tâm đau xót đúng vậy, về sau tiểu muội cùng tiểu đệ muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Thật lâu không thấy tiểu muội thanh âm truyền đến, vô song vừa thấy, cô gái nhỏ thế nhưng ngủ rồi, vô song than nhẹ một tiếng, nhìn, chằm chằm đen nhánh nóc nhà vẫn luôn nhìn, nghĩ chính mình đi vào này mấy không sai biệt lắm có 10 ngày thời gian, nàng không nghĩ tới chính mình đối cổ đại sinh hoạt thích ứng nhanh như vậy, chính mình quả nhiên là đổi cái hoàn cảnh đều có thể sống thực hảo, nghĩ nghĩ thế nhưng cũng nặng nề ngủ, như thế nào? Hách Liên Duật nhìn từ hắn bên cửa sổ nhảy vào tới Mặc Liên hỏi đến, ra, cái kia nữ họ Mộ, kêu Mộ Vô Song, trong nhà cha mẹ thượng ở, mẫu thân kêu Nguyên Thanh Thanh, phụ thân kêu Mộ Võ, có một cái đồng sinh đại ca kêu Mộ Cảnh Phong, cùng một cái tiểu muội Mộ Vô Tương còn có một tiểu đệ Mộ Cây Cảnh Thiên, trong nhà cha mẹ đều là giữ khuôn phép nông dân, đến nỗi cái kia Mộ Vô Song, nghe nói là trong thôn có tiếng một cái lười nữ, biết mấy ngày hôm trước không biết cái gì nguyên nhân bị thương, tỉnh lại lúc sau tính cách liền thay đổi Mặc Liên, đem chính mình cha được nhất nhất báo ra tới, bị thương lúc sau tính cách liền thay đổi. Hách Liên nhẹ niết cằm, có chút không hiểu. Một người bị thương lúc sau tính cách liền thay đổi. Này đảo cùng hắn tiểu gì không sai biệt lắm, hắn tiểu gì cũng là từ một cái kiêu ngạo ương ngạnh, văn hóa thất đại tiểu thư biến thành hiện tại dáng vẻ vạn đoan đại tài nữ, hắn chỉ biết hắn tiểu gì là, quăng ngã một lần xe ngựa lúc sau tính cách bắt đầu phát sinh thay đổi, trên đời này lại có bực này kỳ sự. Hách Liên Duật như thế nào cũng không nghĩ ra trên đời này sẽ có hồn xuyên việc này. Hắn phất phất tay ý bảo Mặc Liên lui ra, hắn đột nhiên nhớ tới tiểu nữ nhân kia trương đảm nhiên điềm tĩnh mặt, thành ngoành tú triệt mắt to luôn là lộ ra nhàn nhạt lãnh quang, cả người thoạt nhìn phảng phất bao trùm một tầng thật dày sương mù dày đặc, thoạt nhìn lại thần bí lại nguy hiểm, rồi lại làm người nhịn không được muốn đi thăm dò, hắn nhịn không được tự giễu một tiếng, hắn nghĩ chuyện này để làm gì? Hắn cười khẽ lắc lắc đầu, tiếp tục ngẩng đầu nhìn bầu trời tàn nguyệt. Vô song lên sau, lại chạy đến trấn trên, nàng cảm giác chính mình mấy ngày nay liền hai điểm một đường chạy, trấn trên cùng trong nhà không ngừng chạy, nàng thiệt tình cảm thấy mệt. Nàng đến tiểu lầu đem kế hoạch của chính mình cùng tiểu la nói một tiếng, sau đó kêu hắn chiêu mấy cái đáng tin cậy thả ái sạch sẽ, tiểu tư cùng hắn cùng nhau bố trí tiểu lầu, nàng đem bản vẽ giao cho tiểu la, kêu tiểu la đi tìm cái thợ thủ công chế tạo một chút gia cụ, nàng hiện tại cả người liền làm phủi tay trưởng quầy, đem toàn bộ sự tình tìm cho tiểu la. Vô song tìm cái không, người góc, từ trong không gian lấy ra một vò rượu nho trở về xuân đường phương hướng đi đến, vô song đến thời điểm, cũng chỉ nhìn thấy đường lão cùng Hách Liên Duật còn có Mặc Liên ba người, đến nỗi Mộ Dung Hạo sớm tại đêm qua liền ra roi thúc ngựa trở lại kinh thành đi, này vô song đương nhiên không biết nha đầu, ngươi trên tay chính là rượu. Đường lão hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm vô song trong tay cái bình, nha đầu này lấy ra tới đồ vật phỏng chừng không phải vật phàm, ít nhất ở hắn trong mắt là cái dạng này. Vô song hướng Mặc Liên cùng Hách Liên Duật gật gật đầu, chỉ thấy Mặc Liên lại là phía trước một bộ phòng bị bộ dáng, trong mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm nàng, vô song buồn bực, nàng thật sự không biết chính mình là khi nào đắc tội cái này nhị hóa, thật là vô ngữ. Vô song nhàn nhạt viết hắn liếc mắt một cái. Sau đó cầm trong tay cái bình đưa cho đường lão cho ngươi nếm thử. Đường lão một phen ôm quá, trực tiếp đặt ở trên bàn trà đem mặt trên bố cùng mộc tắc lộng rớt. Chỉ thấy một cổ quả nho hương thơm phát ra ở toàn bộ đại đường, đường lão gắt gao nhìn chằm chằm trong tay vỏ rượu, thật sâu hít một hơi, một cổ ôn nhuận hơi thở tức khắc từ mũi hắn chảy vào năm phủ sáu giơ, chỉ cảm thấy một trận thoải mái. Hách Liên Duật kinh ngạc nhìn Vô Song, Mặc Liên Tắc nhìn chằm chằm đường lão trong tay cái bình, hung hăng nuốt mấy khẩu nước miếng, này cũng quá con mẹ nó thơm đi, chính mình còn trước nay không ngửi qua như vậy tưởng rượu đâu. Đường lão, đã lâu muốn cùng. Tin tưởng Hách Liên Duật sẽ không để ý này đó. Hách Liên Duật chỉ cảm thấy bên cạnh truyền đến một sợi nhàn nhạt thanh hương, chỉ cảm thấy tâm hung hăng nhảy dựng, mặt ngoài lại một bộ đạm nhiên. Vương Sơn cầm chén tiến vào lúc sau, đường lão cấp Hách Liên Duật cùng Mặc Liên hai người một người rót nửa chén, Vô Song khóe miệng lại lần nữa vừa kéo, trong lòng buồn cười không thôi, lão nhân này thật là keo kiệt moi đến bà ngoại ra. Nàng tùy tay cầm lấy một cái chén trà chuẩn bị cho chính mình. Đảo ly trà, đột nhiên một đôi liệt mang vết chai đôi tay phủ lên nho nhỏ tay, Vô Song vừa nhấc đầu liền lọt vào một đôi thâm thúy đôi mắt, tâm một đốn liền mau ra bắt tay vươn tới khụ. Ta tới. Hách Liên Duật xấu hổ ho nhẹ một tiếng, cầm lấy phỉ thúy ấm trà cấp Vô Song rót một ly cảm ơn. Vô Song tùy thanh nói lời cảm tạ sau liền cầm lấy chén trà che giấu, trên mặt xấu hổ. Rốt cuộc Mặc Liên cùng đường lão tắc hoàn toàn bị trong chén rượu chinh phục. Hoàn toàn không chú ý tới bọn họ hai người. Tình huống, Hách Liên Duật bưng lên chén nhẹ nhấp một ngụm, chỉ cảm thấy một cổ ấm áp dòng khí chậm rãi chảy vào hắn bụng, nội lực một trận kích động. Hách Liên Duật khiếp sợ nhìn Vô Song, này tiểu nữ nhân quả nhiên không đơn giản, phía trước cầm có thể giải trăm độc linh dược nhân sâm, hiện tại lại lấy ra có thể cho người tăng cường nội lực hương rượu, hắn chỉ cảm thấy này tiểu nữ nhân trên người sương mù lại nhiều một tầng. Đường lão thật cẩn thận đem mộc tắc nhét trở lại vỏ rượu, đem giữ lại, rượu nho vẻ mặt bảo bối ôm vào trong ngực, mà Mặc Liên Tắc hai mắt ba ba nhìn hắn, thấy hắn không để ý tới chính mình lại có thể liên hề hề nhìn về phía Vô Song, cái gì cùng hắc y nhân có quan hệ phải cẩn thận phòng bị ý tưởng sớm bị hắn vứt, đến ngàn dặm ở ngoài. Vô Song chỉ cảm thấy đứa nhỏ này thật đậu lần sau đi. Mặc Liên vừa nghe, tức khắc hai mắt vui vẻ, thật mạnh gật gật đầu. Hách Liên Duật vừa nghe, ánh mắt âm trầm nhìn Mặc Liên, đáng tiếc lúc này Mặc Liên hoàn toàn đắm chìm ở rượu. Ngon trong thế giới, nơi nào còn có thời gian đi quản hắn, ta cũng muốn một vò. Vô Song gật gật đầu, đường lão vừa nghe, ánh mắt ba ba nhìn nàng, Vô Song lại gật gật đầu, đường lão cao hứng. Vô Song chỉ cảm thấy lỗ vốn. Nha đầu, ngươi hôm nay không đơn giản tới đưa rượu đi. Nói đi, chuyện gì? Đường lão nhìn chằm chằm nàng xem, ta muốn hỏi ngươi nơi nào có lưu ly, ta tưởng tiến một đám. Đường lão vừa nghe, chỉ hướng Hách Liên Duật hỏi hắn. Nói ôm vò rượu bước nhanh rời đi, Vô Song mặt tối. Sầm, cái kia Vô Song cô nương, chúng ta ra có một cái chuyên môn bán lưu ly cửa hàng, ngươi tìm hắn là được rồi, ta trước đi ra ngoài một hồi, các ngươi chậm rãi liêu. Mặc Liên xoa xoa mồ hôi trên trán, nhà mình ra ánh mắt quá dọa người, chính mình lại không ra đi, phòng trừng thân thể thế nào cũng phải trừng ra cái lỗ thủng tới không thể. Ngươi muốn lưu ly làm cái gì? Hách Liên Duật nghi hoặc, hắn chỉ nghi hoặc nàng một cái tiểu nông nữ là như vậy biết có lưu ly việc này, phải biết rằng, này lưu ly trước mắt chỉ có Bắc Đình Quốc mới có, thả chỉ có trên tay hắn có, ta chuẩn bị khai một cái tiểu lầu, tưởng mua chút đảm đương trang trí. Hách Liên Duật gật gật đầu, khi nào muốn, càng nhanh càng tốt. Vô Song nhìn hắn nhàn nhạt nói, kỳ thật nàng trong lòng hơi hơi có chút khẩn trương, nàng cũng không biết chính mình đang khẩn trương chút cái gì, đối diện thiếu niên đối chính mình tới nói đó chính là một cái tiểu thí hài, tốt xấu chính mình trong thân thể ở một cái 24 tuổi thành, niên linh hồn đâu, như thế nào liền có chút sợ hắn đâu. Mặc Liên, Hách Liên Duật ra bên ngoài một kêu ra, chuyện gì? Mặc Liên chạy nhanh chạy vào truyền tin trở về, ngày mai vận chuyển một đám lưu ly tới Bách Hoa Trấn. Mặc Liên gật đầu theo tiếng là liền đi ra ngoài, Vô Song giải quyết lưu ly sự, trong lòng cũng thả lỏng rất nhiều, không biết Hách Liên, công tử tưởng như thế nào tính cái này giá. Hách Liên Duật tuấn mi một trọn chờ tới rồi nói sau. Vô Song gật gật đầu, đứng dậy, hướng hắn cáo từ liền đi ra ngoài. Hách Liên Duật nghiền ngẫm cười, này tiểu nữ nhân cũng thật vô tình, này mới vừa đạt tới mục đích liền một khắc đều nguyện lưu lại. Vô Song bước chân mới vừa bước vào rào tre môn liền nghe được bên trong truyền đến một tiếng bén nhọn thanh âm, kia lười nữ đâu, còn không mau đem nàng kêu ra tới, Chu địa chủ một hồi nên tới rồi, Vô Song nhận được, đây là nhà mình cực phẩm bà nội thanh âm. Vô Song quyết định án binh bất động, nhìn xem này lão thái bà lại tưởng nháo chút cái gì. Nương, chúng ta Song Nhi là sẽ không cho người khác làm tiểu thiếp, ngươi liền đã chết này tâm đi. Lúc này đột nhiên chuyển đến A Cha thanh âm, Vô Song đột nhiên nhớ tới phía trước trải qua nhà cũ khi nhìn đến Chu bà mối cùng Hồ thị đang nói chuyện thiên chuyện này, cộng lại nếu nhằm vào nàng mà đến. Vô Song mặt mày một trọn, tiếp tục đứng ở tại chỗ, chạy nhanh đem kia lười nữ kêu ra tới, liền nàng kia lười dạng có thể làm cái gì, ta đây là vì nàng hảo, cho nàng tìm cái tốt, việc hôn nhân, nàng gả qua đi có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, các ngươi nói không chừng còn có thể dính dính nàng quang đâu. Vô Song khịt mũi coi thường, vì nàng hảo, nếu nàng nhớ không lầm nói kia Chu địa chủ đã 50 mấy rồi đi. Nương, chúng ta là sẽ không đáp ứng, chính ngươi thu nhân ra lễ hỏi liền chính mình còn trở về, dù sao chúng ta là sẽ không làm Song Nhi đi đương thiếp. Nhà mình nữ nhi hiện tại nhưng trụ so Chu địa chủ còn có tiền đâu, hừ, liền Chu địa chủ kia xuẩn ra, còn cho hắn đương thiếp, quả thực là vũ nhục ta Song Nhi. Ai nha, lão đại ngươi đây là chuẩn bị tìm đường chết đúng không? Ngươi cũng dám đối chính mình nương nói như thế. Ta khuyên ngươi chuẩn bị đem người giao ra đây, bằng không trong chốc lát nhưng có các ngươi chịu lạp. Hồ thị hai mắt hung hăng trừng mắt Mộ Võ, Vô Song nghe được có người hướng bên này tới gần tiếng bước chân, nàng hướng bên cạnh một trốn, quả nhiên, lại là mấy cái gia đình bộ dáng người, lúc này ánh mắt ghét bỏ nhìn trước. Mắt phòng ở, ngạo mạn đi đến Hồ thị mặt người lão thái bà, người đâu? Vài vị đại gia, chờ một chút, ta còn không có nhìn thấy người đâu. Hồ thị vẻ mặt nịnh nọt nhìn kia mấy cái gia đình, có nghe hay không, chạy nhanh đem người giao ra đây, không nhận cho các ngươi đẹp. Hồ thị xoay người vẻ mặt phẫn nộ nhìn Mộ Võ cùng Nguyên thị. Bà nội là muốn cho ai đẹp? Vô Song từ bên cạnh chậm gì gì đi ra, trong mắt hiện lên giết sạch, này lão thái bà cũng dám làm nàng cấp cái lão nhân làm thiếp, quả. Thực chính là ban ngày nằm mơ đâu. Nguyên thị cùng Mộ Võ trên mặt kinh hãi, Song Nhi đi mau, bọn họ là tới bắt ngươi. Vô Song đi đến bọn họ trước mặt, vỗ nhẹ Nguyên thị mu bàn tay ý bảo nàng đừng hoảng hốt. Nguyên thị đột nhiên nghĩ đến, chính mình nữ nhi chính là có thần tiên phù hộ đâu, nhất định sẽ không có việc gì. Tâm cũng thoáng thả xuống dưới, chính là nàng, mau, mau đem nàng bắt lấy. Hồ thị nghe được Vô Song thanh âm trên mặt vui vẻ, chỉ vào Vô Song đầy mặt hưng phấn nha. Lão thái, bà, ngươi này cháu gái lớn lên cũng thật không kém a. Đi đầu cái kia gia đình sắc meo meo đánh giá Vô Song, Vô Song chỉ cảm thấy nổi da gà vẫn luôn ra bên ngoài mạo, tức khắc vẻ mặt lạnh băng nhìn về phía cái kia gia đình, trong mắt giết sạch nhanh chóng hiện lên. Nha, các ngươi nhìn này đôi mắt nhỏ còn rất quật. Bên cạnh gia đình tức khắc đầy mặt nụ cười dâm đãng lên, đem nàng cho ta mang đi. Nói vung tay lên, những cái đó gia đình tức khắc nhằm phía Vô Song, Vô Song khóe môi một câu, chỉ thấy nàng thân hình hơi lóe, sau một lát, đầy đất tiếng kêu rên, đi đầu cái kia gia đình cùng Hồ thị đầy mặt kinh ngạc nhìn nàng, chỉ thấy trên mặt đất gia đình có ôm chính mình cánh tay, có ôm chính mình đùi, có điểm che lại đũng quần không ngừng kêu thảm, ngươi, ngươi là người nào? Cái kia gia đình đầy mặt hoảng sợ nhìn nàng, lăn. Vô Song khóe môi hé mở, lạnh lùng nói đến, chỉ thấy bọn họ lẫn nhau nâng đỡ phía sau tiếp trước chạy vội, liền chính mình trên người thương cũng không có thời gian để ý, cô nương này thật là đáng sợ, lần sau cũng không dám nữa trêu chọc. Vô Song ánh mắt lạnh lùng nhìn giờ phút này hai chân run rẩy, khóe miệng vẫn luôn phát run Hồ thị, ta sớm phía trước liền nói quá, kêu ngươi không có việc gì đừng tới tìm tội chịu, ngươi có phải hay không lấy ta nói như gió thổi bên tai. Này lão thái bà quả thực chính là không làm thì không chết, nếu không phải xem ở nàng đối A Cha có dưỡng dục tri ân phân thượng, nàng đã sớm làm nàng nếm thử chỗ sâu trong địa ngục cảm giác được. Quỷ, tiền thị nói không sai, ngươi chính là quỷ, cứu mạng a. Hồ thị tưởng ma chứng dường như kêu to hướng nhà cũ chạy tới, Vô Song khóe môi một câu, ánh mắt một ngưng, nàng nhưng còn không phải là quỷ sao, sống sờ sờ quỷ. Song, Song Nhi, ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy? Mộ Võ cùng Nguyên thị trợn mắt cứng họng nhìn nàng, này nữ nhi khi nào học như vậy tuấn một thân công phu, này cũng quá lợi hại đi, trong giấc mộng học a. Vô Song không lắm để ý mở miệng trong mộng học, chính là phía trước kia lão thần tiên dạy ngươi. Mộ Võ Hâm mộ nhìn Vô Song, chỉ thấy Vô Song gật gật đầu, Nguyên thị tắc sẽ không nghĩ nhiều cái gì, nàng chỉ cảm thấy nữ nhi biến lợi hại càng tốt, về sau không ai dám khi dễ. Như thế nào không gặp tiểu đệ cùng tiểu muội? Bọn họ đi cẩu đản ra chơi, nói là cẩu đản từ trấn trên mang theo cái gì thú vị trở về liền đi. Vô Song nghe Nguyên thị nói khẽ gật đầu. Song nhi, tiểu lầu khi nào khai trương? Mộ Võ nhìn Vô Song, hắn thực nghi hoặc, vì cái gì Song nhi một chút đều không nóng nảy. Không vội, chờ ta quản gia cụ chuẩn bị cho tốt, còn có đem khách sạn làm lại trang trí một lần, không sai biệt lắm liền có thể khai trương. Vô Song nhìn nhà mình A Cha giải thích đến, Mộ Võ gật gật đầu liền trở về tiếp tục trích đậu phộng, Vô Song cũng ngồi xuống hỗ trợ. Nhị tỷ, ngươi đã trở lại. Tiểu đệ vẻ mặt hưng phấn chiều nàng nhào tới, Vô Song vội vàng đem hắn tiếp được cẩn thận đem ngươi nhị tỷ lộng quăng, ngã. Nguyên thị vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem hắn, này tiểu nhi tử vừa thấy đến hắn nhị tỷ trở nên kinh kinh tạc tạc. Nhị tỷ, tiểu muội ôm Vô Song cánh tay hơi hơi lay động làm sao vậy? Vô Song nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhẹ giọng hỏi, không có, ta liền kêu kêu, hì hì. Vô Song bất đắc dĩ nhìn nàng, này hai cái củ cải nhỏ thật đúng là chính là càng thêm bạch tạm đi lên, tóc cũng đen không ít, còn có Nguyên thị, trên mặt nếp nhăn cũng phai nhạt rất nhiều, hảo bộ dáng dần dần hiển lộ ra tới, Vô Song chỉ cảm thấy trong lòng một trận thỏa mãn, khóe miệng bất chi bất giác treo lên một tia điểm tĩnh mỉm cười, Vô Song tiếp tục cúi đầu vội, này mẹ thật là càng sống càng đi trở về. Liền chính mình thân cháu gái đều phải đưa đi cho người ta làm thiếp, ai? Còn hảo chúng ta Song nhi lợi hại, bằng không cũng không biết thế nào mới hảo. Đêm khuya hơi lạnh, phòng ốc truyền đến Nguyên thị nhàn nhạt thở dài tiếng động, Vô Song chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, này phòng ở bản thân cách âm liền không tốt, mà nàng lại trường kỳ trực tiếp dùng để uống không gian linh thủy, tai mắt cũng so người khác mạnh hơn rất nhiều. Vô Song đột nhiên nhớ tới hôm nay còn không có tiến không gian luyện tập đấu cầm, liền lắc mình tiến trong không gian chủ nhân, ngươi rốt cuộc tới, ô ô ô, manh manh muốn nhàm chán đã chết. Vô Song nhìn nó đầy mặt đáng thương, nhịn không được cười khẽ, ngươi có thể xuất ngoại giới sao? Manh manh lắc lắc đầu, ta muốn không gian lên tới 3 cấp mới có thể đi ra ngoài. Vô Song cúi đầu trầm tư, nàng nghĩ nàng phía trước là bởi vì loại thực vật quan hệ. Này không gian mới đột nhiên thăng cấp, này không gian là nàng mẫu đơn bớt không gian, khẳng định cùng mẫu đơn có nhất định quan hệ, nàng nghĩ lần sau tìm chút mẫu đơn hạt giống thử xem. Nàng luyện một hồi đấu cầm, hiện giờ nàng đấu cầm đã luyện xong tầng thứ nhất, chuẩn bị hướng tầng thứ hai vọt vào, nàng luyện xong cầm ăn chút trái cây, lại cùng manh manh chơi một hồi liền lắc mình ra không gian, Vô Song nghĩ ngày mai còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, liền nhắm mắt ngủ. Mười mấy đi qua, Vô Song vẫn là làm theo mỗi ngày 2 điểm một đường chạy, tiểu la phái người tới thông chi khách sạn đã trang hoàng xong, gia cụ cùng tiểu lầu dùng đạo cụ đều đã chế tạo hảo, hiện tại đều chất đống ở tiểu lầu hậu viện, vốn dĩ Vô Song là tưởng lộng cái công nhân ký túc xá, nhưng là phía trước khách sạn hậu viện cũng có nhà ở, hơn nữa tạm thời cũng còn dùng không được như vậy nhiều người, cho nên nàng liền trước không suy xét. Vấn đề này, chờ có thời gian lại đem hậu viện sửa chữa là được. Đứng ở khách sạn bên trong, Vô Song vừa lòng gật gật đầu, này tiểu la làm việc hiệu suất quả nhiên cao, đáng giá tín nhiệm, kỳ thật một đoạn này thời gian là nàng ở đối tiểu la một cái khảo nghiệm kỳ, hiện tại sự nghiệp vừa mới khởi bước, nàng cần phải có đáng giá tín nhiệm người, còn hảo tiểu la không làm nàng thất vọng. Lầu 2 ghế lô tấm ván gỗ là Vô Song tuyển, nàng tuyển dụng chính là một ít mật độ đại cách âm tấm ván gỗ, cách âm hiệu quả không tồi, chỉ cần không phải la to cách vách là nghe không thấy, cho nên lầu 2 tương đối thích hợp dùng để nói công sự. Nơi này là cổ đại, kỹ thuật hữu hạn, Vô Song cũng không có biện pháp, lầu 3 là một cái đại chúng trường hợp, không có bất luận cái gì phòng, phía trước lầu 3 xương phòng đã bị Vô Song sai người dỡ xuống, hiện tại chỉ là dùng một ít đoạn bảng ngăn cách, Vô Song sai người đem sofa phân biệt đặt, ở lầu 2 ghế lô cùng lầu 3 tấm ngăn, nàng phía trước thiết kế 2. Loại sofa, một loại là trong nhà bày biện, một loại chính là tiểu lầu dùng, trong nhà bày biện tương đối tinh xảo chút. Nàng cấp lầu 1 đến lầu 3 phân một ít về rượu đơn tử, nàng chuẩn bị lầu 1 cũng chỉ có thể mua một loại quả táo rượu, lầu 2 là quả táo cùng rượu nho, lầu 3 tắc có thể tùy ý tiêu phí. Hách Liên Duật gọi người phái đưa Lưu Ly ở ngày thứ 3 liền đến, vừa vặn cấp vô song cũng đủ thời gian tiến hành cải tạo, lầu ba cửa sổ dùng tất cả đều là lưu ly, bàn trà dùng chính là lưu ly, ngay cả bức màn hai sườn đều treo đầy một ít lưu ly trang trí, còn có một ít rót rượu cái ly dùng cũng là lưu ly, đây là vô song dùng linh lực đem lưu ly hỏa tan rớt, ở một lần nữa dung hợp các loại hình dạng lưu ly ly, chỉ có thể đặt ở lầu ba sử dụng, này lưu ly cùng loại hiện đại pha lê, chính là nó lại không có hiện tại pha lê trong sáng. Bất quá nói đến này, nhất lệnh vô song buồn bực chính là, Hách Liên Duật thế nhưng một chữ đều không đề cập tới về lưu ly giá cả, nàng cũng không biết, nên như thế nào cấp, nàng cũng là sau lại mới phát hiện này lưu ly thưa thớt trình độ, liền chỉ cần nàng này một đám lưu ly, nghe nói ít nhất đến mấy chục vạn lượng, liền nàng đều nhịn không được lưu lưỡi, phía trước nàng cho rằng chính mình có hơn 100 vạn hai đã là, cái có chút tiền người. Không nghĩ tới nhân ra một đám pha lê liền có thể bán cái mấy chục vạn lượng, này Hách Liên Duật đến nhiều có tiền a. Làm xong này đó, vô song lại sai người đem lầu một bàn ăn cùng chiếc ghế dọn xong. Bàn ăn nàng chọn dùng chính là bàn tròn, mặt trên phóng một khối có thể chuyển động bóng loáng tấm ván gỗ, phương tiện khách nhân gắp đồ ăn, đến nỗi ghế dựa còn lại là hiện đại có chỗ tựa lưng chiếc ghế, cổ đại ghế dựa phần lớn là một chương hình chữ nhật chiếc ghế, có thể ngồi 2-3 cá nhân. Mà hiện tại chỗ tựa lưng chiếc ghế, chỉ có thể đơn người ngồi, phương tiện lại đơn giản, chờ toàn bộ đều dọn xong lúc sau, vô song lại sai người quản gia cụ dọn đến nhà mới, lại ở tân gia vội thượng một phen, đương hết thảy rốt cuộc kết thúc thời điểm, vô song rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, tân phòng đại môn chuyển đến tiếng đập cửa, nàng qua đi mở cửa, nhìn đến tiểu la mang một cái trung niên nam nhân đi vào tới lão bản. Đây là chuyên môn chế tạo tiểu lầu đạo cụ cùng gia cụ thợ thủ công, lão Trần, đây là chúng ta tiểu lầu chủ nhân, mộ lão bản, cũng là này đó đạo cụ thiết kế giả. Tiểu la giới thiệu xong lão Trần lại hướng lão Trần giới thiệu vô song đối lão Trần làm một cái thỉnh động tác, lão Trần thụ sủng nhược kinh đi theo đi vào phòng khách, này tiểu cô nương tuổi nhỏ chính là một cái đại tiểu lâu chủ nhân, vẫn là cái có tài hoa nữ tử, không đơn giản a. Nhà ở mới vừa trang hoàng xong, còn không có dọn lại đây, cũng không có gì có thể chiếu đãi, xin đừng để ý. Không ngại, không ngại. Lão Trần liên tục xua tay, theo sau lại nói, ta hôm nay tới tìm mộ lão bản là tưởng nói một sự kiện. Vô song nhướng mày nga. Chuyện gì? Chính là ngươi họa những cái đó. Bản vẽ, ta tưởng tiếp tục sinh sản, đương nhiên, chúng ta có thể 4-6 phần, ta 6 ngươi 4. Ta chỉ cần bản vẽ, mặt khác tài liệu cùng chế tạo phương diện đều là ta tới. Vô song đạm mạc trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, kỳ thật liền tính này lão Trần đem vài thứ kia chế tạo ra tới bán vô song, cũng sẽ không trách hắn, rốt cuộc mấy thứ này chỉ cần là có tâm người, chỉ cần xem qua lúc sau cũng sẽ thực dễ dàng bắt chước, lão nhân này nhìn cũng là cái thật thành ngươi hơi chút chờ ta một chút. Vô song sau khi nói xong liền đứng dậy hướng nội thất đi đến, này kỳ thật chỉ là tư cách ngụy trang, nàng là tưởng đem, trong không gian nàng trước 2 ngày họa tủ quần áo cùng giá áo tử đồ lấy ra tới, lão Trần thấy vô song đi vào đi một lát liền ra tới, trên tay còn cầm chút thứ gì. Đây là ta phía trước họa đồ, tin tưởng sẽ có rất nhiều người cảm thấy hứng thú, ngươi chỉ cần cho ta chế tạo ra 5 bộ liền thành, đến nỗi ngươi điều kiện, ta đáp ứng, kia 5 bộ tủ quần áo coi như tháng thứ nhất chia làm, tháng thứ nhất ngươi có thể không cần cho ta chia làm. Trần lão vừa nghe kích động tiếp nhận nàng trong tay bản vẽ, nhìn đến mặt trên tủ quần áo cùng giá áo giờ tí nhịn không được kinh ngạc. Cô nương này rốt cuộc trong đầu trang chút cái gì, như thế nào còn muốn ra này đó tinh xảo lại thực dụng đồ vật. Này tủ quần áo cùng dĩ vãng bất đồng, dĩ vãng tủ quần áo chỉ là một ít ô vuông, trực tiếp đem quần áo điệp hảo bỏ vào đi, mà này bản vẽ thượng tủ quần áo tắc mặt trên có một tầng, như là dùng để điệp phóng đồ vật, phía dưới còn có một cái hoành mộc điều, mặt trên còn treo một khắc chương trên bản vẽ móc. Nhất phía dưới còn có một cái tiểu ô vuông, như là dùng để phóng một ít trang trí phẩm, đến nỗi bên ngoài còn lại là điêu khắc một ít đơn giản hoa văn, thoạt nhìn đã đơn giản lại đoan trang diệu a, mộ lão bản ý tưởng này thật là diệu a. Lão Trần kích động nhìn vô song không ngừng kinh ngạc cảm thán, vô song tắc nhàn nhạt mỉm cười, hạ bút thành văn đồ vật không có gì. Hảo kiêu ngạo, nhưng nàng này phó biểu tình dừng ở lão Trần trong mắt đó, chính là một cái khác ý tưởng, cô nương này bị khen mà không kiêu, quả nhiên là cái làm đại sự người. Tiễn đi lão Trần sau, Vô Song lại phân phó Tiểu Lam một ít về tiểu lầu chuẩn bị khai trương vấn đề, hiện tại đầu bếp cũng có, vẫn là Túy Hương lâu trước kia đầu bếp, chú nghệ không tồi, hơn nữa người hàm hậu thành thật, Vô Song đối nàng không gian vô xuất phẩm đồ vật vẫn là rất có tin tưởng, còn có Túy Hương lâu phía trước. Những cái đó làm việc nghiêm túc thả ái sạch sẽ tiểu nhị Vô Song đều kêu Tiểu La, nhất nhất kêu đã trở lại, tiền công tắc so trước kia nhiều gấp đôi, chạy đường tiểu nhị cùng sau bếp giúp đỡ đều là 2 lượng một tháng, đầu bếp tắc 5 lượng một tháng, đến nỗi Tiểu La là trưởng quầy, đối Vô Song tới nói đó là tương đương với nửa cái lão bản, cho nên hắn lấy chính là một thành chia làm, đến nỗi nhiều ít vậy xem tiểu lầu thu vào. Hơn nữa hiện giờ tân bảng hiệu đã ra tới, Túy Hương lâu đổi thành tiên. Tiểu cư, trong không gian rượu nhưng còn không phải là tiên tiểu sao. Phân phó xong Tiểu Lam muốn làm sự tình sau, Vô Song liền trở về chuẩn bị chuyển nhà cùng tiểu lầu khai trương sự tình. Vô Song về, đến nhà sau liền đem tân gia đã bố trí hảo cùng tiểu lầu muốn khai trương sự nói, cho người nhà, về đại ca chuyển trường sự, nàng đã thác đường lão làm tốt, tìm bách hoa chấn thượng tốt nhất học đường, kêu thanh cùng viện. Vô Song phát hiện đường lão người này thật không đơn giản, dường như không có hắn, làm không được sự. Nàng cùng Hách Liên ruột còn có Mặc Liên hai cái cũng hỗn không sai biệt lắm, nàng phát hiện Mặc Liên hoàn toàn chính là một cái nhị hóa cộng thêm đồ tham ăn, không có ăn uống thời điểm luôn là vẻ mặt phòng bị nhìn nàng, chỉ cần Hách Liên ruột dựa nàng gần chút hắn liền trực tiếp tễ ở bên trong, làm nàng không thể không hoài nghi kia nha là yêu thầm Hách Liên ruột. Nhưng là một có ăn uống, hắn toàn song đắm chìm ở trong đó, đối chuyện gì đều không có hứng thú, nàng cảm thấy, nếu muốn xử lý Mặc Liên rất đơn giản, trực tiếp cho hắn mỹ thực rượu ngon, ngươi liền tính lấy khẩu súng để ở hắn huyệt thái dương, thượng hắn đều phỏng chừng sẽ không có cảm giác. Lần này Vô Song có thể tưởng tượng sai rồi, làm chính sự thời điểm Mặc Liên chính là máu lạnh vô tình, kia hoàn toàn chính là 2 cái bất đồng người. Vô Song nghĩ khả năng quá 2 ngày liền phải chuyển nhà. Cho nên muốn cùng Trương Thẩm một nhà ăn thượng một đốn, thuận tiện hảo hảo từ biệt, vì thế nàng cầm 50 lượng giao cho Mộ Võ, làm hắn đi trong thôn tạp hóa cửa hàng mua chút thịt heo cùng 3 con gà, dư lại tự nhiên để lại cho Mộ Võ làm tiêu vặt tiền. Mộ Võ đối với nữ nhi hào phóng cũng đã thói quen, chẳng qua xuống dưới, hắn hiện tại cũng có hơn 100 lượng tiền lẻ. Đến nỗi rượu cùng rau dưa gì đó nàng không thiếu, trong không gian có rất nhiều, đối với Vô Song ngẫu nhiên đột nhiên lấy ra một ít đồ vật sự tình nhà bọn họ người, đã thấy nhiều không trách, ở bọn họ trong mắt Vô Song liền không phải phàm nhân, đó là thần tiên đồ đệ, có thể đột nhiên biến ra mấy thứ này đó là thực bình thường sự tình, còn hảo Vô Song không biết các nàng ý tưởng, bằng không bảo đảm cười vựng. Vô Song tiến không gian liền nhìn đến làm nàng kinh ngạc một màn. Chỉ thấy manh manh đứng ở một cây cây ăn quả tiền, 2 chỉ chân trước không ngừng đấm đánh cây ăn quả, trong miệng còn sướng xoay tròn nhảy lên, ta không ngừng nghỉ, nếu nàng nhớ không lầm nói, đó là hiện đại nào đó minh tinh ca đi, manh manh, này nha chẳng lẽ cùng nàng giống nhau, cũng là xuyên tới, Vô Song không bình tĩnh, nàng không biết chính là manh manh đúng là hiện đại ngây người thật lâu. Không nói hơn 1000 năm cũng có thượng 100 năm, Vô Song trước khi chết nhiệm vụ chính là, từ địch quân trong tay trộm ra 1 viên giá trị liên thành hạt châu, mà nàng lúc ấy không chú ý chính là, kia viên hạt châu thoát ẩn thoát hiện hoa mẫu đơn hình ảnh, đến nỗi nàng vì cái gì có thể xuyên. Hoàn toàn là bởi vì nàng máu tươi làm hạt châu, nhận chủ, cuối cùng mang nàng xuyên qua mà đến. Vừa vặn nguyên chủ cái ót cũng có một đóa cùng loại mẫu đơn ấn ký, mà nguyên chủ cái ót bị thương vừa vặn dùng máu tươi mở ra mẫu đơn ấn ký, tránh cho nàng đi, vào cổ đại sau lại một lần tiến hành lấy máu mở ra không gian sự. Manh manh quay đầu lại nhìn, đến chủ nhân nhà mình vẻ mặt kinh ngạc cộng thêm kinh hỉ nhìn nó trắng nàng liếc mắt một cái, đầy mặt ghét bỏ, chính mình bất quá liền sướng một bài hát tới giết thì giờ thời gian, cần thiết như. Vậy kinh ngạc sao, nó cũng biết chính mình sướng không tồi, cần thiết như vậy kinh hỉ sao? Chủ nhân chẳng lẽ là tưởng lấy nó đi ra ngoài hát rong? Khó mà làm được, nó chính là tiên hồ, kiên quyết không làm cái loại này cấp thấp sự tình, nó không nghĩ tới chính là Vô Song lúc này trong lòng chỉ có một ý tưởng, đó chính là rốt cuộc tìm được một cái cùng nàng giống nhau xuyên qua lại đây đồng bạn. Mấy ngày này vẫn luôn ở vội tiểu lầu sự tình, đều đã quên không gian thăng cấp sự tình manh manh, nếu không gian lên tới đệ nhị cấp, ta sẽ có chỗ tốt gì sao? Manh manh gật gật đầu có, chỉ cần không gian thăng cấp đến tầng thứ 2, ngươi sẽ có đêm coi năng lực. Vô Song vui vẻ nói, cách khác không gian thăng cấp về sau, ban ngày cùng đêm tối với ta mà nói chính là không có khác biệt. Không sai. Manh manh quấn hạ cái đuôi, Vô Song tựa hổ nghĩ tới cái gì, sắc mặt một đốn, sẽ không còn muốn ăn cái gì đan dược gì đi. Kia quả thực quá thống khổ. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, đan dược toàn không. Gian cũng chỉ có như vậy một cái, ngươi muốn ăn còn không có đâu. Manh manh khinh bỉ, vậy là tốt rồi, như vậy cảm giác nàng nhưng không nghĩ lại đến một lần. Hoàng hôn hơi trầm xuống, Vô Song dùng từ trong không gian trích rau dưa củ quả cùng A Cha mua trở, về thịt cùng ba con gà làm mười mấy đạo đồ ăn, có rau trộn thanh dưa, giấm lưu cải trắng, thịt vụn cà tím, còn có gà cung bảo từ từ, cuối cùng còn làm một nồi canh gà, lại từ trong không gian lấy ra một vò rượu nho cùng một vò quả vải rượu, còn có một vò quả táo rượu. Trước đó không lâu nàng lại nhưỡng 2000 đàn, này cũng không thiếu uống rượu, hơn nữa này rượu còn có thể già trẻ đều có thể uống, đối thân thể còn có chỗ lợi. Chờ kết thúc lúc sau Vô Song, liền kêu Nguyên Thị đi đem Trương Thẩm một nhà mời đi theo. Nguyên Thị nghĩ nghĩ, này về sau cũng không thường đã trở lại, chầu này cơm thế nào cũng đến thỉnh nhà cũ người lại đây. Vô Song trong lòng là không muốn, nhưng cũng vô pháp, ai làm đó là A Cha mẫu thân cùng đệ đệ đâu. Cuối cùng chỉ phải đồng ý, chỉ cần bọn họ không muốn chết nàng vẫn là, có thể mở một con mắt bế chỉ liếc mắt một cái, chờ Trương Thẩm một nhà tới tề thời điểm Triệu Đại Thúc nhịn không được kinh ngạc cảm thán, này lão mộ ra đây là có thể quá tốt nhất nhật tử a. Triệu Tiểu Sơn gần nhất liền chạy tới cùng tiểu đệ tiểu muội ăn trái cây đi, đến nỗi Triệu Núi Lớn tắc đầy mặt đỏ ửng nhìn Vô Song, này Vô Song mới hồi lâu không thấy, này trổ mã càng thêm xinh đẹp. Trương Thẩm nhìn thoáng qua nhà mình, nữ, than nhẹ một tiếng, này trước kia Vô Song nàng có lẽ cảm thấy có thể coi trọng nhà mình đại nhi tử, chính là hiện tại Vô Song nàng cảm thấy nhà mình nhi tử căn bản là, không xứng với Vô Song, ở nàng xem ra, có thể xứng với Vô Song cũng chỉ có những cái đó thế gia công tử ca. Vô Song không biết Triệu Núi Lớn ý tưởng, chỉ là đối nàng nhẹ điểm phía dưới, liền chuẩn bị cùng mẹ đi bưng thức ăn. Ở Vô Song đi vào không lâu lúc sau liền nghe được bên ngoài truyền, đến nhà mình tiểu đệ tiếng khóc, còn truyền đến Hồ Thị thanh âm hừ, nhỏ mọn như vậy, A Tùng cùng A Lâm không phải cầm chút trái cây sao, đến nỗi khóc thành như vậy. Vô Song khuôn mặt nhỏ trầm xuống, lại là này tìm đường chết lão thái bà, nàng nhưng không cảm thấy nhà mình tiểu đệ sẽ bởi vì bị người ăn chút trái cây liền khóc lớn người, bà nội nói ai keo kiệt. Vô Song trên tay bưng một đại bồn canh gà từ từ nói đến, Hồ Thị vừa thấy đến Vô Song tức khắc cười sán sán, nàng hiện tại vừa thấy đến này lười nữ tâm liền sầm là hoảng. Vô Song đem canh gà đặt ở trên bàn, đi đến bị Trương Thẩm ôm vào trong ngực tiểu đệ cùng tiểu muội trước mặt nhị tỷ, ta không có không cho bọn họ ăn, bọn họ vừa lên tới liền đoạt chúng ta trái cây, còn đem ta cùng tam tỷ đẩy ngã, nhị tỷ ngươi xem, ta đều đổ máu. Tiền thị cùng Hồ Thị nghe được tiểu đệ cáo trạng thanh trong lòng quýnh lên, liền hung hăng chờ tiểu đệ, Vô Song cảm nhận được kia lưỡng đạo đồng thời chuyển đến ánh mắt, tức khắc nhàn nhạt quay đầu lại, các nàng chạy nhanh cúi đầu, mà tiểu thúc tắc, từ đầu tới đuôi nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn không ngừng nuốt nước miếng, Mộ Cảnh Tùng cùng Mộ Cảnh Lâm tắc ăn mới vừa đoạt tới trái cây, đối với những cái đó sự hoàn toàn không để ý tới, đối với này cực phẩm một nhà. Vô Song thật là hết chỗ nói rồi, không muốn ăn có thể lăn trở về đi. Vô Song mắt lạnh nói, nhìn chằm chằm nhà cũ một nhà mắt tràn đầy chán ghét, nàng nói xong liền ôm tiểu đệ nắm tiểu muội thượng dược đi. Mộ Võ cùng Nguyên Thị còn lại là vẻ mặt xấu hổ nhìn Trương Thẩm một nhà. Trương Thẩm không thèm để ý, nàng hiểu biết nhà cũ bên kia người tính tình. Mộ Cảnh Phong cũng đầy mặt âm trầm nhìn này người một nhà, hắn không phải không nghĩ làm cho bọn họ lăn, mà là hắn không thể, này đối hắn cha thanh danh không tốt lắm. Hắn không nghĩ người khác mang hắn cha là cái không hiếu thuận người, mà Vô Song tắc bất đồng, ở người khác trong mắt, kia về sau là phải gả đi ra ngoài, về sau đó là hai nhà người sự. Cuối cùng, chầu này cơm liền ở ăn xong lúc sau, tan dã trong không vui, Vô Song làm Mộ Võ đem Trương Thẩm một nhà lưu lại, nàng có một số việc tưởng cùng bọn họ nói nói. Vô Song nghĩ chính mình về sau là muốn mở tiểu lầu, nhà này cầm cùng thịt heo khẳng định là yêu cầu đại lượng, nàng lại tưởng giúp Trương Thẩm bọn họ người một nhà Triệu Thúc, Thẩm Thẩm, ta lưu các ngươi xuống dưới là tưởng cùng các ngươi nói một sự kiện, ta tưởng ta nương hẳn, là cùng ngươi đã nói nhà của chúng ta muốn mở tiểu lầu sự đi. Vô Song thấy bọn họ gật đầu lại, tiếp tục nói, ta muốn cho các ngươi dưỡng một ít heo, còn có một ít gia cầm, các ngươi đừng lo lắng miêu sự, heo miêu cùng gia cầm miêu ta sẽ giúp các ngươi tìm tới, đến nỗi heo đồ ăn, ta có thể cho các ngươi một chiếc xe bò, về sau mỗi ngày buổi chiều đến tiểu lầu hậu viện kéo những cái đó, khách nhân ăn dư lại đồ ăn trở về uy, đến nỗi gia cầm sự cũng giống nhau, ta sẽ nghĩ cách tìm được thức ăn chăn nuôi. Các ngươi chỉ cần phụ trách dưỡng liền hảo, yên tâm bán heo miêu tiền cùng gia cầm phí, tổn ta đến lúc đó chính là sẽ khấu rớt. Ta hy vọng các ngươi có thể suy xét, Vô Song là cố ý nói như vậy, nàng biết Trương Thẩm cùng Triệu Thúc không thích chiếm người tiện nghi, nàng sợ bọn họ sẽ không đồng ý. Trương Thị cùng Triệu Đại Thúc hai người suy nghĩ lúc sau liền đáp ứng rồi, bởi vì nhi tử cũng muốn tới rồi thành thân tuổi tác. Tiểu nhi tử bọn họ cũng chuẩn bị đưa đi học đường, tuy rằng chậm chút, nhưng tốt xấu cũng có thể thức chút tự, phải biết rằng ở nông thôn biết chữ, người đó là quả thực cùng lông phượng sừng lân không sai biệt lắm, thiếu thực. Vô Song thấy bọn họ đồng ý, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, kỳ thật nàng có thể trực tiếp ở trong không gian dưỡng này đó tiểu động vật, chính là nàng cũng tưởng giúp Trương Thẩm một nhà. Trồng trọt chính là nàng không nghĩ làm những cái đó, tiểu động vật đi vào phá hư nàng không gian. Vô Song không biết chính là, bởi vì chuyện này làm nàng bỏ qua một lần không gian thăng cấp cơ hội, còn hảo sau lại đền. Bù thượng, hai ngày đi qua, rốt cuộc tới rồi chuyển nhà thời khắc, Vô Song phía trước đến trấn trên kêu Tiểu La chuẩn bị hai chiếc xe ngựa, một chiếc đến Linh Sơn thôn tiếp người trong nhà, một chiếc tắc đến bà ngoại gia tiếp bà ngoại người một nhà. Bởi vì tiểu biểu đệ trăng tròn rượu cũng ở hai ngày trước hoàn thành, Vô Song cũng gặp qua trong truyền thuyết tiểu cữu mụ, làn da có chút ngăm đen, nhưng ngũ quan đoan chính, đôi mắt đại khái 1m6 nhị bộ dáng, chỉnh thể tới nói còn, tính không tồi. Sáng sớm, người trong nhà đều thu thập xong, nơi này biên cũng liền mẹ cùng đại ca chưa thấy qua tân gia, tiểu đệ tiểu muội có vẻ đặc biệt hưng phấn, bạch tạm trên mặt đỏ bừng. Đúng vậy, Vô Song bánh bao cùng Mỹ Nam nguyện vọng rốt cuộc trở thành sự thật, hai tiểu chỉ hiện tại chính là hai bánh bao, tròn tròn khuôn mặt nhỏ, đen lúng liếng mắt to, trong mắt hắc hắc, giờ phút này bởi vì hưng phấn mà nơi nơi loạn lóe, thoạt nhìn rất là đáng yêu. Vô Song mắt xem chính mình đại ca, còn có cha mẹ, tức khắc viên mãn, này Mộ Phong hiện tại quả thực chính là một cái phong độ nhẹ nhàng Mỹ thiếu niên, chỉ thấy trên mặt hắn treo ôn hòa mỉm cười. Chính mãn nhãn bất đắc dĩ nhìn tiểu đệ cùng tiểu muội, mà Mộ Võ cũng trẻ lại không ít, hơn 30 người lại là không thể so nhà mình nhi tử kém đi nơi nào, trong đó Nguyên Thị thay đổi lớn nhất, chỉ thấy một tháng trước vẫn là trên mặt vàng như nến, nếp nhăn trải rộng, người còn gầy thành vừa đến tia chớp, hiện giờ trên người có thịt, trên mặt nếp nhăn cũng biến mất không thấy, làn da ôn nhuận thủy nộn, thoạt nhìn phỏng chừng so với kia cái phu nhân cũng không kém. Vô Song thầm than kia linh thủy cũng đặc dưỡng người điểm, chỉ thấy một chiếc xe ngựa ngừng ở nhà bọn họ rào che trước cửa, bên cạnh còn có chút biết nội tình người ta nói nhà bọn họ là ở chuyển nhà, cuối cùng trận này chuyển nhà còn kinh động trong thôn lớn nhất quan lý chính, nơi này con mắt nhìn trong thôn duy nhất đồng sinh liền phải dọn đi rồi, trong lòng có chút sốt ruột, này lập tức liền phải huyện thí, qua nói không chừng chính là tú tài. Này tương lai tú tài cứ như vậy dọn đi rồi, hắn không nóng nảy mới là lạ, cuối cùng ở Mộ Cảnh Phong bảo đảm hạ mới an tâm rời đi, đến nỗi Mộ Cảnh Phong là như thế nào hắn bảo đảm đâu. Còn không phải là ta liền tính dọn đi rồi cũng vẫn là Linh Sơn thôn dân, điểm này là sẽ không thay đổi. Này nhóm người chung, trong đó trong lòng nhất phức tạp chính là Tiền Thị cùng Hồ Thị, mắt thấy Vô Song người một nhà liền phải dọn đến kia phú quý nơi, bọn họ trong lòng có chút oán hận. Hận nhất không gì hơn Tiền Thị, nàng nhìn này người một nhà bộ dáng càng thêm hảo, này Nguyên Thị thế nhưng so nàng mới vừa gả lại đây khi còn xinh đẹp, nàng trong lòng khó thở, tưởng nàng lúc ấy gả. Tới ngày đầu tiên, ánh mắt đầu tiên nhìn đến Nguyên Thị dung mạo khi nàng trong lòng liền nhìn không được, cuối cùng luôn là châm ngòi Hồ Thị cùng Nguyên Thị chi gian quan hệ, vốn dĩ Hồ Thị phía trước đối Nguyên Thị cũng vẫn là không tồi. Kết quả trải qua Tiền Thị châm ngòi qua đi, nàng phải hình như là như vậy hồi sự, càng thêm xem Nguyên Thị không vừa mắt, mỗi ngày đều các loại lấy cớ tới tra tấn Nguyên Thị, trong nhà việc toán bao ở Nguyên Thị trên người, Nguyên Thị cũng chỉ là yên lặng mà. Thừa nhận, chậm rãi Nguyên Thị một ngày so với một ngày mỏi mệt, cuối cùng biến thành bà thím già, Tiền Thị vừa lòng, nhưng Mộ Võ lại xem không được, cuối cùng chịu đựng Hồ Thị đánh chửi kiên quyết yêu cầu phân gia. cuối cùng Hồ thị làm hắn lau mình xuất gia, một cái tử cũng chưa cho, sau lại là Trương thị cùng ông ngoại một nhà giúp đỡ, Nguyên thị cùng Mộ Võ một nhà nhật tử mới chậm rãi hảo lên. Tiền thị nhìn Nguyên thị kia trương xinh đẹp mặt, trong lòng không cam lòng, hận không thể trực tiếp xông lên đi cho nàng hai chảo, nhưng nàng không dám a, cái kia lười nữ lúc này chính là như hổ rình mồi nhìn nàng đâu, chỉ cần nhìn đến này lười nữ nàng chân đều không cảm thấy có chút run run. Mặc kệ tiền thị cỡ nào không cam lòng, vô song người một nhà cũng đều ngồi trên xe ngựa, ở các thôn dân cùng hồ thị tiền thị các loại hâm mộ ghi hận, trong ánh mắt rời đi Linh Sơn thôn. Vô song bọn họ đến tân gia thời điểm, bà ngoại một nhà cùng tiểu la cũng tới rồi, lão gia tử ta không nghĩ tới có, một ngày còn có thể tiến lớn như vậy phòng ở. Ông ngoại vẻ mặt cảm khái, bà ngoại tắc bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, vô song cũng không biết ông ngoại trước kia thân thế là cái gì. Cũng chưa từng suy nghĩ, không nghĩ tới a, vẫn là ta tiểu cháu ngoại gái lợi hại, này chỉ trước mắt lại là mua tân phòng lại là bàn tiểu lầu, có tiền đồ a. Tiểu cữu vẻ mặt cảm khái nhìn vô song trêu chọc đến, vô song nhịn xuống trợn trắng mắt xúc động, đầy mặt hắc tuyến, song nhi 12 đi, lại qua cái 3 năm cũng, nên cập kê đi. Tiểu cữu mụ trên tay ôm tiểu biểu đệ vẻ mặt ôn nhu, vô song nghe xong cúi đầu. Khóe miệng nhịn không được rút gân, này cổ đại cũng đặc hố cha, này 15 tuổi nữ tử chính là người trưởng thành rồi nên gả chồng, liền này tiểu cữu mụ cũng bất quá 18 tuổi, ở vô song trong mắt cũng bất quá là cái tiểu muội muội, nàng ở hiện đại đều cùng tiểu cữu cùng tuổi. Má mọi người xem đến vô song cúi đầu đều cho rằng nàng thẹn thùng, tức khắc các đều cười rộ lên, vô song mặc chờ mọi người đều dạo. Xong rồi toàn bộ vườn, mới trở lại đại sảnh ngồi xuống, bởi vì trong nhà còn không có mua người, cũng không có gì người hầu hạ, liền tiểu la cùng một cái tiểu nhị cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, vô song phân phó tiểu nhị đi hỗ trợ thu thập phòng, tiểu la tắc đi ra ngoài mua đồ ăn, bởi vì bà ngoại một nhà muốn ở chỗ này trụ thượng mấy ngày, vốn dĩ vô song nghĩ làm cho bọn họ vẫn luôn ở nơi này, chính là ông ngoại không bỏ xuống được hắn điền cùng đào viên, hiện giờ đào viên đã dài quá một. Đống tiểu trái cây, viện này mặt sau cũng dài quá không ít, vô song ngẫu nhiên lại đây nhìn xem, nàng không dám cấp những cái đó hoa a thụ a tưới linh thủy, bởi vì nàng sợ sẽ xuất hiện cái gì làm người không thể tiếp thu tình huống. Chờ tiểu la mua đồ ăn trở về, vô song tắc cùng tiểu cữu mụ còn có mẹ đi phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, bà ngoại tắc ôm tiểu đệ tiểu muội tắc phụ trách đậu cười tiểu biểu đệ, a cha cùng ông ngoại ở một bên uống hách liên ruột đưa cho vô song long tĩnh. Tiểu cữu cùng đại ca tắc nơi nơi đi một chút, vội một giữa trưa cơm chưa rốt cuộc làm tốt, thực phong phú, không sai biệt lắm mười mấy nói đồ ăn, cuối cùng còn có một người tham canh gà, đó là vô song dùng trong không gian nhân sâm đốn, nàng cũng không dám phóng quá nhiều liền cắt vài miếng, bởi vì nàng nghe qua đường lão cho nàng giảng hiệu quả, nàng sợ ông ngoại bà ngoại bị dọa đến, rốt cuộc tuổi tác cao lão nhân là không trải qua dọa. Nếu là ra cái tốt xấu tới, vô song liền có tội, vô song, còn từ không gian cầm hai đàn rượu trái cây, đại gia cùng nhau ngồi ở trên bàn, tiểu la cùng tiểu nhị tắc phụ trách hỗ trợ thượng đồ ăn, chờ đồ ăn tốt nhất vô song liền phân phó bọn họ ngồi xuống, tiểu la cùng vô song ở chung lâu rồi biết nàng tính tình liền, cũng không chối từ làm xuống dưới, cái kia tiểu nhị ngược lại có chút câu nệ, một bộ đứng ngồi không yên bộ dáng. Vô song cũng chưa nói cái gì, chỉ phân phó đại gia cứ việc ăn, tức khắc một bộ hòa thuận vui vẻ bộ dáng bày biện ra tới, chầu, này cơm có thể nói khách và chủ tận hoan. Cơm chưa qua đi đại gia liêu trong chốc lát liền nghỉ chưa đi, tiểu la cùng tiểu nhị cũng hồi tiểu lầu đi, vô song nằm ở trên giường nghĩ quá mấy ngày chờ tiểu lầu khai trương qua đi, nên đi mua vài người, lớn như vậy cái gia viên dựa mẹ chính mình cũng quản lý không xuống dưới. Huống hồ nàng mua phòng là vì làm người trong nhà hưởng thụ, không phải vì làm cho bọn họ càng vất vả. Hôm nay là cái ngày lành, ít nhất đối vô song tới nói đúng vậy, nàng hôm nay rất bận, nàng muốn bồi những cái đó khách quý, tỉ như đường lão, tỉ như hách liên ruột cùng mặc liên, càng tỉ như mộ dung hạo còn có huyện lệnh đại nhân cùng hắn phu nhân, nàng kỳ thật là có chút kinh ngạc, nàng bất quá liền mời đường lão cùng hách liên ruột ba người. Đến nỗi huyện lệnh đại nhân cùng mộ dung hạo hoàn toàn là cái ngoài ý muốn, vốn dĩ mộ dung hạo là không biết hôm nay là vô song tiểu lầu khai trương nhật tử, chuẩn xác mà nói hắn không biết vô song khai một cái tiểu lầu, hắn cùng vô song cũng không quá quen thuộc, ký thật ở hắn trong tiềm thức là không quá xem trọng Vô Song, có thể là bởi vì Hách Liên Duật nguyên nhân, hắn cảm thấy giống Vô Song loại này, cái gì cũng đều không hiểu tiểu thôn cô liền chính mình đường muội đều so ra kém, không lâu ỷ vào một chút mỹ mạo câu dẫn Duật sao, nhiều lắm cũng chỉ có thể cấp Duật làm thiếp. Bất quá trải qua hôm nay lúc sau hắn đối Vô Song cái nhìn hoàn toàn thay đổi, đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Đến nỗi huyện lệnh đại nhân, cùng hắn phu nhân sao còn lại là, biết Đường lão cùng Hách Liên Duật cùng Mộ Dung Hạo còn có Mặc Liên nguyên nhân, hắn vốn dĩ liền thời khắc chú ý này vài người hướng đi, vì lấy lòng bọn họ, chính mình đương nhiên đi theo tới, đứng nhìn Mặc Liên tuy rằng chỉ là Hách Liên Duật hộ vệ, nhưng hắn chính là Mặc tướng quân nhi tử, kia chính là Trấn Quốc tướng quân A, nói là Hách Liên Duật, hộ vệ chi bằng nói là Hách Liên Duật huynh đệ tương đối chuẩn xác. Vô Song đem bọn họ mấy cái mang lên cái kia lầu, ba, đem bọn họ mấy cái an bài ở một chỗ, sau đó phân phó tiểu nhị cho bọn hắn thượng rượu và thức ăn, Hách Liên Duật đang xem đến lầu ba khi kinh ngạc, hắn nhìn hắn đưa cho Vô Song lưu ly thế nhưng toàn thay đổi cái dạng, còn con này lưu ly bàn trà đi theo kỳ quái ghế dựa, này quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, Mộ Dung Hạo cũng thực khiếp sợ. Hắn hiện tại đột nhiên có điểm minh bạch Hách Liên Duật, vì cái gì phóng nhà hắn ưu tú đường muội cùng kinh thành đệ nhất mỹ nữ không có hứng thú, ngược lại đối với trước mắt tiểu thôn cô cảm thấy hứng thú, này đó giả dạng chính là hắn đều không nghĩ ra được, chờ đến tiểu nhị đem lưu ly ly cùng rượu nho còn có quả quýt rượu đưa lên, tới thời điểm, hắn càng kinh ngạc, hắn cảm thấy nơi này hết thảy đều làm hắn hiếm lạ không thôi, quả thực chính là thiên kỳ bách quái, ùn ùn không dứt a. Hách Liên Duật cùng Mặc Liên còn có huyện lệnh vợ chồng cũng là khiếp sợ, này lưu ly ly quá xinh đẹp, này đảo này đó hồng hồng hoàng hoàng rượu trái, cây càng là làm người kinh diễm, hơn nữa này rượu hương vị quả thực chính là tự cổ chí kim chưa từng gặp qua, thật là khéo. Đường lão là từ đầu tới đuôi nhất bình tĩnh một cái, đừng nói mấy thứ này, chính là tiểu nha đầu thật sự lấy ra một con có thể nói động vật hắn, cũng sẽ tin tưởng. Đường lão chân tướng, Vô Song thật là có một con có thể nói động vật. Mộ Dung nhẹ nhấp một ngụm lưu ly ly chung rượu, tức khắc kích động, này quả thực chính là thần rượu a, chính mình còn không có uống qua như vậy mỹ vị rượu, hơn nữa hắn cảm giác chính mình một thân mỏi mệt cũng tan, này tiểu thôn cô quả thực không đơn giản a, sợ là có thế ngoại cao nhân chỉ điểm đi. Huyền lệnh vợ chồng cũng không sai biệt lắm cùng Mộ Dung Hạo giống nhau ý tưởng, trong lòng nhịn không được thầm than. Vô Song nhìn càng ngày càng nhiều khách nhân vội đến vui vẻ vô cùng, những cái đó ở tại Bạch Hoa Trấn gia đình giàu có nghe được huyện lệnh, cũng tới này ăn cơm, tức khắc cũng đều đi theo tới rồi xem náo nhiệt, phải biết, rằng bình thường đi thỉnh đều thỉnh không đến a, nhà này tiểu lầu chủ nhân sau lưng hay là có mặt trên hậu trường không thành. Tức khắc các loại suy đoán sôi nổi mà đến, Vô Song sau lưng tức khắc biến càng thêm thần bí lên, nhìn ba tầng lâu đều bị khách nhân chiếm đầy, Vô Song trong lòng đại hỉ. Trên mặt lại một mảnh thản nhiên, Mộ Võ ở lầu 2 đi theo hỗ trợ, nhìn nhiều như vậy khách nhân tiểu nhân không khép miệng được, tiểu La Tắc phụ trách lầu 1 khách nhân, chỉ thấy lầu 3 không có vị trí. Những cái đó người giàu có cũng không so đo, trực tiếp ở lầu 1 ngồi xuống, sau lại, tiên tiểu cư đồ ăn quả thực chính là nhân gian mỹ vị, tiên tiểu cư rượu đó là thần tiên uống rượu, tiên tiểu cư trái cây quả thực hơn hẳn tiên quả, truyền khắp toàn bộ Bách Hoa Trấn. Cuối cùng càng truyền càng quảng, chậm rãi từ huyện đến thành, cuối cùng đến kinh thành, những cái đó đại gia tộc sôi nổi tới rồi Bách Hoa Trấn, liền vì có thể ăn thượng một đốn tiên tiểu cư đồ ăn cùng trái cây, uống thượng một ngụm tiên tiểu cư rượu, tiễn đi đường lão những cái đó đại nhân vật lúc sau, Vô Song nằm liệt ngồi ở ghế lô trên sofa, Song Nhi mệt mỏi đi, tới ăn chút đi, bà ngoại cùng mẹ còn có tiểu cữu mụ đều lo lắng nhìn nàng. Vô Song lắc lắc đầu, nàng căn bản là không cảm giác được đói, bởi vì nàng toàn bộ hệ thống đã mệt tê liệt. Chờ khách nhân đều tan đi về sau, nàng thống kê một chút hôm nay chuyển lại đến ngân lượng, đứng ở nàng bên cạnh A cha cùng tiểu cữu tức khắc sợ ngây người, 10 vạn lượng A, một ngày 10 vạn lượng A, bọn họ tự hào nhìn nhà mình nữ nhi, cháu ngoại gái, này Song Nhi quả nhiên lợi hại A. Vô Song thống kê qua đi, chỉ cần lầu 3 liền kiếm lời 6 vạn lượng, bắt được VIP tạp tổng cộng có 500 nhiều người, đương nhiên, có mấy người là nàng chủ động đưa tạp, chính là Hách Liên Duật cùng đường lão kia một bàn người, Vô Song nhịn không được nước mắt, này bàn người chẳng những miễn ăn miễn uống còn có VIP tạp lấy. Vô Song nhìn đến, có một ít trực tiếp ở lầu một tiêu phí cũng đã đạt tới Vô Song quy định, Vô Song nhịn không được kinh ngạc cảm thán, này kẻ có tiền chính là không giống nhau a. Nhìn đến những cái đó ngồi ở ghế trên đầy mặt đổ mồ hôi tiểu nhị, còn có đầu bếp, Vô Song cười, hôm nay ngày đầu tiên khai trương liền được mùa, đại gia biểu hiện không tồi, một người khen thưởng một lượng bạc tử, về sau biểu hiện tốt, còn có thêm vào tưởng thưởng. Công nhân nhóm tức khắc hoan hô lên, phải biết rằng bọn họ một năm sinh hoạt phí cũng liền không sai biệt lắm một chiếc tả hữu, này ngày đầu tiên đi làm phải một hai, hơn nữa chủ nhân còn nói, biểu hiện tốt còn sẽ có thêm vào tưởng thưởng đâu, về sau đến hảo hảo công tác, nỗ lực làm được tốt nhất. Đương nhiên, nếu làm ta phát hiện ai dám lười biếng dùng mánh lới, vậy đừng trách ta không khách khí. Nói đến này, Vô Song vẻ mặt khí lạnh. Công nhân nhóm cũng thật mạnh gật đầu, tốt như vậy công tác thượng nào tìm. Không hảo hảo làm người quả thực chính là đồ ngốc. Nhìn công nhân nhóm đầy mặt chân thành, Vô Song vừa lòng gật gật đầu, có thưởng lại có phạt mới có thể khích lệ bọn họ tích cực hướng về phía trước thái độ sao? Tiểu La đứng ở một bên nghĩ vừa rồi con số đều dọa ngây người, 10 vạn lượng a, hắn một ngày liền có thể đến 1 vạn lượng. Trước kia Túy Hương lâu cuối cùng thời điểm một tháng cũng liền mấy ngàn lượng mà thôi, hắn là thật sự bội phục chính mình tiểu chủ nhân. Hắn từ nhỏ liền cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, thẳng đến sau lại gặp chính mình hiền huệ thê tử, đến sau lại gặp Lý Đông như vậy chủ nhân, hiện tại lại gặp tiểu chủ nhân, hắn con đường có thể nói là thuận buồm xuôi gió, gặp được đều là quý nhân cũng là hắn ân nhân, hắn thực cảm kích bọn họ. Vô Song đem tưởng thưởng phân cho công nhân sau liền cùng ông ngoại bà ngoại một đám người trở lại Tân gia, một hồi về đến nhà nàng rửa mặt một phen liền nặng nề đi ngủ, trong nhà cũng không ai đi quấy rầy nàng, ngay cả cơm chiều cũng không đi kêu, các nàng biết nàng hiện tại yêu cầu chính là hảo hảo ngủ một giấc. Chờ Vô Song tỉnh ngủ thời điểm đã là ngày hôm sau buổi sáng, nàng nhịn không được kinh ngạc, chính mình thế nhưng vừa cảm giác liền ngủ đến ngày hôm sau buổi sáng. Tiểu lầu sinh ý đã chậm rãi ổn định xuống dưới, mỗi ngày thu vào cũng không thể so khai trương ngày đó kém, Vô Song đem tiểu lầu giao cho Á Cha tiểu cữu cùng tiểu La ba người quản lý, ngẫu nhiên cho bọn hắn ra một ít kiến nghị, nàng cũng mừng được thanh nhàn, vừa lúc có thời gian luyện tập đấu cầm, ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn xem. Trong không gian y thư, liền nàng kia đã gặp qua là không quên được bản lĩnh cũng không sợ không nhớ được, chỉ là còn không có thực tiễn quá thôi. Vô Song từ cảm thấy Đường lão không đơn giản lúc sau, luôn là động bất động đi tìm hắn hỗ trợ làm việc, ở nàng trong tiềm thức có tiện nghi không chiếm kia quả thực chính là ngốc, đương nhiên cũng là muốn trả giá một ít đại giới, nhưng những cái đó đại giới Vô Song còn không bỏ ở trong mắt, tỉ như một ít rượu trái cây gì đó, nàng lại không thiếu. Hôm nay, Vô Song lại đi vào hồi xuân đường, Đường lão đối nàng đã đến như cũ hoan nghênh khẩn. Tuy rằng nha đầu này mỗi lần đã đến đều là có việc, nhưng là mỗi lần tới đều có thứ tốt a, hắn ước gì nha đầu này mỗi ngày có việc tới tìm đâu. Khụ, tuy rằng như vậy tưởng có chút không phúc hậu, nhưng là không biện pháp a, muốn trách thì trách tiểu nha đầu mang đến hảo hóa a. Song nha đầu, lần này lại là chuyện gì? Đường lão nhìn chằm chằm nàng trong tay vỏ rượu hỏi, Vô Song vô ngữ, chính mình biểu hiện như vậy rõ ràng sao? Chính mình liền không thể nhàm chán tới chơi chơi. Ân tuy rằng nàng cũng là cảm thấy chính mình mỗi lần tới đều là có việc tìm lão nhân. Khụ, ta hôm nay tới là tưởng Đường gia gia mang ta đi tìm mẹ mình mua những người này. Đường lão một bộ ta liền biết ngươi có việc bộ dáng, Vô Song mặc. Cái này đơn giản, chờ lão nhân ta rửa mặt một phen ở đi theo ngươi. Đường lão nói xong liền tiếp nhận nàng trong tay rượu đi rồi, Mặc Liên vẻ mặt nghẹn khuất, Vô Song cô nương. Cũng thật bất công, mỗi lần tới đều chỉ cấp Đường lão mang thứ tốt, chúng ta cố tình liền không có. Hách Liên Duật cũng vẻ mặt tán đồng nhìn Mặc Liên, đến nỗi Mộ Dung Hạo tắc tương đối nàng ủ rượu phương pháp tò mò, hắn trước nay không nghĩ tới liền tính Vô Song cho hắn bí phương hắn, cũng nhưng không ra loại này hương vị tới, nơi đó biên nhưng đều là trong không gian trái cây cùng pha loãng quá linh thủy đâu, hắn nếu có thể nhưỡng ra này hương vị tới Vô Song chuẩn sẽ đối hắn quỳ xuống. Sướng chinh phục không thể, đương nhiên, đó là không có khả năng sự. Ách, ta tìm Đường lão có việc hỗ trợ a, lấy điểm đồ vật cho hắn thực bình thường. Ý tứ là nói có bản lĩnh ngươi cũng có thể giúp ta vội a, giúp đỡ bảo đảm có thứ tốt đưa ngươi. Mặc Liên vẫn là vẻ mặt không phục, ngươi cũng có thể tìm ta hỗ trợ a. nhìn đến nhà mình ra mặt biến đen, hắn vội vàng lại nói đến, tìm ta ra cũng hỗ trợ là tốt nhất, lão nhân kia có thể làm, nhà ta ra cũng có thể. Mặt tức khắc khôi phục nguyên dạng, ai nha, hắn đột nhiên phát hiện nhà mình ra mỗi lần một đụng tới Vô Song cô nương sự liền đặc biệt mẫn cảm. Ai, nhị hóa, ngươi này có thể lại chỉ độn một chút sao? Vô Song cô nương nhưỡng rượu thật đúng là thế gian chỉ có, không biết là như thế nào nhưỡng. Mộ Dung Hạo vừa hỏi xong, Mặc Liên cũng vẻ mặt chờ mong, hắn cũng tưởng mỗi ngày uống thượng như vậy hảo uống rượu, phải biết rằng hắn gần nhất chính là mỗi ngày hướng tiên tiểu cư chạy đâu, nhưng là đi tiên tiểu cư là phải bỏ tiền. Một chén nhỏ liền một hai, một tiểu đàn liền 30 lượng A. Ở như vậy đi xuống, một ngày nào đó hắn phi bị hố táng ra bại sản không thể. Cho các ngươi bí phương cũng nhưỡng không ra, bởi vì bên trong có giống nhau tài liệu là sư phó của ta gia truyền bí phương, không thể ngoại chuyện. Vô Song tùy ý bịa đặt ra một cái sư phó tới, không có biện pháp, tổng không thể cùng bọn họ nói, ta có không gian mà các ngươi không có đi. Nàng còn nghĩ tới thượng bình tĩnh sinh hoạt. Mộ Dung Hạo cùng Mặc Liên nghe xong tức khắc vẻ mặt nhụt chí, không biết Song Nhi sư phó ra sao phương cao nhân. Hách Liên Duật nhìn nàng nhướng mày nhẹ hỏi, Vô Song có chút biệt nữ nhìn hắn, bọn họ còn không có thục đến loại trình độ này đi. Theo sau ngẫm lại một cái xưng hô mà thôi, không có gì đáng để ý. Vô Song cũng không biết sư phó ra sao phương cao nhân, chỉ là đã dạy ta mấy ngày ủ rượu công phu liền rời đi. Hách Liên Duật mãn hàm ý vị nhìn nàng một cái, cũng không hỏi lại đi xuống. Vô Song thấy vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng tổng cảm thấy Hách Liên Duật này yêu nghiệt tựa hồ chuyện gì đều trốn bất quá hắn pháp nhãn dường như. Nha đầu, đi lặc. Vô Song nghe được Đường lão thanh âm sau đi theo đi ra, ba người kia tự nhiên là không cam lòng lạc hậu, Vô Song nhịn không được hoài nghi này mấy người có phải hay không không có gì sự làm. Cảm giác bọn họ tựa hồ thực nhàn a. Hách Liên Duật cõng đôi tay đi ở nàng bên cạnh, Vô Song cảm thấy có chút buồn cười, này Hách Liên Duật cũng bất quá 17 tuổi tuổi tác, như thế nào luôn là một bộ 70-80 tuổi phương pháp. Chỉ thấy Đường lão mang theo mấy người vòng đi vòng, lại vài vòng lúc sau rốt cuộc tới rồi, nha, không biết Đường lão đại giá quang lâm, xin thứ cho tiểu nhân không có từ xa tiếp đón. Chỉ thấy một cái mập mạp trung niên nam nhân vẻ mặt nịnh nọt. Ta hôm nay tới là tưởng cùng ngươi mua vài người, ngươi nhưng đừng đem những cái đó lung tung rối loạn người lấy tới lừa dối ta. Đường lão vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn, nào, dám lừa dối ngài, cấp tiểu nhân 10 cái gan cũng không dám a. Nói nam nhân làm một cái thỉnh tư thế, Đường lão đi đầu trực tiếp đi vào đi, Vô Song bọn họ đi theo phía sau, đi vào một cái cũ nát trong đại sảnh, chỉ thấy bên trong một đoàn người, có chút là ba lượng thành đàn. Có chút đơn độc ngồi, bọn họ trên mặt đều có đồng dạng biểu tình, chết lặng cùng tuyệt vọng, Vô Song trong lòng là có chút không dễ chịu, này đó làm nàng nhớ tới chính mình ở tổ chức nhật tử, tuy rằng tồn tại, linh hồn, lại là chết lặng, nàng thực thích chính mình hiện tại sinh hoạt, ít nhất hiện tại tới nói nàng vẫn là thực vừa lòng. Ngươi còn có các ngươi cho ta đứng ra, hôm nay chính là có quý nhân tới, bị chọn thượng đó là các ngươi phúc khí. Kia mấy người chỉ phải ngoan ngoãn đứng dậy, quý nhân lại như thế nào? Bọn họ còn không phải là từ quý nhân trong nhà ra tới. Càng là phú quý người bọn họ ngược lại càng sợ, bọn họ bất quá là những cái đó chủ nhân hy sinh giả thôi, chủ tử làm sai, gánh tội. Thay vĩnh viễn là bọn họ, chủ nhân sinh khí, bị lấy bỏ ra khí vĩnh viễn là bọn họ cũng không biết chính mình bị bán quá bao nhiêu lần. Đường lão, ngươi xem này mấy người như thế nào? Đường lão không để ý tới hắn, trực tiếp nhìn về phía Vô Song hỏi đến, nha đầu cảm thấy như thế nào? Vô Song gật gật đầu, hắn đi kia mấy người trước mặt tinh tế quan khán, chỉ thấy có hai người nhìn thẳng nàng đôi mắt, trong mắt tuy rằng có chút chết lặng, nhưng lại một mảnh thanh triệt, mà mặt khác mấy. Cái tắc từ đầu đuôi vẫn luôn cúi đầu, Vô Song điểm kia hai người ra tới, nàng là đồng tình những người đó, nhưng lại cũng không thích kẻ yếu. Vô Song còn tưởng mua cái mấy cái tiểu nha hoàn cùng tiểu tư, bà ngoại bọn họ ngẫu nhiên tới trụ cũng có thể có người hỗ trợ hầu hạ. Lúc này nàng hướng bốn phía nhìn nhìn, đối thượng một đôi hơi nước sương mù đôi mắt, là một cái cùng nhà mình tiểu đệ không sai biệt lắm tiểu nam hài, hắn bên cạnh còn có một đôi vợ chồng, thoạt nhìn nhưng thật ra rất thành. Thật, Vô Song đi đến tiểu nam hải trước mặt nhìn thẳng hắn đôi mắt ngươi bao lớn rồi. Tiểu Nam Hải tức khắc cười, Vô Song đột nhiên nghĩ tới nhà mình tiểu đệ, tâm tức khắc mềm nhũn. Tỷ tỷ, ta 6 tuổi. Vô Song nhịn không được muốn đi sờ hạ đầu của hắn, chỉ thấy bên cạnh phụ nữ cùng nam nhân trực tiếp quỳ gối nàng trước mặt, Vô Song hoảng sợ, tiểu thư, đứa nhỏ này không phải cố ý, hắn không hiểu chuyện, hy vọng ngươi có thể bỏ qua cho hắn. Vô Song trợn tròn mắt, cảm tình bọn họ cho rằng, chính mình muốn đánh kia hài tử, ngươi đứng lên đi, ta không có muốn đánh hắn, ta chỉ là xem hắn đáng yêu, ân. Tưởng sờ một chút, nhưng nàng không còn nói ra câu nói kế tiếp, cảm giác quá kỳ quái, không biết người còn tưởng rằng chính mình có sở thích luyến đồng đâu. Lúc này, một đạo trầm thấp buồn tiếng cười truyền đến, Vô Song nhìn lại, nhìn đến Hách Liên Duật chính diện mặt ý cười nhìn nàng, Vô Song đốn giác xấu hổ không thôi. Hách Liên Duật cảm thấy tiểu nữ nhân kia vẻ mặt quýnh dạ, thật sự quá hảo chơi, nhịn không được liền cười ra tiếng tới. Cuối cùng Vô Song lấy 152 mua kia hai người, còn có tiểu nam hải người một nhà cùng hai cái sạch sẽ bà, từ cùng ba cái thoạt nhìn tương đối bổn phận tiểu nha đầu, trong đó một cái không sai biệt lắm cùng tiểu muội giống nhau tuổi tác, mặt khác hai cái tắc hơi chút lớn tuổi một ít, cùng nàng không sai biệt lắm giống nhau đại, trải qua một phen hiểu biết, Vô Song biết được, phía trước hai người một cái kêu A Văn, một cái kêu A Trung, hai người đều sẽ chút chân cẳng công phu. Nàng chuẩn bị làm cho bọn họ hai cái một cái đi theo A Cha, một cái đi theo đại ca, mà tiểu Nam Hải kêu Ngụy Duyên, hắn A Cha kêu Ngụy Hiếu, nàng mẹ kêu Lưu Phương, Vô Song chuẩn bị làm hắn đương tiểu đệ thư đồng, mắt thấy tiểu đệ cũng không sai biệt lắm tới rồi đọc sách tuổi tác, kia hai cái bà tử tắc một cái họ làm, một cái họ Hách, Vô Song tạm thời gọi bọn hắn làm bà cùng Hách bà, dư lại ba cái nha hoàn Vô Song cho các nàng một lần nữa. Lấy danh, từ tuổi còn nhỏ bắt đầu bài, kêu Xuân Đào, Hạ Hà cùng Thu Sương, liền thiếu một cái đông tới bổ toàn. Mặt sau Vô Song lại bán bốn cái tráng tráng sẽ chút chân cẳng công phu hộ viện. Vô Song cùng đường lão một đám người về tới mộ gia, kỳ thật Vô Song có chút buồn bực, những người này đi theo nàng lại đây làm cái gì. Nhưng nàng cũng không tiện mở miệng đuổi người, đành phải mặc cho bọn hắn đi theo, về đến nhà sau, Vô Song đem vài vị đại gia an bài hảo sau, liền kêu nhà mình đại ca lại. Đây tiếp khách, chính mình tắc mang theo một đám người đi quen thuộc địa hình đi, an bài hảo này đó sau, Vô Song đem bọn họ đều tạm thời an bài ở phía sau cháo phòng. An bài hảo một đám người lúc sau, Vô Song liền hồi phòng khách đi xe mấy cái đại gia. Hách Liên Duật mấy người nhìn trước mắt dưa hấu cùng quả vải vẫn là có chút kinh ngạc, tuy rằng phía trước ở tiên tiểu cư cũng nhìn đến quá, khi đó cũng thực kinh ngạc, chỉ là cho rằng bọn họ ngẫu nhiên mua được cũng không đang để ý, hiện tại, lại ở chỗ này nhìn đến, hơn nữa xem này trái cây rõ ràng là vừa hái xuống không lâu, đây chính là Nam Thục Quốc đặc sản, ở Bắc Đình Quốc, cũng chỉ có bọn họ này đó có thân phận nhân tài có thể ăn đến, gia nhân này tuyệt đối không đơn giản. Đường lão bọn họ là ngốc đến ăn cơm chiều qua đi mới rời đi, đối với nữ nhi là như thế nào nhận thức những nhân vật này, Nguyên Thị cùng Mộ Võ cũng không quá để ý, bọn họ biết chính mình nữ nhi là có chừng mực người. Thời gian bất chi bất giác lại qua đi một tháng, khoảng cách đại ca Mộ Cảnh Phong huyện thí cũng chỉ dư lại một tháng nhiều một chút, tiểu đệ hiện tại có Ngụy Duyên cái này bạn chơi cùng sau, cũng rất ít tới tìm nàng chơi, tiểu muội còn lại là bị mẹ chảo thêu thùa. A Cha tắc mỗi ngày thiên sáng ngời liền hướng tiên tiểu cư chạy, đến nỗi Vô Song tắc không có gì sự làm, cả ngày nghĩ đến không gian thăng cấp biện pháp, nàng hôm nay chuẩn bị đi cửa hàng bán hoa tìm xem có hay, không mẫu đơn hạt giống. Vô Song ở trấn trên tìm ban ngày, cuối cùng ở trấn trên nhất phía cuối tìm được rồi một cái tên là, bay tới hương cửa hàng bán hoa, chỉ thấy bên ngoài phóng đầy các loại bồn hoa, có các loại chủng loại hoa lan, nguyệt quý. Tulip cùng chỉ vàng cúc từ còn có một ít nàng không quen biết bồn hoa, nhìn trước mắt cảnh tượng, Vô Song đột nhiên nhớ tới tiểu học khi học quá một đầu thơ Hoàng Tứ Nương, ra hoa mãn hề, ngàn đóa vạn đóa dâm cảnh thấp, lưu luyến diễn điệp lúc nào cũng vũ, tự tại kiều oanh vừa lúc đề. Vô Song vừa đi, vào chỉ cảm thấy các loại mùi hoa một trận đánh úp lại, bán hoa chính là một cái 15-6 tuổi tiểu cô nương, lớn lên thanh thanh tú tú. Trên mặt cười rộ lên khi còn có hai cái nho nhỏ rượu hoa, thoạt nhìn ngọt ngào muội muội là tới hoa nhi sao. Vô Song nhìn trước mắt nữ tử đột nhiên cảm giác toàn bộ thế giới sạch sẽ sáng ngời, không có một tia tạp chất, nàng giống đóa hướng về ánh mặt trời sinh trưởng hoa hướng dương, cho người ta một loại nhịn không được muốn tới gần cảm giác, vô song, nhịn không được mỉm cười gật gật đầu, muội muội chính là nghĩ muốn cái gì dạng hoa, lại lần nữa ngọt ngào đặt câu hỏi, ta muốn tìm hoa mẫu đơn, đương nhiên là có hạt giống sẽ càng tốt. Vô song nhẹ giọng nói, nàng đột nhiên có cổ kỳ diệu cảm giác, này nữ tử cho nàng ca đương thê tử thật tốt, nhìn thoải mái lại thân thiết, sẽ không mắng chửi người bộ dáng. Muội muội muốn mẫu đơn hạt giống sao? Ta này có chút, vốn là tưởng loại, đáng tiếc loại hai lần cũng chưa nuôi sống, liền không loại. Nghe nói đây chính là một loại hiếm thấy mẫu đơn chủng loại đâu, là ta A Cha từ Đông Ngạo Quốc mang về tới, hiện tại chỉ còn lại có 11 viên hạt giống, muội muội nếu là sẽ không dưỡng liền đừng mua bãi, đừng lãng phí tiền bạc. Vô song chỉ cảm thấy trên thế giới lại vẫn có như vậy, thuần tịnh lại thiện lương nữ tử, thật là hiếm thấy a. Ta sẽ nuôi sống, tỷ tỷ cứ việc bán cho ta đó là. Nữ tử bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, vô song cảm thấy toàn bộ thế giới đều sáng ngời, nếu không phải chính. Mình là nữ, thật là có chút ngăn cản không được này, toàn thân đều tản ra ấm áp hơi thở nữ hài. Muội muội nếu là có thể nuôi sống, có không đưa ta một cây? Ân, ngươi yên tâm, hạt giống này quyền đương tỷ tỷ đưa cho ngươi. Đúng rồi, tỷ tỷ kêu hoa điểm tĩnh, ngươi có thể kêu ta điểm tĩnh tỷ tỷ. Vô song khẽ cười một tiếng hảo. Nếu là có thể nuôi sống nói ta liền đưa ngươi một cây, bất quá ta muốn mua tới, hạt giống này đã là tỷ tỷ A Cha từ Hàn Quốc mang về tới, nói vậy cũng là quý giá, ta cũng không thể chiếm tỷ tỷ ngươi tiện nghi. Hoa điểm tĩnh xem nàng vẻ mặt cự tuyệt thương lượng bộ dáng, đành phải gật gật đầu. Cuối cùng vô song hoa một lượng bạc tử mua, vốn dĩ nàng là tưởng cấp nhiều điểm, nhưng là hoa điểm tĩnh như thế nào cũng không chịu thu, không có biện pháp, đành phải cho một lượng bạc tử, nàng sau lại mới biết được này hạt giống hoa chỉ cần một viên phải một lượng bạc tử. Vô song từ bay tới hương đi ra sau, đột nhiên cảm giác được phía sau có người theo dõi, nàng cũng sẽ không ngốc đến tưởng hoa điểm tĩnh tìm người tới theo dõi nàng, bởi vì hoa điểm tĩnh cho người ta cảm giác thực chân thật. Sẽ không làm ra loại này mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ sự tình, vô song cũng không biết vì cái gì sẽ như vậy tin tưởng hoa điểm tĩnh, nàng chính là có như vậy một loại trực giác, cảm thấy nàng sẽ không làm ra đối chính mình có làm hại sự tình tới. Vô song đứng lại bước chân, dùng dư quang sau này xem, chỉ thấy một cái gầy gầy cao cao nam nhân hoang mang rối loạn, tìm cái chỗ ngoặt núp vào, vô song khóe môi một câu, làm bộ đi vào một cái ít người ngõ nhỏ. Quả nhiên mặt sau người lại theo đi lên, hơn nữa càng đến không người địa phương bước chân càng là mau, vô song thân hình chợt lóe, chỉ thấy một cái chớp mắt chi gian liền xuất hiện, ở nam nhân phía sau cách đó không xa, nam nhân, vào ngõ nhỏ không thấy được vô song nhịn không được khắp nơi nhìn xung quanh lên gì, kia tiểu nha đầu đã chạy đi đâu? Đại thúc, ngươi là ở tìm ta sao? Vô song đôi tay giao nhau đặt ở trước ngực, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lúc này vẻ mặt kinh hách nam nhân. Hắn rõ ràng nhớ rõ nha đầu này là ở hắn phía trước a, như vậy sẽ đột nhiên chạy đến hắn mặt sau đi. Bất quá nghĩ một cái nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương có thể đem hắn thế nào. Tức khắc vẻ mặt tà cười rộ lên, vô song chỉ thấy ánh mắt nam tử lớn lên lấm la lấm lét, miệng chanh chua, thoạt nhìn nhưng thật ra cùng tiền thị có điểm giống. Ngươi cùng tiền thị là cái gì quan hệ? Vô song làm bộ vẻ mặt tò mò bộ dáng. Ta nói cho ngươi, Xuân Hoa là ta muội muội, nghe nói ngươi khi dễ nàng, hắn kêu ta tới cấp nàng báo thù, đương nhiên, ngươi nếu đem trên tay bạc tất cả đều cho ta, ta nói không chừng tâm tình một hảo, còn có thể lưu ngươi một mạng đâu. Cô nương này lớn lên như vậy tuấn, bắt được Thúy Hoa lâu khẳng định có thể bán cái giá tốt. Nghĩ mãn nhãn tham lam nhìn vô song, dường như vô song chính là một đôi trắng bóng ngân lượng, vô song nghe hắn nói sau nhịn không được cười nhạt một tiếng, ai lưu ai, một mạng còn không biết đâu, nói đi, tiền thị còn theo như ngươi nói cái gì, tiền tài có chút kỳ quái nhìn trước mắt tiểu cô nương, như vậy cảm giác này tiểu cô nương một chút cũng không sợ hắn, chẳng lẽ là kia gì vớt tử nghé con mới sinh không sợ cọp. Khẳng định đúng rồi xem, ở ngươi lớn lên còn tính có vài phần tư sắc phân thượng ta liền cùng ngươi nói đi, Xuân Hoa đâu kêu ta đem ngươi trói lại, sau đó bán được phủ thành kỹ viện đi. Vô song nghe xong trên mặt lạnh lùng, này tiền thị quả, nhiên là không làm bất tử, nàng ngày đó không có cùng hồ thị cùng đi, cho nên không biết vô song đem chu địa chủ ra một chúng, gia đình nháy mắt hạ gục sự, bằng không cũng sẽ không kêu nàng cái này ngốc mũ ca ca tới bắt Vô Song. Ở Tiền thị trong tiềm thức, Vô Song chính là lại lợi hại cũng khẳng định so bất quá một người nam nhân đi, cho nên liền có như vậy vừa ra, nàng cảm thấy chỉ cần đem Vô Song giải quyết rớt, kia mộ võ gia trấn trên phòng ở cùng tiền tài khẳng định đều là nàng. Nàng phía trước chính là có trộm đi theo Nguyên thị cái kia tiện nhân đi qua, kia phòng ở nhưng đại nhưng xa hoa, chính mình cả đời cũng chưa trụ quá lớn như vậy phòng ở đâu. Xem ở ngươi ngu như vậy phân thượng, ta thả ngươi một cái lộ, đi thôi. Vô Song vẻ mặt thương hại nhìn hắn, này ngốc mũ bị chính mình muội tử lợi dụng còn không tự biết, thật là đáng thương, bất quá đáng thương người chắc chắn có đáng giận chỗ. Hắc, tiểu cô nương là không thấy quan tài không đổ lệ đúng không? Nói cả, người liền hướng Vô Song phát lại đây. Vô Song khinh thân chợt lóe, đối với kia ngốc mũ trực tiếp chính là một chân, theo sau lại cảm thấy không đã ghiền. Trực tiếp tay đấm chân đá lên, chỉ thấy kia ngốc mũ đầy mặt bầm tím, vẻ mặt sợ hãi nhìn nàng, cô nương này quá bạo lực, ô ô ô. Vô Song chán ghét trực tiếp lấy ra một cái khăn tay hung hăng xoa xoa tay, sau đó trong tay nắm chặt cái kia khăn tay tức khắc hôi phi yên diệt, tiền tài nhìn một màn này, đôi mắt đều mau rớt ra tới, cô nương này vẫn là người sao, đáng chết tiền xuân hoa, thế nhưng lừa hắn, xem hắn trở về không tìm nàng tính sổ đi. Vô Song làm lơ này ngốc mũ vẻ mặt tức giận, trực tiếp lướt qua hắn đi trở về trên đường phố, sau đó theo đường phố trở về nhà, nàng hoàn toàn không biết, vừa mới kia một màn bị một người hoàn toàn xem ở trong mắt, chỉ thấy Vô Song đi rồi, Hách Liên Duật xuất hiện ở tiền tài trước mặt, đối với hắn chính là hai chân, tiền tài trực giác đến xương sườn đều chặt đứt mấy cây, đau đến hắn tưởng lập tức chết, nếu nói vừa mới chỉ là có điểm oán trách chính mình muội muội. Hiện tại đó là hoàn toàn hận thượng. Hách Liên Duật nhìn Vô Song rời đi phương hướng, mi mắt hơi rũ, kia trương khăn tay chỉ sợ là nội lực thâm hậu hắn, cũng vô pháp làm được tùy tay nắm chặt liền hóa thành cho yên đi. Chính là, vì cái gì chính mình ở trên người nàng không cảm giác được một tia nội lực dao động? Chẳng lẽ nàng công lực đã là vượt qua chính mình? Nàng rốt cuộc còn có bao nhiêu kinh hỉ đang chờ hắn đi phát hiện? Đâu? Thật là làm hắn chờ mong đâu? Vô Song về, đến nhà cùng mẹ cùng tiểu đệ tiểu muội chào hỏi liền trở về phòng đóng cửa lại, trực tiếp vào không gian đem mẫu đơn hạt giống loại đến mẫu đơn điền bên cạnh, sau đó dùng linh lực đưa tới linh thủy trực tiếp tưới nước, chỉ thấy hạt giống lấy mắt thường chứng kiến tốc độ mọc rễ nảy mầm trường diệp nở hoa, mỗi một đóa hoa cánh hoa nhan sắc thế nhưng đều có 7 loại, xích hoàng lục thanh lam tử mặc. Vô Song còn không có đến cập xem xong liền trực tiếp bị một cổ lực lượng cường đại vứt ra không gian, nàng ngồi ở trên sàn nhà che lại mông nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh, nhị tiểu thư, phu nhân kêu ta tới hỏi một chút phát sinh chuyện gì. Lúc này ngoài cửa truyền đến Hạ Hà gõ cửa thanh âm, Vô Song chịu đựng đau đớn khập khiễng đi, đến mép giường đẩy ra cái màn giường trực tiếp ghé vào mặt trên, ta không có việc gì, lấy cái đồ vật không cẩn thận rớt trên mặt đất. Nàng cảm giác chính mình bên trong mông xương cốt giống nát dường như, đau đã chết. Ai? Ta đi hồi phu nhân. Vô Song nói thanh đi thôi, trong mắt tức khắc có hơi nước thoáng hiện, thật đau. Nàng thử tiến vào không gian, kết quả như thế nào cũng tiến không dậy nổi, nàng lại thử liên hệ manh manh cũng không liên hệ thượng, nàng cùng không gian dường như hoàn toàn toàn chặt đứt liên hệ, rốt cuộc sao lại thế này? Hoãn một hồi, đau đớn rốt cuộc đi qua, Vô Song tùng một ngụm, này chẳng lẽ chính là truyền thuyết chung đau tận xương cốt? Nàng lau mặt thượng hãn đứng dậy đi ra ngoài. Nhị muội làm sao vậy? Như thế nào sắc mặt như vậy tái nhợt? Mộ Cảnh Phong nhìn Vô Song kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhịn không được nhíu mày, nhị muội chẳng lẽ là sinh bệnh? Vô Song nghe được nhà mình đại ca hỏi chuyện tức khắc khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cái này làm cho Mộ Cảnh Phong tò mò, nhị muội này mặt như thế nào nhất thời hồng nhất thời bạch? Đại ca ta không có việc gì, ngươi hôm nay không đi đi học. Vô Song không thể không nói sang chuyện khác, tổng không thể nói cho chính. Hắn ném tới mông đau đi. Nga, hôm nay phu tử nghỉ phép, ta có cùng trưởng muốn tới chơi, liền muốn hỏi ngươi muốn chút rượu trái cây. Vô Song nghi hoặc nhìn hắn, hầm không phải còn có mấy tiểu đàn sao? Nàng hiện giờ lại vào không được không gian, cũng lấy không được a. Chỉ thấy đại ca khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, ách, cái kia ta mấy ngày hôm trước cầm đi tặng người. Vô Song đôi mắt hơi hơi nheo lại, vẻ mặt ái muội nhìn hắn, đại ca chính là có người trong lòng. Vô Song trong đầu bỗng nhiên hiện lên một trương thanh tú khuôn mặt nhỏ, sao có thể, ngươi nhưng đừng nói bậy, không thể nào. Vô Song lúc này càng khẳng định, đây là dấu đầu lòi đuôi tiết tấu a. Mộ Cảnh Phong đỏ lên mặt nhìn nhà mình nhị muội kia vẻ mặt ta hiểu biết biểu tình, tức khắc đầy mặt hắc tuyến. Vô Song thấy hắn kia biểu tình nhị, không được cười khẽ ra tiếng, đại ca vẫn là kêu A Văn, đi tiên tiểu cư lấy đi, ta nơi này cũng đã không có. Tử Tĩnh, ngươi nhưng tìm hảo. Vô Song theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy có 4 cái thư sinh trang điểm người hướng bên này đi tới, trong đó một cái toàn thân mập mạp, đôi mắt chỉ còn một cái khe hở, Vô Song nhịn không được hoài nghi hắn còn có thể xem thấy sao, chỉ thấy hắn dùng chỉ có đôi mắt nhỏ trâu nơi nơi loạn chuyển, trong mắt còn thường thường hiện lên khinh thường. Vô Song nhíu mày, đại ca như thế nào mang người như vậy tiến vào. Tựa hồ nhìn ra Vô Song không mừng, Mộ Cảnh Phong giải thích đến, người kia ta không quen biết, là đi theo ta cùng trường 3 người tiên đến. Vô Song gật gật đầu, đại ca dẫn bọn hắn chậm rãi chơi bãi, ta có việc trước đi ra ngoài. Nói Vô Song vẻ mặt đạm mạc đi qua mấy người, cảm nhận được sau lưng truyền đến ánh mắt, Vô Song cũng không lắm để ý, tiếp tục đi phía trước đi. Không biết vừa rồi vị kia cô nương là, mập mạp nam sinh tiến lên hỏi, Mộ Cảnh Phong cùng mặt khác 3 người nhịn không được nhíu mày, này Chu Quá Tuấn là chuyện như thế nào như vậy không lễ phép. Mộ Cảnh Phong không để ý đến hắn vấn đề, ta đã gọi người bị hảo nước trà, các vị hiền huynh cùng ta tới. Chu Đại Tuấn thấy hắn không có trả lời chính mình vấn đề, nguyên lai đây là Chu địa chủ nhi tử, Chu Quá Tuấn, tên này quả thực tuyệt, hai cha con một cái đức hạnh, háo sắc. Vô Song nếu là biết chính mình bị như vậy, ngu xuẩn nhớ thương phỏng chừng đến phun đến mất nước. Ban đêm, Vô Song thay đổi một thân y phục dạ hành sau phi thân hướng Linh Sơn thôn mà đi. 30 phút lúc sau liền tới rồi nhà cũ trước cửa, ban đêm trong thôn tĩnh lệnh người lạnh cả người, ngẫu nhiên nghe được một hai tiếng khuyển phệ, Vô Song hai mắt phát lánh đứng ở tiền thị trước cửa, chỉ nghe bên trong thường thường truyền đến đánh tiếng hô, nàng nhẹ chạy bộ đến sau cửa sổ, dùng cùng phía trước tiến vào hồ thị phòng khi đồng dạng phương pháp, đối với loại này ngủ cùng lợn chết giống nhau thâm trầm người Vô Song cảm thấy, không cần muốn cái gì mê hương. Phỏng chừng chính mình ở nàng bên tai lớn tiếng nói chuyện nàng đều sẽ không tỉnh, lúc này, chỉ thấy Mộ Công phiên một cái thân, Vô Song bước chân một đốn, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Công, thấy hắn không có tỉnh lại dấu hiệu, nàng thở nhẹ một hơi, nàng lấy ra chuẩn bị tốt độc phấn trực tiếp hướng tiền thị trên người đảo, chờ toàn bộ đảo xong sau nàng trong mắt lập lòe vừa lòng, sau đó khinh thân nhảy ra, đem cửa sổ đáp trở về. Kia độc phấn chính là nàng không lâu trước đây thông qua xem y thư, mà luyện chế ra tới, mặt trên nói, này độc sẽ không chí người vào chỗ chết, nhưng sẽ toàn thân đều mọc đầy rậm rạp viên viên trạng, cùng loại con cóc chi ra. Muốn một người không hảo quá, không phải làm nàng chết mà là làm nàng sống không bằng chết, nàng đã chịu đựng thật lâu, nếu là gia nhân này còn tiếp tục tìm đường chết nói, nàng thật là không ngại làm cho bọn họ nếm thử nàng thủ đoạn. Hứ nhẹ một tiếng, nàng thả người hướng trấn trên bay đi, chỉ thấy nàng tốc độ gần đây khi càng thêm nhanh chóng, Vô Song kinh ngạc cảm thán, này linh lực thật không phải cái, trách không được cổ nhân ái tu luyện khinh công, đã tỉnh tiền tốc độ lại mau, quan trọng nhất chính là bị người đuổi giết khi còn có thể chạy trốn a. Hiện giờ nàng đấu cầm đã luyện đến tầng thứ hai, trên người linh lực cũng nồng đậm rất nhiều, nếu là gặp gỡ trong chốn giang hồ cao nhân, phỏng chừng cũng có thể ứng phó một vài. Sáng sớm hôm sau, nhà cũ chuyển đến tiền thị kinh thiên động địa khóc tiếng la, nàng ngày hôm qua rõ ràng còn hảo hảo, vì cái gì hôm nay liền biến thành như vậy? Chỉ thấy nàng trên người đều che kín từng viên màu đỏ vật nhỏ, mau mau, hài tử cha hắn, mau đi cấp mời ta đại phu á. Ô ô ô, ngươi sáng sớm quỷ khóc cái gì? Mộ Công cùng nhau tới đã bị trước mắt một màn ghê tởm tới rồi, ngươi, ngươi ly ta xa một chút. Thật là đáng sợ, gương mặt kia nôn Mộ Công nhịn không được muốn phun ra, hắn chạy nhanh rời giường chạy đến sân trước đại phun đặc phun lên. Đại buổi sáng còn có để người ngủ ha? Nếu ta tôn tử bị đánh thức xem ta không lột này chết bà nương ra, chỉ thấy hồ thị đi một cái khác lại đây. Mẹ, ngươi mau đi thỉnh đại phu. Mộ Công biên phun biên phân phó hồ thị, nhi tử a, ngươi đừng dọa. Nương a, ngươi đây là như thế nào lạp? Hồ thị tưởng Mộ Công ra chuyện gì? Thanh âm khẩn trương hỏi đến, Mộ Công một thân sủi lơ ngồi, dưới đất mẹ ngươi mau đi đem tôn đại phu mời đi theo. Nhi tử a, ngươi chống đỡ a, mẹ này liền đi cho ngươi thỉnh đại phu. nói liền vội vội vàng vội hướng Tôn đại phu gia chạy tới, chỉ chốc lát, chỉ thấy Hồ thị lôi kéo một cái đầy mặt hắc tuyền lão nhân lại đây, này chết lão thái bà, hắn còn không có lên đâu, liền nghe được ngoài cửa chuyển đến đinh tai nhức, óc tiếng đập cửa, hắn mới vừa mở cửa đã bị này lão thái bà một phen kéo tới, nghĩ hắn đầy mặt tức giận tiến lên phải cho mộ công bắt mạch, không, không phải ta, ở bên trong. Mộ công suy yếu vẫy vẫy tay, hắn buổi sáng còn không có ăn qua đồ vật đâu, này một đột cảm giác liền gan đều phải bị hắn nhổ ra. Hồ thị vẻ mặt kinh ngạc, không phải ngươi sinh bệnh à? Nương, không phải ta, là Xuân Hoa, nàng toàn thân trên dưới không biết giải quá thứ gì. Nói hắn lại nôn một tiếng, Hồ thị tắc đầy mặt đau. Lòng, đau lòng tiền a, này cấp kia chết bà nương xem bệnh lại phải tốn nàng tiền, này quả thực chính là ở nàng trong lòng thọc dao nhỏ a. Tôn đại phu xem qua tiền thị lúc sau nhịn không được lắc lắc đầu, này chứng bệnh hắn thật là chưa từng nghe thấy a. Các ngươi vẫn là đem nàng đưa đi trấn trên đi, lão nhân ta nhìn không ra chứng bệnh của nàng. Nói liền tiền cũng không lấy liền đi, rồi Hồ thị trên mặt vui vẻ đi cái gì trấn trên. Hừ, một chút tiểu bệnh đều nhìn không ra tới, thật là lang, băm, nói hướng bên trong đi đến, đang xem đến tiền thị nói chuyện, nàng tức khắc hoảng sợ kêu to lên quỷ a, sau đó đầu một oai liền ngất đi rồi, đừng nói Tôn đại phu y không được, chính là trong hoàng cung ngự y phỏng chừng đều nhìn không ra này bệnh trạng, đây chính là vô song từ trong không gian y thư thượng xem, trên đời chỉ có nàng có thể trị liệu, nhưng nàng sẽ cho tiền thị trị liệu. Kia quả thực chính là thiên đại chê cười. Tiền thị mệnh có thể nói bi thảm không thôi, bên này bệnh còn chưa hết, bên kia nàng đại ca lại tới tìm nàng tính sổ, kết quả cuối cùng có thể nghĩ, này tiền thị đời này phỏng chừng cũng hảo không đến chạy đi đâu. Vô song ngồi ở phòng khách trên sofa, nhìn tiểu muội từng đường kim mũi chỉ thứ khăn thượng hoa sen đồ, mẹ thì tại bên cạnh thường thường chỉ điểm, thu xương, cho ta phao ly trả tới. Vô song đôi tay chống cằm hướng đứng ở nguyên thị bên người Thu Sương nói, là, nhị tiểu thư, Thu Sương nhẹ điểm phía dưới liền bắt đầu mân mê trên bàn trà, trà, Thu Sương pha trà tay nghề vẫn là không tồi, theo nàng nói chính mình phía trước có, ở gia đình giàu có phục hầu quá một vị con vợ lẽ tiểu thư, nhưng kia tiểu thư cũng là cái tay chân không sạch sẽ, thế nhưng trộm con vợ cả tiểu thư cùng vị hôn phu đính ước tín vật. Nguyên nhân là bởi vì nàng thích kia nhà mình đích tỷ vị hôn phu, cuối cùng bị phát hiện thời điểm giá họa cho chính mình tiểu nha hoàn tiểu linh, cũng chính là hiện tại Thu Sương, Thu Sương cuối cùng bị người bán đi ra tới. Tại đây không có nhân quyền xã hội, một cái nha hoàn muốn vì chính mình biện giải nói dễ hơn làm. Chủ tử nói là ngươi trộm vậy nhất định là ngươi trộm, ngươi chỉ có thể yên lặng thừa nhận, phản kháng chỉ biết cho ngươi mang đến sinh mệnh nguy hiểm thôi. Vô song than nhẹ tiểu thư. Trà hảo, vô song duỗi tay tiếp nhận nhẹ nhấp một ngụm, trà hương nháy mắt khuếch tán đến toàn bộ khoang miệng, hương vị ngọt lành. Này hách liên ruột cũng thật có tiền, này đó danh trà nói đưa liền đưa, còn một đưa chính, là mấy hộp. Nàng không biết nàng này, đó danh trà đường lão muốn còn phải háo thượng mấy ngày mới đến một hai, nếu là bị đường lão biết nàng không cần phải nói cái gì liền một chút, được nhiều như vậy, phỏng chừng đến tức giận đến hộc máu. Ngày thứ sáng sớm, vô song cảm giác trên người linh khí tựa hồ càng thêm nồng đậm lên, nàng trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ là không gian thăng cấp, nàng thử tiến vào không gian, quả nhiên có thể vào được, vô song không bình tĩnh, này vẫn là nàng không gian sao, như thế nào đột nhiên lập tức biến lớn như vậy, nhà gỗ nhỏ vẫn là cái kia nhà gỗ nhỏ, chính là không gian diện tích thế nhưng so với trước lớn gấp hai không ngừng. Những cái đó cây ăn quả lại không có biến hóa, vẫn là nguyên lai bộ dáng, linh tuyển nhưng thật ra biến đại không ít, cũng không biết mặt sau suối nước nóng thay đổi không có, dược điển cũng không thay đổi, vô song vừa thấy kia mẫu đơn điển miệng nhịn không được thành o hình, này vẫn là nàng đời này nhất thất thố một lần quá mỹ, nhịn không được buột miệng thốt ra, này quả thực chính là tuyệt thế vô song a. Chỉ thấy mẫu đơn điền mặt trên đó là 11 đóa thất sắc hoa mẫu đơn giờ phút này, chính lộ ra nhàn nhạt thời gian, nguyên lai hoa mẫu đơn cũng chậm rãi bị nhuộm thành thất sắc, nếu là đem màu đen biến thành màu cam, đó chính là nhất chỉnh phiến cầu vồng a. Hơn nữa trong không gian linh khí trở nên càng nồng đậm càng thuần tịnh. Chủ nhân, ngươi đã đến rồi. Manh manh kiểu cái đuôi đi đến vô song bên chân, vô song. Cúi đầu nhìn manh manh lại là cả kinh ngươi biến sắc. Manh manh nháy mắt khinh bỉ, có thể hay không nói chuyện, đây là biến sắc sao, ta là thăng cấp, cái gì biến sắc? Vô Song chỉ cảm thấy hiện tại manh manh quá mỹ, toàn thân lông tóc đều biến thành màu tím, thoạt nhìn cao quý không ngừng một cái cấp bậc A không tồi là, thoạt nhìn so với trước thuận mắt nhiều. Vô Song thanh âm nhàn nhạt, manh manh cảm thấy chủ nhân nhà mình không có thẩm mỹ quan, lãng phí nàng biểu tình, mệt chính mình vừa. Thấy đến nàng liền ra tới khoe ra đâu, cảm tình là đụng phải một cái người mù. Anh không gian lên tới đệ tam cấp, ngươi đồng thời có được hai loại kỹ năng, đêm coi cùng thấu thị. Ta cũng rốt cuộc có thể xuất ngoại giới nhìn xem, thật tốt quá. Ngươi là nói không gian lần này liền lên tới ba cấp. Vô Song kinh ngạc, chính mình đoán xem quả nhiên là chính xác, quả nhiên cùng mẫu đơn có quan hệ. Nếu ngươi lấy tiến vào chính là bình thường mẫu đơn cũng liền thôi, đây chính là hiếm thấy. Thất sắc mẫu đơn, tại ngoại giới cơ hồ dưỡng không sống. Kia chính mình còn như thế nào đưa cho hoa điểm tĩnh a? Chỉ có thể nói dưỡng không sống, đối với như vậy cái thuần khiết tiểu cô nương nói dối, nàng cảm giác rất có tội ác cảm. Bất quá tưởng tượng đến chính mình đồng thời có được ba loại công năng, nàng cảm giác thế giới viên mãn. Đã gặp qua là không quên được, đêm coi cùng thấu thị. Kia không phải nói những người đó ở nàng trước mặt còn không phải, là cùng không có mặc quần áo giống nhau. Tưởng tượng đến Hách Liên Duật đứng ở nàng trước mặt, Vô Song tức khắc khuôn mặt nhỏ đỏ lên, theo sau nhịn không được gõ hạ chính mình đầu mộ Vô Song, ngươi loạn tưởng cái gì? Manh manh lạnh lạnh nhìn nàng một cái, ngươi yên tâm, thấu thị chỉ cần không phải ngươi trong lòng muốn nhìn là nhìn không thấy. Đó là muốn nhìn liền có thể xem thấy lạc. Này đêm coi cùng thấu thị giống như không nhiều lắm khác biệt a. Vô Song nghi hoặc, ngươi biết cái gì? Này căn bản là không phải một cái cấp bậc hảo sao? Đêm coi chỉ là ở ban đêm có thể thấy đồ vật, mà thấu thị tắc có thể mặc quá thật dày vật phẩm nhìn đến bên trong đồ vật. Không văn hóa, thật đáng sợ. Hảo đi, lại bị xuẩn manh xem thường. Bất quá cảm giác thấu thị cái này công năng nhưng thật ra không tồi a, nếu là chính mình ở hiện đại có cái này công năng, kia ai còn có thể sát nàng. Đáng tiếc lạp, ngươi nghĩ ra ngoại giới. Manh manh gật gật đầu, mãn nhãn chờ mong, ngươi như vậy đi ra ngoài người khác sẽ cảm thấy ngươi chính là cái yêu quái, bọn họ nhưng chưa thấy qua như vậy hồ ly. Chỉ thấy manh manh lắc mình biến hóa, một con nãi màu trắng tiểu hồ ly xuất hiện ở nàng dưới chân. Vô Song trong lòng hô to, đây là trong truyền thuyết manh manh đát, trên mặt lại vẻ mặt ghét bỏ rốt cuộc giống chỉ hồ ly. Manh manh nước mắt, chính mình buông cao quý dáng người, biến trở về tu luyện trước bộ dáng, nàng dễ dàng sao? Ta đi xem một chút suối nước nóng. Nói hướng nhà gỗ nhỏ mặt sau đi đến, chỉ thấy suối nước nóng xác thật khuếch đại gấp đôi, còn có bên trong thủy vẫn luôn ục ục lăn, này còn có thể phao người sao? Phao heo phỏng chừng đều trực tiếp chín. Vô Song vẻ mặt uể oải, yên tâm, này chỉ là mặt ngoài, kỳ thật độ ấm cùng phía trước vẫn là giống nhau. Manh manh híp mắt ngồi xổm xuống dưới. Vô Song nghe xong manh manh giải thích tức khắc yên tâm, nơi này biên nàng nhất vừa lòng trừ bỏ linh tuyền ở ngoài, liền thuộc suối nước nóng. Này đấu cầm như thế nào cảm giác giống như muốn đột phá tầng thứ ba, chẳng lẽ là không gian linh khí tăng nhiều nguyên nhân? Vô Song nhịn không được xem nhẹ. Không nghĩ, trước luyện lại nói, đại lục lớn như vậy, nàng còn muốn đi xem đâu, không có một thân công phu như vậy sao được đâu. Tuy rằng nguyên lai cũng lợi hại, chính là kia cũng chỉ là gần người cùng ám sát, nơi này cũng không có thương, hơn nữa nhân gia luyện chính là nội lực, chính mình liền tính lại lợi hại, có thể so sánh được với nhân gia nội lực sao. Hiện giờ cũng chỉ có nắm chặt luyện tập linh, lực tới tăng lên, ra ngoài chơi đùa, có nghe hay không? Manh manh hưng phấn gật gật đầu, Vô Song vừa lòng ra cửa phòng. Này vẫn là manh manh lần đầu tiên chân chính đến ngoại giới tới chơi đâu, trước kia chỉ là ở trong không gian mặt thấu thị, mỗi lần nghĩ ra đi đều ra không được, này muốn không gian chủ nhân mới có thể mang nàng ra tới, cái này rốt cuộc có thể ra tới, thật sự là quá tốt. Nghĩ liền ở trên giường lăn qua lăn lại. Vô Song không sợ manh manh bị người phát hiện, bởi vì nàng không thích người khác hầu hạ, cho nên phân phó không có việc gì đừng tiến nàng phòng. Đêm dài như mực, chỉ thấy một cái bóng đen nhanh chóng lóe tiến một cái tiểu viện nội như thế nào. Một người nam nhân cầm trên tay một phen cây quạt ngồi ở trên ghế quý phi, hắn chính cúi đầu nhìn phiến trung sơn thủy họa, nếu nhìn kỹ thế nhưng cùng mộ dung hạo có vài phần tương tự. Hắc y nhân cúi đầu, đứng ở một bên đối với nam nhân nói, chủ tử quả nhiên không đoán sai, nhị thiếu gia cũng ở chỗ này, còn có vị kia cũng ở. Chỉ Nghe bang một tiếng, nam nhân hung hăng nện xuống trong tay cây quạt, tức khắc chia năm xẻ bảy, nam nhân tuấn mỹ trên mặt nháy mắt vặn vẹo lên, hai mắt che kín âm ngoan mộ dung hạo quả nhiên ở bạch hoa trấn, hừ, hắn cho rằng đi vào nơi này ta liền không làm gì được hắn. Còn có hách liên ruột cái kia bao cỏ mệnh cũng thật đại, liền bá thiên hồng đều độc bất tử hắn. Nếu không phải có mặc liên ở, hắn đã sớm chết một vạn biến. Nếu là vô song tại đây khẳng định sẽ kinh ngạc vạn phần, hách liên, ruột là bao cỏ, kia ai mới là thông minh. Chủ tử, chúng ta tiểu lầu hiện giờ bị một nhà tân khai tiên tiểu cư cấp áp xuống đi, hiện giờ sinh ý thảm đạm. Hắc y nhân tiếp tục nói đến, phế vật. Liền điểm này sự đều giải quyết không được, ta dưỡng các ngươi có ích lợi gì? Đi, nghĩ cách đem kia ra tiểu lầu cho ta diệt trừ. Nam nhân trên mặt biểu tình càng thêm âm ngoan, mặc kệ là ai, chắn ta giả chết. Là, chủ tử. Hắc y nhân ứng thanh là liền lắc mình biến mất, chỉ thấy nam nhân khóe miệng câu ra. Một cái tà ác tươi cười, mộ dung hạo, gia chủ vị trí là của ta, mộ dung gia sở hữu hết thảy đều đem sẽ là của ta, ngươi là con vợ cả lại như thế nào? Nam nhân duỗi tay nhặt lên trên mặt đất phá cây quạt, hướng ngoài cửa sổ dùng sức ném đi. Lúc này vô song lại ôm manh manh dạo chợ đêm, hoàn toàn không biết có người ở đánh nàng tiểu lầu chủ ý. Chủ nhân, ta muốn ăn cái kia bánh hoa quế. Đương nhiên, tại như vậy nhiều người trước mặt, manh manh là không có khả năng mở miệng nói chuyện, nó chỉ có thể ở trong lòng cùng vô song đối thoại, vô song bất đắc dĩ, này chỉ xuẩn manh cũng thật có thể ăn, này đều ăn không sai biệt lắm một giờ đồ vật, thế nhưng còn không có dừng lại ý tứ, quả nhiên a, đồ tham ăn gì đó nhất sẽ ăn cái gì. Ta phải đi về, đã trễ thế này, ngươi cũng nên hồi không gian, lần sau trở ra. Vô song liền ôm manh manh biên cùng manh manh đối thoại, hảo đi. Manh manh ôm bánh hoa quế đầy mặt tiếc nuối. Vô song vừa đến trước đại môn trực tiếp đem manh manh thả lại không gian. Sau đó bắt đầu gõ cửa, nhị tiểu thư. Mở cửa chính là một cái tráng đinh, vô song đối hắn gật gật đầu. Sau đó bước chân đi vào đại môn, lúc này mộ ra, trừ bỏ viện ngoại đèn lồng ngoại, phòng đèn đã tất cả đều diệt. Vô song trở lại phòng sau tiến không gian phao trong chốc lát suối nước nóng sau, nhìn một quyển tên là 66 tề phi châm y thư, cái gọi là 66 tề phi châm kỳ thật chính là 36 căn châm đồng thời chát hạ, xuống tay muốn mau, chuẩn, tàn nhẫn, ổn, nếu là người bình thường khẳng định làm không được, nhưng là vô song có linh lực a, chỉ cần dùng linh lực đồng thời khống chế được 36 căn châm là được, đối với người thân thể huyệt vị nàng vẫn là rất quen thuộc. Kiếp trước huấn luyện nhiều nhất là, nhắm ngay cái nào huyệt vị nổ súng mới có thể sự ám sát đạt tới hoàn mỹ nhất, biến thái mà lại khủng bố, vô song nghĩ ngày mai đi tranh hồi xuân đường mua một bộ châm trở về thử xem, này nhìn rất có ý tứ, hơn nữa nhằm vào với nàng tới nói là cũng chính cũng tải đồ vật, đã nghiên cứu, người, cũng có thể giết người, là ra cửa chuẩn bị tốt đẹp ám khí. Vô song một giấc này thê nhưng ngủ đến giữa trưa. Chờ nàng rời giường thời điểm nhìn đến A Trung vội vội vàng vàng hướng nàng chạy tới, vô song nhíu mày, này A Trung ngày thường chính là trầm ổn có thêm, hôm nay sao như thế lỗ mãng, nhị tiểu thư, việc lớn không tốt, có người ở tiên tiểu cư nháo sự, vô song cả kinh, sao lại thế này, chậm rãi nói đến, vô song vừa nói vừa đi ra ngoài, hôm nay chúng ta mới vừa khai trương không? Lâu, liền thấy một đôi vợ chồng lại đây, nói là bọn họ nhi tử ăn chúng ta tiên tiểu cơm chúng độc đã chết, hiện tại chính nháo đâu. Vô song ánh mắt hiện lên khinh thường, nàng đảo muốn nhìn có ai dám ở nàng địa bàn nháo sự. Con của ta nha, ngươi như thế nào liền như vậy ngốc đâu? Sao lại có thể tại đây loại hắc điếm ăn cơm đâu? Ô ô ô, vô song nhìn một cái nông dân trang điểm phụ nữ cùng một cái, trên mặt xem giống thành thật. Kỳ thật trong mắt vẫn luôn ở loạn chuyển, còn có hắn trong mắt chính, là không có một tia lất át, nếu là nàng không đoán sai nói này hai người căn bản là không phải cái gì phu thê, còn có kia nằm trên giường thanh niên căn bản là không có chết, tuy rằng hô hấp thực nhược, nhưng nàng lại cảm giác được, người này còn có võ công, lại còn có không thấp, vô song khẽ cười một tiếng, thú vị, nàng luyện tập lâu như vậy đấu cầm còn không có thử qua đâu. Song nhi, vậy phải làm sao bây giờ đâu? A cha cùng tiểu cữu vẻ mặt lo lắng sốt ruột nhìn nàng, vô song vỗ nhẹ A cha, tay, ý bảo hắn đừng lo lắng, tiểu cữu thấy vô song một bộ định liệu trước bộ dáng, liền cũng thoáng yên tâm, nàng đảo muốn nhìn bọn họ muốn diễn tới khi nào, nàng chậm gì gì đi đến bọn họ trước mặt, xin hỏi hai vị, các ngươi nhi tử là khi nào tới tiên tiểu cư ăn cơm? Vô Song ánh mắt lười nhác, thanh âm nhàn nhạt mở miệng, các ngươi tiên tiểu cư hại chết ta nhi tử a. Ô ô ô, ta nhi tử sáng sớm liền nói muốn tới tiên tiểu cư ăn cơm, kết quả một hồi đi liền đã chết, đại gia tới cấp ta bình phân. Sự a, ta đáng thương nhi a. Chỉ thấy đám người chia làm hai đội, một đội là duy trì tiểu lầu, bọn họ chính là mỗi ngày tới ăn cơm, nếu là có độc bọn họ còn có thể sống đến bây giờ. Hơn nữa tiên tiểu cư uống rượu, còn sẽ làm bọn họ thân thể biến so trước kia hảo đâu. Quan trọng nhất chính là huyện lệnh đại nhân cùng huyện lệnh phu nhân chính là, thường xuyên tới thăm đâu, sao có thể có độc. Mà một khác đội còn lại là chưa đi đến quá tiên tiểu cư, kia lầu một tiêu phí thấp nhất cũng đến 20. Lượng đâu, nơi nào có tiền đi, giá như vậy quý, vừa thấy chính là hố người, cho nên bọn họ cảm thấy đó chính là hắc điếm, các loại tiếng ồn ào giao tạp ở bên nhau, Vô Song chỉ cảm thấy lỗ tai đau đớn không thôi, thỉnh các vị an tĩnh lại, nếu này thật là chúng ta tiên tiểu cư làm ra vấn đề, như vậy chúng ta nguyện ý bồi thường, nhưng nếu không phải, cũng thỉnh đại gia trả ta tiên tiểu cư một cái công đạo. Chỉ thấy Vô Song nói rơi xuống hạ, nam nhân kia đã kêu lên, chúng ta không cần các ngươi bồi thường, chúng ta muốn các ngươi đem tiên tiểu cư quan, đừng lại tai họa người là được. Nói xong còn một bộ bi thống không thôi bộ dáng, nguyên lai đại chính là cái này chú ý, Vô Song cười nhạt một tiếng, xem ra là đồng hành làm chuyện tốt a. Ngươi nói ngươi nhi tử hôm nay đến chúng ta tiên tiểu cư ăn cơm, như vậy ngươi cho hắn nhiều ít ngân lượng. Vô Song nhìn chằm chằm phụ nhân xem, phụ nhân trên mặt một ngưng, này nhưng không ai nói cho nàng a, này tiểu lầu nhìn lớn như vậy, thế nào cũng muốn 5 lượng bạc mới có thể vào đi thôi. Ô ô, ta chính là cho ta nhi tử 5 lượng bạc đâu. Chỉ thấy phụ nhân vừa nói xong, mọi người tức khắc an tĩnh xuống dưới, ánh mắt khinh thường nhìn nàng, 5 lượng bạc có thể tiến tiên tiểu cư bọn họ đã sớm đi hảo sao. Nằm ở tấm ván gỗ thượng người thanh niên thấy bốn phía đều an tĩnh xuống dưới, đáy lòng ám đạo không tốt, ngươi xác định ngươi cấp chính là 5 lượng, Vô Song cười như không cười nhìn nàng, phụ nhân một đốn, chẳng lẽ là 10 lượng mới, có thể tiến, này cũng quá tối đi, ta vừa mới nói sai rồi, là 10 lượng, ta cho ta nhi tử 10 lượng a. Mọi người thấy tình huống này còn có cái gì không hiểu biết, tức khắc khinh thường nhìn nàng sau đó tan. Này xuẩn phụ thế nhưng là tới tìm nhân ra phiền toái, mệt bọn họ còn vì nàng bênh vực kẻ yếu đâu, thấy mọi người tan, kia phụ nhân còn không rõ nội tình nói ai. Đừng đi a, như thế nào đều đi rồi đâu. Chỉ thấy một người hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói, xuẩn phụ, còn ở nơi này mất mặt xấu hổ, ngươi biết tiên tiểu cư thấp nhất tiêu phí nhiều ít sao? 20 lượng bà khởi a, xuẩn phụ, gạt người cũng không hỏi thăm rõ ràng. Nói xỉ một tiếng khinh miệt liền xoay người rời đi, kia phụ nhân tức khắc sắc mặt tái nhợt, không phải ta, không phải ta, là người kia lấy tiền cho ta kêu ta tới. Nam nhân kia cũng là vẻ mặt sợ hãi, người kia thấy phụ nhân cung ra hắn, nơi nào còn có thể chứa đi. Chỉ thấy nhanh chóng đứng dậy, vận khởi khinh công hướng bên cạnh bay đi, muốn chạy, kia cũng nhìn xem nàng có đồng ý hay không, chỉ thấy Vô Song thân hình chợt lóe. Cũng vận khởi khinh công hướng thanh niên phương hướng đuổi theo, lưu lại một đám người đứng ở kia trợn mắt há hốc mồm, vội vàng mà đến Hách Liên Duật 3 người cũng kinh ngạc nhìn nàng rời đi phương hướng, Vô Song cô nương khinh công như vậy lợi hại. Mặc Liên líu lưỡi, Mộ Dung Hạo cũng là vẻ mặt không thể tin tưởng, này khinh công vừa thấy chính là so với hắn còn mạnh hơn thượng vài phần, khó trách. Duật sẽ đối nàng như vậy chú ý, bọn họ 3 người lẫn nhau nhìn thoáng qua, cũng nhanh chóng hướng Vô Song phương hướng lao đi. Muốn chạy, Vô Song đầy mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn trước mắt thanh niên, người thanh niên cũng lạnh lùng nhìn nàng, trong lòng lại cảm thấy không thể tưởng tượng, không nghĩ tới tuổi này nho nhỏ, thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương khinh công thế, nhưng so với hắn này bị người coi là thiên hạ đệ nhất khinh công người còn mạnh hơn, quả nhiên là giang sơn đại có tài người ra a. Hừ, ngươi đuổi tới ta lại như thế nào? Chỉ thấy Vô Song khóe môi hơi câu, một phen đàn cổ đột nhiên xuất hiện ở trên tay nàng, hắc y nhân khiếp sợ, ngươi, ngươi là người nào? Đây là thần tiên sao? Thế nhưng trực tiếp biến ra đàn cổ tới, ở cách đó không xa 3 người cũng thực khiếp sợ, như vậy đại một phen tần, nàng rốt cuộc từ nào lấy ra tới? hơn nữa kia vừa thấy chính là Hách Liên ruột đàn cổ a. Ra, Vô Song cô nương trộm ngươi băng huyền ngọc cầm. Hách Liên ruột dở khóc dở cười, nguyên lai chính mình cầm thế nhưng ở tiểu nữ nhân trong tay, nếu hắn không đoán sai nói, cây đàn này nhất định là hồi xuân đường lão nhân trộm cấp nha đầu này. Không thể không nói, ngươi chân tướng, chỉ thấy Vô Song hai chân một giao nhau trực tiếp ngồi dưới đất, đem cầm đặt ở trên đùi, đôi tay đặt ở cầm thượng, tức khắc một tay cao sơn lưu thủy tràn đầy mà ra, cách đó không xa ba người chỉ cảm thấy này tiếng đàn quá tuyệt, quả thực là thế gian nhất êm tai huyễn âm, mà Vô Song. Đối diện người đã có thể thảm, chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt, muốn đào tẩu, đáng tiếc một chút sức lực đều không có, bảy khổng chậm rãi tràn ra máu tươi tới, cuối cùng vô lực ngã trên mặt đất, Vô Song đem cầm thu vào không gian, sau đó phi thân mà đi. Nếu là Vô Song dùng thấu thị năng lực nói, nhất định phát hiện cách đó không xa ba người. Vô Song đi rồi, bọn họ ba người đi ra, nhìn bảy khổng đổ máu thanh niên, trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Còn có một tia sợ hãi, vì cái gì chúng ta ba, cái cũng nghe lại không có sự. Mặc Liên nghi hoặc, Mộ Dung Hạo cũng đồng dạng nghi hoặc, nếu là ta không đoán sai nói, đây là trong truyền thuyết đấu cầm, chỉ giết chính mình muốn giết người. Hách Liên ruột vẻ mặt phức tạp mở miệng, Vô Song nếu là nghe được Hách Liên ruột nói khẳng định thực khiếp sợ, không nghĩ tới thế nhưng có người biết đấu cầm. Này Vô Song cô nương cũng thật không đơn giản, không chỉ có một thân khinh công lợi hại. Thế nhưng còn sẽ trong truyền thuyết đấu cầm, Mộ Dung Hạo rất là khiếp sợ. Hừ, nếu là ta không nhìn lầm nói, trước mắt vị này chính là người nọ xưng thiên hạ đệ nhất khinh công Triệu Lưu, người kia con vợ lẽ ca ca thủ hạ đi. Mộ Dung Hạo ánh mắt phức tạp gật gật đầu, không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ đuổi tới nơi này tới. Ruột, ngươi gần nhất hành sự cẩn thận một chút, đừng bị người phát hiện vấn đề của ngươi. Hách Liên ruột gật gật đầu, từ tay cầm ra một cái bình nhỏ trực tiếp ngã vào kia cổ thi thể trên người, chỉ thấy trong chớp mắt, kia cổ thi thể đã hóa thành khói bụi tiêu tán trên mặt đất, làm tốt này đó ba người liền lui tới khi phương hướng phi thân trở về. Vô Song trở lại tiểu lầu sau, chỉ thấy những người đó vẻ mặt sùng bái nhìn nàng, chủ nhân chính là bọn họ thần tượng A, người lớn lên hảo, năng lực lại hảo, võ công lại cao, quả thực là không hề bắt bẻ đáng nói A. Tiểu Cửu, người cấp đưa nha môn đi sao? Chỉ thấy chính mình Tiểu Cửu cũng là vẻ mặt nóng bỏng nhìn nàng Song Nhi a, ngươi chừng nào thì học như vậy tuấn công? Phu, Vô Song chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, này Tiểu Cửu là cái võ si, hiện giờ nhìn, đến hôm nay một màn hắn không kích động Vô Song mới có thể cảm thấy kỳ quái đâu, là sư phó của ta giáo a. Vô Song lại lấy cái kia tử không cần có sư phó đảm đương lấy cớ, vậy ngươi sư phó còn thu đồ đệ sao? Vẻ mặt chờ mong, Vô Song dở khóc dở cười Tiểu Cửu, sư phó của ta đã du sơn ngoạn thủy đi. Tiểu Cửu vẻ mặt thất vọng, bất quá ta có lẽ có thể giáo giáo ngươi. Ánh mắt sáng lên, Song Nhi, ngươi nói chính là thật sự. Vô Song gật đầu bất đắc dĩ, bất quá kia khinh công chỉ có thể dựa Tiểu Cửu chính mình đi lĩnh ngộ, ta dạy cho ngươi chính là một bộ công phu. Vô Song chuẩn bị đem chính mình kiếp trước sở học cổ võ cùng te quân do. Không có biện pháp, nội lực nàng cũng không biết như thế nào tu luyện, chỉ có thể dựa Tiểu Cửu chính mình đi cân nhắc. Không có việc gì, chỉ cần có thể dạy ta võ công, mặc kệ là cái gì đều được. Tiểu Cửu vẻ mặt hưng phấn, Vô Song hỏi qua kia hai người tình huống. Sau, liền rời đi tiên tiểu cư. Tiểu viện nội, Triệu Lưu vì cái gì còn không có trở về. Mộ Dung thân nhìn chằm chằm hắc y nhân hỏi đến, chủ tử, Triệu Lưu ở bị xuyên qua sau liền đi rồi. Mặt sau còn có một cái cô nương theo qua đi, kia cô nương khinh công lợi hại, dường như chính là tiên tiểu cư chủ nhân. Ta vốn là tưởng cùng qua đi, nhưng là sợ rút dây động rừng liền không có đuổi theo đi, hơn nữa kia tiểu cô nương dường như, còn nhận thức nhị công tử cùng Hách Liên ruột đám người. Mộ Dung thân, trên mặt tràn đầy phẫn nộ, hắn thật mạnh đem chén trà ném ở trên mặt đất, tức khắc chén trà rách nát bất kham phế vật. Đều là một đám phế vật, liền cái nho nhỏ tiểu lầu đều lộng không được, là ai cho các ngươi ra như vậy xuẩn biện pháp? Hắc y nhân dọa đến cúi đầu không nói, kia biện pháp vốn dĩ chính là hắn ra, chính là hắn hiện giờ cũng không dám nói là hắn, hắn sợ chủ tử vừa giận liền trực tiếp hướng hắn trên cổ một mặt liền chơi xong rồi. Tá lại cho ngươi một lần cơ hội, nếu là còn làm không tốt, liền cho ta hồi căn cứ đi huấn luyện. Hắc y nhân vừa nghe đến căn cứ hai chữ tức khắc thân thể run lên, kia quả thực chính là nhân gian địa ngục. Là, chỉ thấy Mạc Dung Thân hướng hắn xua xua tay, ý bảo hắn rời đi, hắc y nhân rời đi sau liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mộ Dung, ngươi hiện giờ là chuẩn bị như thế nào? Hách Liên Duật đứng ở dựa ở bên cửa sổ, trên tay qua lại trêu đùa cửa sổ thượng nở rộ hoa lan, ta cũng không biết nên như thế nào. Thả đi một bước xem một bước đi. Hiện giờ Mộ Dung gia không sai biệt lắm chỉ còn lại có một cái vỏ rỗng, bên trong những cái đó người bảo thủ đều là bên kia người, bọn họ là ước gì ta không quay về, nhưng ta mẫu thân còn tại gia tộc, những cái đó lão nhân vì bức bách ta sẽ không làm ta đem nàng tiếp ra tới, ta không thể đem nàng ném xuống. Duật, nếu như là ngươi, ngươi lại nên như thế nào? Mộ Dung Hạo cầm lấy trong tay chén trà nhẹ nhấp một ngụm, trên mặt tràn đầy ưu sầu. Hách Liên Duật không có trả lời, giờ phút này trong sáng tuấn tú khuôn mặt thượng tràn đầy thâm trầm, trong mắt lộ ra nhàn nhạt mê ly, hắn lại làm sao không phải lo lắng cho mình người nhà, nếu không phải có tiểu gì cùng tiểu dượng ở kinh thành giúp đỡ, hắn lại như thế nào có tâm tình ở chỗ này lấy cớ dưỡng thương, cùng là thiên nhai lưu lạc người thôi. Mộ Dung Hạo đi rồi không lâu, một cái hắc y lắc mình tiến vào, phát sinh chuyện gì? Chỉ thấy hắc y nhân cầm trên tay một phen kiếm ngồi xổm dưới đất thượng cung chủ, sáng nay có người đến Vô Ưu cung tuyên bố nhiệm vụ, là tiên tiểu cư chủ nhân, ra giá 10 vạn lượng, Hồng Liền hộ pháp kêu ta tới hỏi một chút cung chủ này, nhiệm vụ là tiếp vẫn là không tiếp. Hách Liên Duật ánh mắt híp lại, thế nhưng có người muốn đánh tiểu nha đầu chú ý, biết là ai tuyên bố nhiệm vụ sao? Hách Liên Duật trầm thấp thanh âm từ từ truyền đến, trong mắt tản ra không muốn người biết nguy hiểm quang mang. Không biết, hắc y nhân trả lời, phân phó đi xuống, này nhiệm vụ ai nếu dám tự mình kế tiếp, kêu hắn để mạng lại tìm ta. Hách Liên Duật thanh âm hơi hơi đề cao, đầy mặt lạnh nhạt, là, cung chủ. Hắc y nhân theo tiếng sau liền trực tiếp từ cửa sổ biến mất. Rốt cuộc là ai muốn tiểu nha đầu mệnh đâu? Chẳng lẽ là hắn? Hừ, tưởng động tiểu nha đầu, đến hỏi trước qua chính mình mới được. Nếu không phải hiện tại còn không phải thời điểm, Mộ Dung thân đã sớm nên xuống mồ, tội gì chịu đựng hắn lưu đến bây giờ. Cái này ngu xuẩn luôn là thích tự cho là đúng, chờ xem, những cái đó chính mình ăn qua khổ, một ngày nào đó sẽ làm cái kia ngu xuẩn chậm rãi nếm thử, làm hắn cảm thụ một chút cái loại này khắc cốt minh tâm cảm giác. Ai, hôm nay lại chậm trễ một ngày, liền ngân châm cũng chưa thời gian đi mua. Vô Song nằm ở trên giường, mãn nhãn thanh minh, không có một tia buồn ngủ, nàng đứng dậy cầm trương áo choàng phủ thêm liền ra khỏi phòng, chỉ thấy trong viện treo đầy đèn lồng, ánh đèn lộng lẫy, thảo không lóa mắt. Vô Song lẳng lặng ngồi ở hồ hoa sen bên ghế đá thượng, lẳng lặng hưởng thụ giờ phút. Này yên lặng, ban đêm ngẫu nhiên thổi qua một sợi hơi lạnh thanh phong, thổi bay nàng rối tung ở sau lưng tóc đen, thoạt nhìn đẹp không sao tả xiết. Hách Liên Duật lúc này đứng ở mộ gia sau núi giả lẳng lặng nhìn trước mắt một màn, hắn cảm thấy thế gian vạn vật trong mắt hắn cũng bất quá như thế, lúc này hắn nhớ tới một câu, nhất kia một cúi đầu ôn nhu, đúng lúc là thủy liên hoa không thắng gió lạnh thẹn thùng, hắn khóe miệng cười khẽ, trong mắt tràn đầy liền chính hắn cũng chưa phát giác sủng nịch. Vô Song ở hồ hoa sen bên ngồi thật lâu, lâu đến liền nàng đều không nhớ rõ, Hách Liên Duật cũng vẫn luôn đứng ở núi giả bên. Thẳng đến tiểu nữ nhân xoay người trở về phòng sau, hắn mới rời đi. Thẳng đến ở rất nhiều năm về sau, hắn nhớ tới một màn này tình hình lúc ấy nhịn không được cười khẽ, khi đó chính mình tựa như chứ ma dường như bị nàng thật sâu hấp dẫn, liền chính hắn cũng không biết, chính mình là từ khi nào bắt đầu, đối này tiểu nữ nhân như thế để ý, hắn cũng không muốn biết là từ khi nào bắt đầu, có lẽ là ở Linh Sơn thôn lần đầu tiên nhìn đến nàng thời điểm. Có lẽ là sau lại ở hồi xuân đường gặp được nàng khi, tóm lại, hắn chính là không nhớ rõ, cũng không nghĩ nhớ rõ. Thời gian luôn là quá như thế vội vàng, Vô Song nhịn không được cảm khái, không nghĩ tới chính mình xuyên đến này đã hơn 2 tháng, nàng cảm giác chính mình tựa hồ thay đổi rất nhiều, tựa hồ ngược lại càng ngày càng giống 12 tuổi tuổi, tiểu cô nương càng ngày càng ấu trĩ, ngẫu nhiên còn sẽ mang theo manh manh lên núi săn thú. Tuy rằng manh manh là một con không ăn thịt tiểu hồ ly, nhưng nàng ăn a, món ăn hoang dã gì đó nàng thích nhất, có khi cũng sẽ mang theo tiểu đệ tiểu muội hồi trong thôn đi xem Trương Thẩm, còn có cho bọn hắn nuôi trong nhà súc vật, tiểu chư đã trưởng thành không ít, lại quá 2 tháng cũng có thể bắt được tiên tiểu cư đương thịt, còn có những cái đó gia cầm cũng trưởng thành không ít, Vô Song nghĩ nơi này dù sao cũng là chính mình lần đầu tiên trọng sinh địa. Phương, tuy rằng nàng không quá thích nhà cũ người, nhưng hiện giờ cũng không ai dám chọc nàng, nàng nghĩ mua một tảng lớn thổ địa, cái một tòa đại đại phòng ở, sau đó lại mua mấy cái hạ nhân hỗ trợ làm ruộng cùng nhìn nơi này ra, nàng có một loại dự cảm, tổng cảm thấy một ngày nào đó chính mình vẫn là sẽ trở lại nơi này sinh hoạt. Vô Song là nghĩ liền hành động người, vì thế nàng ở phía sau tới đem mua Ly Sơn không xa một tảng lớn thổ địa, còn thuận tiện đem sau núi cũng cấp mua, suốt 100 mẫu thổ địa cùng một cái sau núi tổng cộng hoa 1.000 lượng bạc, đến nhà môn qua danh lúc sau, Ly Chính cười không khép miệng được. Xây nhà sự Vô Song giao cho Tiểu La đi làm, hắn bảo đảm làm được tốt nhất, vì thế Vô Song liền cho hắn 200 chiếc, nói là công nhân hỏa thực phí, một ngày tam cơm toàn bao, mặt khác tiền công là chờ phòng ở cái xong rồi mới kết toán, bởi vì nàng kêu Tiểu La tìm chính là đoàn đội, mặc kệ nhiều quý, chỉ cầu làm được tốt nhất, dù sao nàng hiện tại cũng không thiếu tiền, Tiểu La hiện tại cũng nghiễm nhiên thành nửa cái lão bản. Mỗi ngày tiên tiểu cư thu vào cũng đã đủ hắn kiến một tòa xa hoa căn phòng lớn, đương nhiên hiện giờ hắn cũng ở trấn trên mua một cái sân, đem trong nhà thê tử cùng mẫu thân đều đưa tới trấn trên ở, hiện giờ cũng không cần lại quá cái loại này hai mà phân cách sinh hoạt, hắn chỉ cảm thấy đời này kính trọng nhất chính là tiểu chủ nhân, nhất cảm ơn chính là trước chủ nhân, bởi vì là trước chủ nhân đem hắn giới thiệu cho tiểu chủ nhân, hắn mới có hôm nay sinh hoạt. Vô Song đem phòng ở thiết kế đồ giao cho Tiểu La, đó là một đống 2 tầng lâu là biệt thự, Vô Song dung nhập hiện đại thiết kế, tuy rằng chỉ là 2 tầng, nhưng nàng chuẩn bị đem diện tích kiến đại đại, tốt nhất là cái loại này liếc mắt một cái vọng không đến biên cái loại này, công đạo hết thảy xong sau, Vô Song cảm thấy chính mình lại làm một kiện xinh đẹp sự. Đảo mắt đã tới rồi 8 tháng phân, Linh Sơn thôn kiến phòng công trình đã tiến hành tới. Rồi không sai biệt lắm một nửa, tiên tiểu cư cũng đã ổn định xuống dưới, Vô Song chuẩn bị đem chi nhánh chạy đến phủ thành đi, nàng chuẩn bị ở ca ca khảo xong huyện thí cùng quá xong Tết Trung Thu, sau liền bắt đầu xuống tay tiên tiểu cư sự. Huyện thí hôm nay, Vô Song cấp Mộ Cảnh Phong chuẩn bị 2 ống trúc linh thủy, còn có một ít chính mình làm mì phở, bởi vì mặt khác đồ vật đi vào là muốn kiểm tra, tưởng bánh bao cùng những cái đó bánh có nhân gì đó là không thể mang đi vào. Bởi vì ở kiểm tra trong quá trình giám sát viên sẽ trực tiếp toàn bộ bẻ thành 2 nửa, cầm cũng không có phương tiện, giống thủy cùng làm mặt loại này vừa xem hiểu ngay đồ vật, giám sát viên giống nhau đều sẽ không kiểm tra, này một khảo phải khảo 3 ngày, ăn uống tiêu tiểu tất cả đều ở bên trong, có chút người nhịn không được ở trường thi thượng trực tiếp té xỉu đều có thậm chí chống đỡ không được trực tiếp chết ở trường thi thượng, Vô Song chỉ cảm thấy này cổ đại khảo thì chế độ quả thực là biến thái. Nó làm rất nhiều nhà nghèo sinh ra đệ tử thấy được hy vọng, lại cũng thấy được thất vọng, có chút người khảo cả đời vẫn là cái đồng sinh, mà có chút người còn lại là quan trường một đường thông thuận, giống quan gia con cháu, liền tính thi không đậu nhân gia đều có thể lấy tiền mua quan làm hoặc là dựa quan hệ trực tiếp đi vào, mà những cái đó nhà nghèo học sinh nỗ lực cả đời, cuối cùng trừ bỏ tiền tam giáp, còn lại vận khí tốt hoặc là bị phân phối đến quê quán trấn trên làm tiểu quan, vận khí không tốt chỉ có thể về nhà tiếp tục làm ruộng, suốt ngày lao động, quá cả đời giữ khuôn phép nông dân sinh hoạt. Vô Song cùng tiểu cữu nhìn đại ca tiến vào trường thi lúc sau mới rời đi, rốt cuộc có 3 ngày thời gian, bọn họ cũng phải tìm chỗ ở a, tổng không thể vẫn luôn canh giữ ở cửa đi. Lần này đi vào phủ thành, Vô Song là tưởng thuận tiện tìm cái đoạn đường hảo điểm mặt tiền cửa hiệu, thuận tiện bồi tiểu cữu đi xem trong truyền thuyết tiểu gì, đối với này tiểu gì Vô Song cũng chỉ là gặp qua một lần, chính là 2 năm trước tiểu cữu kết hôn thời điểm, đương nhiên nàng cũng chỉ là thông qua nguyên chủ ký ức nhìn đến, nguyên chủ không yêu lý người, nàng cũng không rõ ràng lắm tiểu gì tính cách. Tiểu cữu, chúng ta đi trước tìm mặt tiền cửa hiệu đi, thuận tiện tìm cái chủ địa phương. Thấy tiểu cữu gật đầu đồng ý, Vô Song liền tiếp tục tìm mặt tiền cửa hiệu, đáng tiếc tìm thật lâu vẫn là không tìm được một cái tốt, có đi còn lại là ở thâm hẻm, Vô Song không lớn vừa lòng, cuối cùng không có biện pháp, chỉ phải đi trước tìm cái khách điếm tiến không gian phao một chút suối nước nóng, sau đó ở Mỹ ngủ một giấc. Nàng cùng tiểu cữu 2 người tìm một nhà tên là Tân Duyệt khách điếm địa phương, đi vào. Xin hỏi 2 vị khách quan là dùng bữa vẫn là trụ khách điếm A? Trưởng quầy cười tủm tỉm nhìn bọn họ, chúng ta dùng bữa cùng dừng chân, tiểu cữu đối với trưởng quầy nói đến, hảo lặc, chúng ta nơi này có hạ đẳng phòng 20 văn một ngày, trung đẳng phòng 50 văn một ngày. Còn có thượng đẳng phòng 100 văn một ngày, không biết nhị vị khách quan muốn chính là cái dạng gì phòng. Cho chúng ta tới hai gian thượng đẳng phòng đi, đây là hai cái phòng phí dụng, hiện tại trước cho chúng ta thượng chút ăn. Tiểu cữu nói đem 600 văn giao cho trưởng quầy cười tủm tỉm tiếp nhận, theo sau phân phó điếm tiểu nhị cấp vô xong bọn họ chuẩn bị ăn, theo sau lại kêu hai gã điếm tiểu nhị đi trên lầu thu thập phòng. Chờ vô xong bọn họ ăn qua cơm trưa sau liền cắp về phòng, vô xong tiến khách điếm liền giữ cửa khóa trái, sau đó vào không gian phao suối nước nóng đi. Vô song ra tới thời điểm bên ngoài đột nhiên chuyển đến tiếng đập cửa, vô song dùng thấu thị nhìn về phía ngoài cửa, nhìn đến là tiểu cữu nhưng còn có chuyện gì? Nhìn đến vô song mở cửa, hắn cười cười nói, ta hiện tại muốn đi ngươi tiểu gì ra, cũng không biết ngươi muốn hay không đi, liền tới hỏi một chút. Vô song gật gật đầu đi thôi, thuận tiện đi xuống mua điểm đồ vật, nói giữ, cửa khóa trụ, dù sao bên trong cũng không có gì quý trọng đồ vật. Chỉ có một ít tắm rửa quần áo, vô song cũng không sợ ném. Vô song cùng tiểu cữu hai người đi dạo một hồi phủ thành, sáng nay vô song tâm tư đều ở tìm cửa hàng mặt trên, cũng không có quá chú ý phủ thành tình huống, hiện giờ vừa thấy, chỉ thấy ngựa xe như nước, biển người tấp nập, trên đường phố các loại cửa hàng, bày quán nhưng thật ra rất ít, không giống Bách Hoa Trấn, bày quán tương đối nhiều, nơi này ngay cả mua đồ ăn cũng có, thuộc về chính mình cửa hàng. Bách Hoa Trấn sinh hoạt trình độ vẫn là so ra kém phủ thành, rốt cuộc chỉ là một cái trấn. Vô song trải qua giải, biết được tiểu gì có hai đứa nhỏ, đại nữ nhi kêu Liễu Yến, 12 tuổi, so vô song tiểu 2 tháng, tiểu nhi tử kêu Liễu Dân, 10 tuổi, trong nhà còn có cha mẹ chồng, đều là phúc hậu người, không giống hồ thị cái loại này toàn thân tản ra cực phẩm hương vị. Vô song cuối cùng quyết định vẫn là mua mấy con bộ cùng một ít điểm tâm. Còn có một ít tiểu hài tử cùng, nữ nhân trang sức, nghe nói tiểu biểu đệ ở học đường đi học, nàng lại mua một ít tốt nhất bút mực, mua xong này đó sau liền đi theo tiểu cữu hướng tiểu gì ra phương hướng đi đến nỗi vô song mua vài thứ kia khẳng định là tiểu cữu nhắc tới, song nhi, ngươi như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật a, ngươi tiểu gì ra sinh hoạt vẫn là không tồi, cũng không kém này đó. Trong lúc này tiểu cữu vẫn luôn ở ngăn cản nàng mua đồ vật. Nhưng vô song nói tới nói, này lần đầu tiên đi bái phỏng tổng, không thể tay không mà đi, này nhiều ngượng ngùng, huống hồ nàng cũng không phải người nhỏ mọn, có thể mua nàng tự nhiên sẽ mua, liêu biểu một chút tâm ý luôn là tốt. Cứ như vậy hai người đi rừng, rốt cuộc tới rồi một cái tiểu viện trước cửa dừng lại, vẫn là rất xa, này đều không sai biệt lắm ra phủ thành, tiểu cữu gõ vài cái nhóm, lúc này bên trong cánh cửa truyền đến một cái thanh lệ thanh âm a nha. Là cái tiểu nữ hải thanh âm, tiểu cữu nghe thế thanh âm sau sủng nịnh nở nụ, cười, Yến Nhi, là tiểu cữu, chỉ thấy tiểu cữu vừa ra thanh, bên trong liền truyền đến vội vội vàng vàng mở cửa thanh thật là tiểu cữu, mẫu thân mau tới, tiểu cữu tới xem chúng ta. Vô song đứng ở một bên nhìn đứng ở trước cửa tiểu cô nương, chỉ thấy nàng một trương trứng ngỗng mặt, làn da bạch tạm, đạm mi nhẹ quét, đôi mắt đại đại, lúc này bởi vì kích động duyên cớ. Trong mắt lấp lánh tỏa sáng, đứa nhỏ này chính là cái thông minh, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, ở vô song không biến hóa. Phía trước ông ngoại là nhất sủng đứa cháu ngoại gái này, đã thông minh lại hoạt bát hiểu chuyện, nhưng hiện giờ ngươi nếu hỏi ông ngoại thích nhất ai, hắn khẳng định trả lời hai cái đều thích, hiện tại vô song là liền hắn đều hổ thẹn không bằng đâu, nếu nói thích, chi bằng nói là khâm phục so chuẩn xác. Đây là, song nhi. Vô song chỉ nghe thấy một tiếng ôn nhu thanh âm, nàng tựa hồ có điểm không quá xác định, vô song xem qua đi, thấy trước mắt nữ tử cùng chính mình mẹ lại có 7 phần. Tương tự, vô song trên mặt treo đầy ôn hòa cười tiểu gì. Liệu Yến lúc này mới phát hiện bên cạnh còn có người, tức khắc trên mặt một quính, đầy mặt đỏ ửng, đều do chính mình nhìn đến tiểu cữu quá hưng phấn vô song biểu tỉ. Vô song hướng nàng cười gật gật đầu, Liệu Yến chưa thấy qua vô song, bởi vì nàng lớn như vậy còn chưa có đi quá bà ngoại ra, đều là bà ngoại bọn họ lại đây chính mình ra, phía trước tiểu cữu kết hôn thời điểm nàng vốn dĩ cũng tưởng đi theo đi, đáng tiếc bởi vì nãi nãi, đột nhiên sinh bệnh, nàng chỉ có thể lưu tại gia giúp đỡ gia gia chăm sóc nãi nãi, chính là bởi vì chưa thấy qua, cho nên nàng không biết trước kia vô song là như thế nào. Nhưng nguyên lượn lờ không giống nhau, nàng chính là biết chính mình cháu ngoại gái là cái dạng gì, hiện giờ này vừa thấy, làm nàng đều nhịn không được chấn kinh rồi, đứa nhỏ này mới hơn 2 năm không thấy, hiện giờ lớn lên càng thêm kinh diễm không nói, trên người còn lộ ra một cổ thượng vị giả hơi thở, so nàng thường xuyên nhìn thấy quan gia tiểu thư còn mạnh hơn thượng vài phần, rõ ràng chỉ so Yến Nhi lớn 2 tháng mà thôi, thoạt nhìn lại so với Yến Nhi còn phải đoan trang ổn trọng không ít, thật là song nhi, tới, cùng tiểu gì tiến vào. Nguyên Lượn lờ đầy mặt kích động, nhìn đến chính mình cháu ngoại gái thay đổi, nàng trong lòng đã kinh ngạc lại vui mừng, nàng phía trước còn lo lắng đứa nhỏ này liền môn đều không muốn ra, còn không yêu gọi người, cả người thoạt nhìn dầu dĩ nặng nề, này về sau còn như thế nào gả đi ra ngoài. Nhưng hôm nay vừa thấy, này chỉ có nàng chọn người phân a. Vô Song đầy mặt mỉm cười nhậm nàng lôi kéo hướng trong đi, tiểu biểu muội cũng chạy tới cười hì hì nắm nàng một cái tay khác. Vô Song chỉ cảm thấy chính mình giống phạm nhân dường như bị người ép, ai đều đem ta ném xuống, các ngươi như thế nào có thể như vậy. Tiểu Cữu đầy mặt ủy khuất, 3 người đối nhìn thoáng qua, tức khắc đều cười ha hả. Tiểu Thánh ngươi cũng thật là, nơi này còn mua nhiều như vậy đồ vật, chúng ta còn thiếu không thành. Nguyên Lượn lờ lôi kéo Vô Song ngồi ở đối diện oán trách nhìn nhà mình tiểu đệ, nhị tỷ, này ngươi cũng thật oan uổng ta, này đó nhưng đều là Vô Song mua. Tiểu Cữu vội vàng kêu oan, Vô Song vội vàng cười nói đến, này đó đều là cho biểu đệ biểu muội, cũng không hoa mấy cái tiền. Nguyên Lượn lờ kinh ngạc nhìn về phía nhà mình tiểu đệ, tựa hồ đang hỏi đây là có chuyện gì, nàng chính là biết tỷ tỷ ra là không giàu có, phía trước trở về thời điểm trả lại cho nàng 50 lượng, này hiện giờ như thế nào có tiền mua nhiều như vậy đồ vật. Bởi vì Vô Song ăn mặc tương đối thiên tố, cho nên nàng cũng không có chú ý đó là tơ lụa. Nàng không biết kia 50 lượng toàn vào Hồ thị trong tay, Vô Song một nhà liền điểm biên cũng chưa bắt được. Nhị tỷ, ngươi không biết đi. Song Nhi hiện giờ nhưng khó lường đâu, nàng khai một nhà tiểu lầu, ngày này thu người chính là thượng 10 vạn lượng. Tiểu Cữu nói xong vẻ mặt kiêu ngạo, hắn ở bên trong chính là có nhị thành. Thu vào đâu, một ngày liền thu vào 2 vạn lượng, hiện giờ trong nhà cũng không lo tiền chuyện này, hoa, Vô Song biểu tỷ cũng thật lợi hại. Liệu Yến vẻ mặt sùng bái, từ nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến cái này biểu tỷ bắt đầu, liền cho nàng một loại thực ấm áp thân hòa cảm giác, làm nàng nhịn không được tưởng tới gần, một ngày 10 vạn lượng, Nguyên Lượn lờ trợn tròn mắt. Này nhà mình làm sớm một chút sinh ý một năm cũng liền thu vào thượng 100 lượng, ngày này 10 vạn lượng là cái gì khái niệm? Nguyên Lượn lờ trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm Vô Song xem, ân hừ, cho nên nhị tỷ ngươi cũng đừng thế nàng đau lòng cái gì tiền, nàng hiện giờ nhất không thiếu chính là tiền. Tiểu Cữu nhìn Vô Song trêu chọc đến, Vô Song cái gì cũng chưa nói, chỉ là lẳng lặng cười, chờ các nàng từ khiếp sợ trung tỉnh lại. Này! Này thật sự là quá tốt, chỉ thấy nhà mình tiểu gì trong mắt tràn đầy hơi nước, nàng đại tỷ rốt cuộc có thể thoát mệt nhọc, nàng có thể không kích động sao. Vô Song trong lòng rất vui mừng, có chút người trong lòng sinh hoạt hảo lâu, rồi tổng cảm thấy chính mình chính là nhân thượng nhân, đột nhiên thấy vốn dĩ ở ngươi phía dưới người lập tức chạy đến chính mình trên đầu, hơn nữa vẫn là cái loại này vô pháp vượt qua khoảng cách khi, trong lòng tổng hội có không thoải mái, mặc kệ là thân nhân cũng hảo. Người khác cũng thế, bọn họ chính là không thoải mái. Còn hảo tự mình tiểu gì tựa hồ không phải loại người như vậy, nàng có chỉ là mãn nhãn đầy mặt vui, mừng cùng cao hứng. Đúng rồi, các ngươi còn chưa nói như thế nào đột nhiên tới phủ thành. Nguyên Lượn lờ cao hứng qua đi đột nhiên nhớ tới chuyện này nhi tới, là Tiểu Phong tham gia năm nay huyện cấp khảo thí, mà Song Nhi còn lại là tới phủ thành tìm mặt tiền cửa hiệu. Nàng tưởng đem tiên tiểu cư chi nhánh chạy đến nơi này tới. Nguyên lai là như thế này, ta đảo đã quên Phong Nhi chuyện này, ngươi vừa mới nói tiên tiểu cư chẳng lẽ chính là Song Nhi khai cái kia tiểu lầu. Nguyên Lượn lờ cả, giác tên này có chút quen thuộc, nhưng chính là nghĩ không ra. Nguyên lai tiên tiểu cư là biểu tỷ khai, cùng ta cùng nhau học cầm tiểu thư đều nói tiên tiểu cư toàn bộ đại lục tốt, nhất tiểu lầu, các nàng nói các nàng còn thường xuyên cùng cha mẹ cùng đi ăn đâu. Nói bên trong rượu thực hảo uống, hơn nữa nữ nhân uống lên còn có thể biến xinh đẹp. Có phải hay không thật sự a, biểu tỷ? Liễu Yến vẻ mặt hưng phấn nhìn Vô Song, mọi người đều khen tiên tiểu cư thế nhưng là biểu tỷ khai, nàng thật là vui. Chờ ngươi tới rồi Bách Hoa Trấn, biểu tỷ thỉnh ngươi uống cái đủ. Vô Song là từ trong lòng thích cái này biểu muội, có cùng nhà mình tiểu muội giống nhau hoạt bát tính cách, không nôn nóng không làm ra vẻ, nhìn làm người thoải mái. thật tốt quá, ta nhất định sẽ đi. Chỉ thấy nàng hai mắt sáng lên, theo sau tựa hồ nghĩ tới cái gì, tức khắc khuôn mặt nhỏ trở nên uể oải lên. Như thế nào lạc? Vô Song không đành lòng xem nàng dáng vẻ này, biểu tỷ, chính là ta còn muốn học 2 tháng cầm đâu, ta. Nếu không đi nói liền không đuổi kịp chương trình học, đến lúc đó khảo thí liền phải bị những cái đó tiểu thư chê cười. Nguyên Lượn Lờ bất đắc dĩ cười, ngươi biết cái gì nha, ngươi A Cha là vì ngươi hảo, hắn chỉ là muốn cho ngươi về sau qua đến hảo điểm thôi. Kỳ thật cây liễu cũng chính là Vô Song tiểu dượng, cũng chỉ là hy vọng tiểu biểu muội về sau có thể gả tốt một chút, không cần quá tưởng hắn giống nhau cả ngày bận rộn, chỉ vì tránh chút tiền dưỡng ra. Hảo hảo, ngươi tiểu dượng cũng mau trở lại, các ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi cho các ngươi làm cơm trưa. Kỳ thật Vô Song rất muốn nói bọn họ đã ăn qua, chính là nhìn tiểu gì kia vẻ mặt nhiệt tình, nàng đành phải làm bãi. Ta ở chỗ này ngồi, các ngươi hai chị em nếu là cảm thấy buồn nói, cũng có thể đi ra ngoài đi một chút. Tiểu cữu nói liền lo chính mình uống khởi trà tới. Mà biểu muội nghe được tiểu cữu nói sau, trực tiếp đem nàng kéo người khuê phòng, nói là phải cho nàng đàn một khúc, Vô Song chỉ cảm thấy bất đắc. Dĩ, chỉ phải nhậm nàng đi. Tiểu biểu muội bắn một khúc Vô Song chưa từng nghe qua khúc, Vô Song cảm thấy vẫn là không tồi, chính là có chút địa phương hơi thiếu hỏa hậu, vì thế nhịn không được cho nàng chỉ điểm, Liệu Yến Tắc hậu chi hậu giác phát hiện, nguyên lai nhà mình biểu tỷ cũng sẽ cầm, hơn nữa thoạt nhìn rất lợi hại bộ dáng biểu tỷ, ngươi cho ta đạn một khúc bãi. Nàng vẻ mặt chờ mong nhìn Vô Song, biểu tỷ đạn khẳng định thực hảo, nàng chính là có loại này trực giác. Vô Song nhìn biểu muội đầy mặt mau đạn đi bộ dáng, nhịn không được bắn một đầu hiện đại vườn trường nổi danh khúc đưa tiễn, Liệu Yến khiếp sợ nhìn nàng, biểu tỷ, ngươi cầm nghệ so với chúng ta lão sư còn hảo, ta đều không nghĩ đi học, nếu không ngươi dạy ta đi. Vô Song chỉ cảm thấy buồn cười, kết quả cuối cùng bị nàng triển toàn bộ giữa trưa, nhịn không được đành phải đáp ứng rồi. Không đến trong chốc lát, tiểu dượng cùng tiểu dì cha mẹ chồng cũng đã trở lại, đại gia cùng nhau hàm hàn, hỏi ấm vừa lật qua đi lại cùng nhau ăn một bữa cơm, Vô Song chỉ cảm thấy chính mình bụng muốn bạo rớt, này vài người vẫn luôn cho nàng gắp đồ ăn, cuối cùng vẫn là tiểu cữu không đành lòng xem nàng khó chịu, giúp nàng giải quyết một nửa, còn bị tiểu dì mắng hắn một đốn, hắn ủy khuất nhìn Vô Song đáy lòng cười thầm không thôi. Ăn cơm xong lúc sau cùng tiểu dì còn có biểu muội hàn huyên một lúc sau, liền rời đi. Sáng sớm, Vô Song rửa mặt xong sau liền chuẩn bị xuống lầu ăn dùng đồ ăn. Sáng, tiểu cữu sáng sớm cũng không biết đi nơi nào, gõ cửa cũng không gặp người khai. Đang lúc nàng chuẩn bị ăn cơm thời điểm, đột nhiên một cái thứ gì đột nhiên đụng vào nàng ngồi cái bàn trên chân, mắt thấy mạo khói trắng cháo liền phải hướng nàng bên này đảo lại, Vô Song nhanh chóng đứng dậy né nhanh qua đi. Khách điếm đang ở sử dụng đồ ăn sáng, khách nhân tức khắc la hoảng lên, sôi nổi đứng dậy trốn đến trong một góc. Vô Song cúi đầu vừa thấy vừa mới đụng vào nàng cái bàn thế nhưng là một cái tiểu nam hài, không sai biệt lắm 11 tuổi bộ dáng, nằm trên mặt đất không ngừng rên rỉ, khóe miệng còn có một mặt tươi đẹp màu đỏ, ánh kia trương tái nhợt khuôn mặt nhỏ, bày biện ra một bức quỷ dị hiện tượng. Vô Song chỉ cảm thấy gương mặt này giống như có chút quen thuộc, chính là có chút nhớ không nổi. Tiểu tử thúi, cũng dám trốn, khi ta Bạch lão tam là ghen. Lúc này, một cái thô cuồng thanh âm từ cửa truyền đến, Vô Song quay đầu lại vừa thấy, chỉ thấy nên nhân thân tài cao tráng, tóc nổ mạnh, lông mày thô to, trên mặt mọc đầy râu, liền dư lại đôi mắt cùng cái mũi có thể nhìn đến ra dạng tới, phía sau còn đi theo mấy cái lưu manh dạng người, một bộ khí thế vội vàng chạy tới. Trưởng quầy đột nhiên vẻ mặt sốt ruột đi đến nàng trước mặt, nhỏ giọng xem nhẹ cô nương, mau đến bên cạnh đi, ngàn vạn đừng đứng ra. Vô Song đầy mặt hoang mang, này có người ở chỗ này quấy rối vì cái gì không báo quan. Trưởng quầy, đó là người nào? Vì cái gì rõ như ban ngày dưới làm như thế việc? Ngươi còn không báo quan? Chỉ thấy trưởng quầy vẻ mặt khinh thường, báo quan có ích lợi gì? Nhân gia chính là chi phủ đại nhân cháu trai, ngươi đi báo quan nói không chừng nhân gia chảo vẫn là ngươi đâu. Vô Song sáng tỏ, khó trách như thế kiêu ngạo, nguyên lai là có hậu đài. Ngươi trốn a, ngươi như thế nào không chạy thoát? Chỉ thấy kia Bạch lão tam một chân đáp ở Nam Hải trên người, dùng sức dẫm lên, chỉ thấy Nam Hải đột nhiên đại khụ lên, trên mặt mồ hôi đầm đìa, khóe mắt còn có nước mắt chảy ra, ngươi nếu không đem ta thả, chờ ta đại ca lại đây, ngươi nhất định trốn bất quá, khụ khụ. Nam Hải Biên nói đột nhiên lớn tiếng khụ lên, ra quảng đại ca ngươi là ai, ra chính là không đem ngươi thả ngươi có thể thế nào. Nói cười ha ha lên, đứng ở hắn người bên cạnh cũng đi theo cười ha ha. Vô Song trải qua trưởng quầy giải thích, biết được cái này Bạch Lão Tam là cái song tính luyến, cũng chính là nam nữ thông ăn, thường xuyên cường đoạt dân nữ cùng một ít có tư sắc thiếu niên. Hiện giờ nhìn Nam Hải khuôn mặt tuấn lãng, môi hồng răng trắng, khẳng định cũng là trong đó một cái, Vô Song đôi tay gắt gao nắm chặt, thật là buồn cười, này tử biến thái thế nhưng không có ác nhân tới thu, bất quá gặp được nàng kia đã có thể nói không chừng, đem hắn thả. Vô Song một mở miệng, trưởng quầy muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, hắn cũng không dám đắc tội kia Bạch Lão Tam, chỉ có thể khẩn cầu trời cao phù hộ cô nương này bình an không có việc gì. Bạch Lão Tam vừa nghe đến trong, đám người đột nhiên chuyển đến một tiếng thanh lãnh êm tai thanh âm, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái Mỹ cùng thiên tiên dường như nhân nhi đột nhiên hướng hắn đi tới, tức khắc hai mắt sáng lên nha. Không nghĩ tới nơi này còn có bực này tư sắc mỹ nhân nhi là tới tìm ra sao? Biên nói đôi tay còn không dừng qua lại bá, ánh mắt sắc meo meo nhìn chằm chằm Vô Song, Vô Song mặt vô biểu tình lướt qua hắn, trực tiếp đi hướng nằm trên mặt đất Nam Hải, đem hắn đỡ đến một bên, nha, mỹ nhân, nhi là coi trọng này tiểu bạch kiểm, hừ, người tới, cho ta đem này tiểu bạch kiểm mặt cấp cắt, cũng dám cùng ta đoạt mỹ nhân. Với hắn mà nói kia tiểu tử tuy rằng đẹp, chính là tính tình quật thực, bất quá này doanh doanh nhược nhược tiểu mỹ nhân đã có thể không giống nhau. Chỉ thấy có người đột nhiên cầm lấy trên bàn ấm trà trực tiếp ném trên mặt đất, tức khắc chia năm xẻ bảy, có vài miếng toái trà còn bay đến Vô Song bên chân, người kia cầm lấy một mảnh tế mà tiêm mảnh nhỏ chậm rãi hướng bọn. Họ đi tới, Vô Song chỉ cảm thấy bên cạnh Nam Hải tựa hồ có chút run rẩy. Tỷ tỷ đi nhanh đi, ta đã gọi người đi cho ta biết ca ca, hắn thực mau liền sẽ chạy tới. Vô Song trên mặt nhàn nhạt, không có một tia sợ hãi, nàng hướng Nam Hải lắc lắc đầu, này gần vừa thấy, Vô Song sắc mặt biến có chút kỳ quái, nàng rốt cuộc biết vì cái gì cảm thấy quen thuộc, này rõ ràng là Hách Liên Duật tiểu phiên bản A. Không chấp nhận được Vô Song nghĩ nhiều, chỉ thấy người kia đã cầm mảnh nhỏ đi đến bọn họ trước. Mắt thấy mảnh nhỏ liền phải hoa thượng tiểu Nam Hải mặt, tránh ở đoàn người chung quanh chung có người kêu sợ hãi ra tiếng, có người không đành lòng nhắm mắt lại, Hách Liên Ảnh cũng nhắm hai mắt lại, chỉ là trong tưởng tượng đau đớn cũng không có truyền đến, hắn có chút nghi hoặc mở to mắt, kết quả thấy được trước mắt một màn, chỉ thấy cái kia tỉ tỉ tay bắt được cái kia người xấu tay, mà kia mảnh nhỏ cách hắn liền chỉ có mấy cm khoảng cách. Vô Song mắt lạnh nhìn trước mắt lưu manh, cái kia tưởng rút ra tay, nhưng là như thế nào cũng chịu không ra, cô nương này kính như thế nào lớn như vậy. Chỉ chốc lát, hắn trên mặt tràn đầy mồ hôi, người bên cạnh cũng mở to hai mắt nhìn một màn này, Bạch Lão Tam không rõ nguyên do, bởi vì người kia là đưa lưng về phía hắn chạm, hắn chỉ cảm thấy là người kia ở chiếm chính mình mỹ nhân là tiện nghi, liền giận đến, ngu xuẩn, còn không mau buông tay, ta kêu ngươi hoa kia tiểu bạch kiểm mặt, ngươi bắt mỹ nhân của ta làm cái gì. Vô Song trên mặt, cười như không cười nhìn này tiểu lưu manh, chỉ thấy trên mặt hắn một trận vặn vẹo, sau đó lại là một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng, chỉ chốc lát lại là một trận đỏ bừng, Vô Song chỉ cảm thấy thú vị, này biến sắc mặt cùng sướng vẻ mặt dường như căn bản dừng không được tới. Vô Song dùng sự ồn éo, chỉ nghe răng rắc một tiếng, kia lưu manh tức khắc đại gào lên, nhẹ buông tay, trong tay mảnh nhỏ tức khắc rơi xuống trên mặt đất, nát đầy đất. Bạch Lão Tam hà hốc mồm nhìn một màn này, không nên, như vậy à, này mỹ nhân không nên là sợ tới mức chạy đến trong lòng ngực hắn trốn sao, vì cái gì còn đem thủ hạ của hắn lộng tàn, cho ta thượng, đem kia mỹ nhân cho ta bắt lại. Vô Song trên mặt nhàn nhạt, vẫn luôn đứng ở tại chỗ bất động, mắt lạnh nhìn xông lên mấy người, đối phó này đó tiểu cặn bã, nàng tự nhiên sẽ không vận dụng đấu cầm, bởi vì nàng có ngân châm ma. Kia 66 tề châm pháp, nàng chính là luyện tập hơn một tháng, ai cũng không có phát hiện trên tay nàng ngân châm, chỉ thấy, nàng tay vừa động, mấy cây ngân châm nhanh chóng hoàn toàn đi vào mấy người đầu gối chung, tức khắc kêu rên đầy đất, những người đó không rõ nội tình, người này như thế nào đột nhiên đều ngã xuống đất thượng đâu. Ngươi đối bọn họ làm cái gì? Bạch lão tam vẻ mặt hoảng sợ nhìn nàng, hắn cũng chưa thấy này mỹ nhân động thủ a, như thế nào người toàn đổ, chỉ thấy nàng khóe môi một câu, ngu xuẩn, ngươi chẳng lẽ không biết trên đời này có ám khí loại đồ vật này sao? Bạch lão tam mặt, một bạch, ngươi cho ta chờ, nói liền ném xuống một chúng thủ hạ chạy ra đi, ai cũng không có phát hiện có một cây tinh tế châm lặng lẽ hoàn toàn đi, vào bạch lão tam đũng quần hạ, ngay cả bạch lão tam chính mình cũng chưa phát hiện. Không đau không ngứa, không hề sở giác, ngươi không phải ái cường đoạt dân nữ sao? Vậy làm ngươi lão nhị từ đây không thể ở đứng lên, xem ngươi còn như thế nào đoạt. Vô Song đi đến Hách Liên Ảnh bên người, dùng thấu thị mắt kiểm tra rồi hắn bên trong, thấy không có. Nội thương, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng mặt khác lại khai một phòng, sau đó gọi tới điếm tiểu nhị đem Hách Liên Ảnh đỡ đi lên, sau đó từ trong không gian lấy ra một cái bình nhỏ giao cho điếm tiểu nhị. Kêu hắn giúp Hách Liên Ảnh thượng dược, hơn nữa phân phó Hách Liên Ảnh hảo hảo nghỉ ngơi, liền đi ra ngoài, nàng không hỏi hắn cùng Hách Liên Duật là cái gì quan hệ, cũng không nghĩ đi hỏi, rốt cuộc Hách Liên Duật, cùng nàng cũng còn không có thuộc đến cái loại này có thể trao đổi bí mật. Trình độ, bất quá là phổ phổ thông thông bằng hữu thôi, làm xong này hết thảy sau, Vô Song liền xuống lầu, rốt cuộc nàng còn không có ăn thượng một ngụm cơm đâu, mới vừa ngồi không lâu, nàng đột nhiên cảm giác giống như có rất nhiều người hướng bên này đi tới, Vô Song ánh mắt lạnh lùng, trên mặt treo nghiền ngẫm cười, tiếp tục uống trong chén cháo. Bạch lão tam mang theo một đám người mênh mông quần cuộn đi vào khách điếm, nhìn đến Vô Song vẫn cứ ngồi ở cái bàn bên ưu nhã ăn trong chén cháo. Trắng, hắn trong lòng cái kia hận a, này đàn bà rốt cuộc có biết hay không nàng đắc tội chính là ai à, giang bộ đầu, chính là này đàn bà động thủ trước đánh người. Bạch lão tam hung hăng trừng mắt Vô Song, chờ đem này đàn bà bắt lấy, nhất định làm thúc thúc thưởng cho chính mình. Cô nương, có người cử báo ngươi vô nhân động thủ đánh người, xin theo ta nhóm đi một chuyến. Giang bộ đầu vẻ mặt việc công xử theo phép công bộ dáng. Vô Song đối với bọn họ nói làm như không thấy, vẫn như cũ làm, theo ý mình ăn chính mình đồ ăn sáng, trong lòng còn cảm thán này cháo trắng trang bị tiểu cá khô cũng thật không tồi, đơn giản lại có thể khẩu. Cô nương, xin theo ta nhóm đi một chuyến, đừng ép ta đối cô nương đánh. Vô Song phảng phất giống như mới nghe được dường như hỏi, các ngươi tìm ta. Giang bộ đầu đầy mặt hắc tuyến, cô nương này rốt cuộc có phải hay không ngốc? Cô nương, ta nói thỉnh ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới, chính là kia bạch lão tam là bạch chi phủ cháu trai a, hắn nếu là không tới, đến lúc đó chi phủ trách tội xuống dưới, hắn nhưng gánh vác không dậy nổi. Vô Song làm như khó hiểu hỏi đến, ta vì cái gì muốn đi theo ngươi? Ta nhận thức ngươi sao? Ngươi ai à? Chỉ thấy bên cạnh một vị người mặc thị vệ phục thanh niên vẻ mặt khinh thường nhìn nàng. Liền chúng ta giang bộ đầu cũng không biết. Vô Song nhướng mày, các ngươi giang bộ đầu ta vì cái gì muốn nhận thức? Chỉ thấy bạch lão tam vẻ mặt màu xanh lá nhìn nàng xú đàn bà. Đừng cho lão tử giả ngu, đừng tưởng rằng ngươi giả ngu lão tử liền không thể làm ngươi. Chỉ thấy bên cạnh thị vệ cũng đi theo phù hợp, Vô Song nhìn này đó thị vệ các đều vẻ mặt như nhan tỷ đầu gối bộ dáng, trong lòng nhịn không được cười lạnh, này phủ thành mặt ngoài nhìn phồn vinh hưng thịnh. Lại bị một cái chi phủ một tay che trời, ngay cả một cái chi phủ cháu trai như thế đắc đạo, quả thật là cho rằng trời cao hoàng đế xa sao. Như vậy quan viên chỉ sợ ly hạ cương cũng không xa đi, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Ta tự hỏi không có làm cái gì thương thiên hại lý việc, nhưng thật ra các ngươi vị này chi phủ hảo cháu trai chỉ sợ là làm không ít đi. Vô Song chậm rãi đứng dậy, đi đến giang bộ đầu trước mặt đạm thanh trào phúng. Chỉ thấy bạch lão tam mặt tựa táo bón dường như nhìn nàng, ta thúc là chi phủ, ta muốn làm cái gì liền làm cái đó, có ai dám quản lão tử? Hắn lời này đảo có ý tứ, như thế làm Vô Song nhớ tới hiện đại lưu hành ta ba là Lý Cương. Vô Song cười nhạt, bất quá là một cái chi phủ, có ngươi như vậy xuẩn cháu trai hắn ly ném quan mũ nhật tử phòng trừng, cũng không xa đi. Nếu là mặt trên vị kia thật là Hách Liên Duật thân để nói, kia thật là phỏng chừng ngày mai liền phải ném quan, ở Vô Song xem ra, kia Hách Liên Duật kia thân khí chất cùng cách ăn nói, chỉ sợ không phải này đó tiểu quan nhà nghèo có thể chọc. Giang bộ đầu ngươi còn đang đợi cái gì? Chẳng lẽ là muốn cho ta nhắc nhở một chút ta thúc thúc không thành? Bạch lão tam bị Vô Song nói, khí sắc mặt trắng bệch, tức khắc giận tím mặt, Giang Bộ Đầu vừa nghe, kia còn phải, chạy nhanh chiều thị vệ phất tay đem nàng cho ta bắt lấy. Chỉ thấy Vô Song ánh mắt hung ác, dùng tay chụp một chút cái bàn, tức khắc một đống vụn gỗ hướng bốn phía bay đi, chỉ thấy những cái đó thị vệ trên tay trên mặt tràn đầy vết máu, tức khắc gào thanh đầy trời, Giang Bộ Đầu cùng Bạch Lão Tam trên mặt hoảng hốt, ta khuyên cô nương một vừa hai phải, nơi này chính là phủ thành. Vô Song nghe xong Giang Bộ Đầu nói, cũng thật công bằng công chính, ta thật là hổ thẹn không bằng. Giang Bộ Đầu nghe được nàng lời này sắc mặt trắng nhợt, cô nương này một thân khí chất như hoa, nên không phải cái gì trong kinh thành quan gia chi nữ đi. Nếu như đúng vậy lời nói, kia bọn họ chi phủ nhưng phiền toái lớn. Xem cô nương lời này nói, chúng ta cũng bất quá là tưởng thỉnh ngươi đi hỏi một chút lời nói, cũng không có phải vì khó cô nương ý tứ, cô nương hà tất như thế động khí. Giang Bộ Đầu cảm thấy liền ổn định tình, huống lại nói, nếu là cô nương này thật là kinh thành quan gia tiểu thư, kia còn có nói chuyện cơ hội, nếu như không phải, lại tìm một cơ hội trừ bỏ đó là hỏi chuyện. Giang Bộ Đầu cũng thật dám nói mạnh miệng, cũng không sợ lóe đầu lưỡi, ngươi đương đại gia là người mù ta không ý kiến, nhưng ngươi cũng đừng đem ta tính đi vào. Vô Song lúc này trên mặt một mảnh điềm tĩnh, ánh mắt lại lộ ra thật sâu trào phúng, Giang Bộ Đầu vừa nghe Vô Song lời này, chỉ cảm thấy trên mặt sán sán. Này Giang Bộ Đầu tưởng củng cố cục diện, lại đã quên hắn bên cạnh còn có một cái Bạch Lão Tam, Giang Bộ Đầu ngươi còn nói cái gì, còn không chạy nhanh trở về thỉnh thúc thúc tiến đến chảo tiện nhân này, nàng cũng dám nhục mạ Bộ Đầu không nói còn dám vũ nhục ta thúc thúc. Giang Bộ Đầu chỉ cảm thấy trên mặt tối sầm, cô nương này nói không sai, có như vậy một cái xuẩn cháu trai chi phủ liền ném quan mũ nhật tử, không xa, nấy ngu xuẩn, không phát hiện hắn ở ổn định cục diện sao. Giang Bộ Đầu còn không mau đi chờ lệnh chi phủ tới bắt ta. Vô Song vẻ mặt ngươi như thế nào còn không mau đi bộ dáng, Giang Bộ Đầu chỉ cảm thấy cái trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh, cô nương này khí chàng sao như thế cường đại đâu. Cô nương nói đùa, này chi phủ khi nào nói muốn tới chảo cô nương thả tiếp tục dùng bữa, chúng ta trước cáo từ. Những cái đó thị vệ vừa nghe đến Giang Bộ Đầu nói cũng vội vàng gật đầu, cô nương này quá dọa người, bọn họ hiện tại đều hủy dung đâu, lại ngốc đi xuống, phỏng chừng liền mạng nhỏ đều phải khó bảo toàn. Từ từ, mắt thấy Giang Bộ Đầu xoay người muốn đi, Vô Song nhịn không được hô một tiếng. Giang Bộ Đầu cả kinh, cô nương nhưng còn có sự. Vô Song ánh mắt từ từ nhìn hắn này cái bàn, Vô Song ra vẻ tạm dừng, ta bồi. Nói liền đem tiền trực tiếp đặt ở quầy thượng, mang theo một đám hủy dung giả quang vinh rời đi. Ai? Các ngươi đừng đi a, các ngươi không nghĩ làm. Bạch Lão Tam gặp người đều đi rồi, chạy nhanh uy hiếp đến, đáng tiếc những người đó một bộ thấy mãnh thú dường như sôi nổi thoát đi hiện trường. Bạch Lão Tam vừa quay đầu lại liền, đối với thượng Vô Song cặp kia thanh oánh thấu triệt, trong ánh mắt lộ ra nhàn nhạt lãnh quang, hắn tức khắc dọa hét lên một tiếng hướng khách điếm ngoài cửa chạy tới. Cô nương, ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi, này vạn nhất chi phủ tới đem ngươi bắt ở nhưng làm sao bây giờ? Chỉ thấy trưởng quầy vẻ mặt sốt ruột, Vô Song trong lòng vẫn là thực cảm kích này trưởng quầy, chỉ thấy hắn hơi béo trên mặt, lúc này che kín lo lắng. Trưởng quầy không cần sợ, kia chi phủ không dám bắt ta, đương nhiên, hắn nếu dám chảo, nàng cũng không ngại làm hắn nếm thử đấu cầm lợi hại, hiện giờ nàng đấu cầm chính là tiến vào ba tầng, còn không có người cho nàng làm thực nghiệm đâu. Mặc kệ nói như thế nào, cô nương chính mình nhưng phải cẩn thận một chút, đúng rồi, ta đều đã quên cùng ngươi nói sự kiện, ngươi cái kia tiểu cữu có chuyện làm ta chuyển cáo ngươi, nói là hắn đi cho ngươi tiểu dượng hỗ trợ, khả năng đêm nay cũng sẽ không hồi khách điếm, kêu người an tâm chờ đợi. Vô Song gật gật đầu ám chỉ chính mình minh bạch, trưởng quầy thấy nàng như vậy cũng không tiếp tục nói cái gì, tiếp tục vội chính mình sự đi. Vô Song chống cằm, nghĩ kia tiểu nam hải phỏng chừng đã tốt không sai biệt lắm đi. Kia bình thuốc trị thương chính là nàng dùng trong không gian dược liệu chế tác, hiệu quả hẳn là sẽ không tồi. Hách Liên ảnh sát thật hảo, hắn không mừng người khác chạm vào hắn, vì thế làm điếm tiểu nhị đi ra. Ngoài, hắn cầm trên tay dược đổ bôi mạc, chỉ thấy miệng vết thương thế nhưng lập tức liền khép lại, nhịn không được trợn mắt há hốc mồm, này dược cũng thật thần, ngay cả bọn họ trong vương phủ tốt nhất thuốc trị thương Tuyết Liên Cao đều không có loại này, kinh người hiệu quả, cái kia tiểu tỷ tỷ rốt cuộc là người nào? võ công lợi hại, người lại lớn lên xinh đẹp, còn thực thiện lương, ít nhất ở trong lòng hắn là như vậy cho rằng, chỉ thấy hắn bảo bối đem dư lại dược tàng tiến ngực chỗ, này dư lại, chính là muốn để lại cho ca ca. Ca ca chính là thường xuyên động bất động liền một thân thương, nếu là tỷ tỷ lại cho hắn một lọ thì tốt rồi. Chỉ là ca ca như thế nào lâu như vậy còn chưa tới đâu. Chỉ thấy hắn đứng ở bên cửa sổ, vẻ mặt mỏi mắt chờ mong.